Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phần tử vũ trang tuy rằng không hữu hảo lắm, nhưng chiếc xe này đều được thông qua. Hơn nữa, khi Bành Hồng lấy ra tờ đô la Mỹ lớn, còn trả lại cho hắn không ít xăng và đồ ăn tiếp tế tiếp viện, hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhưng đến ngày thứ ba thời, Bành Hồng cũng lái chiếc xe này lại đột nhiên gặp một đám người công kích. Đám người này cũng không quá đông, chỉ có 6 người, nhưng trang bị vô cùng tiên tiến, có phải định không lưu lại cho bọn họ con đường sống, chỉ e một người trong đó tùy thân mang theo một lựu đạn, liền có thể thổi bay chiếc xe tải cũ của Bành Hồng bay lên trời. Chính vì lúc đầu những người đó không ra tay độc ác, mới cho đám người Bành Hồng một cơ hội, sau khi xăm lốp bị đánh bể, ca lách ép ở bên trong cùng vài lão binh phản ứng hết sức nhanh, gần như cùng một lúc liền lên đạn bắn phản kích. Nhưng trang bị của đám người ca lách ép so với đám người đánh bất ngờ đó, thật sự kém rất nhiều. AK-47 do Nga sản xuất uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng ngoài 200m muốn bắn chính xác trúng mục tiêu, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên sau mấy lượt bắn, ba lão binh phía sau xe, có hai người bị chết tại chỗ. Nếu không phải Kalashnikov ngồi ở trong xe đánh trả, có cửa xe giúp ông ta đỡ đạn, chỉ sợ ông ta cũng bị trúng đạn. Đạn của đối phương chẳng những suy yếu sức chiến đấu của Bành Hồng, đồng thời còn bắn chết mấy người ngồi ở trong xe. Điều này làm cho Bành Hồng nóng máu, nếu cứ như vậy, những người bọn họ chỉ có thể trở thành mục tiêu sống của đối phương. Sau khi cùng Kalashnikov trao đổi ngắn, Bành Hồng để Kalashnikov và một người may mắn còn sống ở lại, dùng AK-47 bắn liên tiếp, nổ súng hướng về phía đối phương áp chế. Còn Bành Hồng trong chớp nhoáng hai người Kalashnikov nổ súng này, từ trong phòng điều khiển xe tải chạy trốn ra ngoài, với tốc độ sét đánh vọt tới mấy trăm mét bên ngoài, cũng chính là nơi những người đó mai phục, tốc độ nhanh đến mức thậm chí khiến những người đó trong nhất thời cũng không kịp phản ứng. Tuy rằng Bành Hồng là người luyện võ đã đạt đến cảnh giới ám kình, nhưng đối diện với 6 bộ đội đặc chủng vũ trang đầy đủ, anh ta đối phó cũng không dễ dàng gì. Sau khi liên tiếp giết chết 4 người, vai phải của Bành Hồng cũng đã trúng một phát, hơn nữa còn là viên đạn của súng trường, thiếu chút nữa bắn nát vai ông ta. Nếu như không phải sự đột kích hung hãn không sợ chết của Bành Hồng, dọa hai người còn lại sợ tới mức xoay người bỏ chạy, thì cuối cùng chỉ sợ mạng Bành Hồng cũng mất ở nơi này rồi. Dưới tình huống như vậy, Bành Hồng cũng không có dư sức đuổi theo hai người còn lại. Chỉ có thể về chỗ xe tải. Bị tập kích bất ngờ, khiến người trên chiếc trên xe tải đầy bi thương, bởi vì bọn họ đều sinh sống trong một trấn rất nhiều năm. Hai lão binh đã chết kia, thậm chí đều là lão bằng hữu cùng Kalashnikov tham gia thế chiến thứ hai. Quan trọng hơn chính là lốp xe tải đã bị đánh bể. Hơn nữa, vừa rồi không có lốp xe dư, cho nên người trên xe chỉ có thể xuống đi bộ. Đối với người trưởng thành mà nói điều này không thành vấn đề, nhưng với người béo như Cơ Tiêu Sơ, thật sự không thể trông cậy và việc cô có thể lặn lội đường xa nhẹ nhàng đến được Georgia. Hơn nữa, trên xe còn có 7-8 đứa nhỏ và Kalashnikov đùi phải bị thương, cho nên không có ô tô, chẳng khác nào không có hai chân. Đây cũng là vấn đề Bành Hồng cần giải quyết ngay lập tức. Vì thế băng bó xong vết thương, Bành Hồng chỉ có thể lại thông qua bộ phận vệ tinh của điện thoại liên lạc, với Bạch Trấn Thiên kể lại tỉ mỉ tình hình bên này của mình, cho đối phương, và thỉnh cầu Bạch Trấn Thiên trợ giúp. Lúc Tần Phong rời đi đã gọi điện thoại cho Bạch Trấn Thiên, ông ta biết thái độ của Tần Phong đối với chuyện này. Cho nên cũng rất để tâm, lập tức đáp ứng thỉnh cầu của Bành Hồng, bảo anh ta ở nguyên tại chỗ, nhanh chóng sẽ có người đến tiếp ứng bọn họ. Hiệu suất làm việc của Bạch Trấn Thiên đích thực vô cùng cao, qua gần 7-8 giờ, liền có một đoàn xe do 5 chiếc xe Jeep tạo thành chạy tới chỗ mấy người Bành Hồng. Sở dĩ bọn họ có thể tới nhanh như vậy, là nhờ may có Tần Phong lưu lại chiếc điện thoại có vệ tinh định vị hệ thống này. Qua một hồi nói chuyện ngắn ngủi với nhau, Bành Hồng mới biết được, người tới tiếp ứng là một bộ phận mua vũ khí đạn dược. Trong quân đội chính phủ có giao dịch với công ty vũ khí đạn dược Bạch Trấn Thiên, khi Bạch Trấn Thiên đồng ý lô hàng tiếp theo sẽ cho bọn họ ưu đãi, thật lớn những người này mới chịu đến cứu viện. Nhưng ngay khi Bành Hồng cho rằng có thể nhanh chóng tới Georgia, vận khí xấu lại tới nữa, khi bọn hắn rời khỏi chỗ bị tập kích, được chừng một ngày lại gặp phải lần tập kích thứ hai, hơn nữa lần tập kích này chẳng những số người nhiều gấp đôi lần trước, mà hơn nữa đối phương còn có cả phi cơ trực thăng. Vũ trang của quân chính phủ so với bộ đội chính quy Nga kém xa vạn dặm. Huống chi là so với bộ đội đặc chủng. Sau khi nhìn thấy đối phương có máy bay trực thăng, mấy người lái xe kia lập tức tuyệt vọng, thậm chí nảy sinh suy nghĩ đầu hàng. Cuối cùng vẫn là Bành Hồng đứng dậy, dùng súng máy hạng nặng trên trần xe Jeep, bắn hỏng cánh máy bay trực thăng khiến nó rơi xuống đất, bọn họ mới tạm thời tránh được một kiếp này. Có điều người của đối phương trong lần chiến đấu này cũng không bị thương vong gì, vẫn đang bám theo phía sau đám người Bành Hồng không buông, điều này làm cho Bành Hồng không thể không đem đám người Cơ Tiêu Sơ gửi lại cho những người đến tiếp ứng. Anh ta chuẩn bị một mình lái một chiếc xe dẫn bọn theo đuôi rời đi. Kalashnikov không chịu để cho Bành Hồng một mình mạo hiểm, vì thế tập hợp mấy người lại, sau khi thành công dẫn dắt truy binh rời khỏi, cũng đưa mình xa vào cảnh hiểm nguy, nhiều lần thiếu chút nữa bị đối phương xử lý. Lúc này, Bành Hồng và Ca Lách ép càng thêm thảm, bởi vì xe của bọn họ đã hết xăng, bị đối phương gắt gao áp sát tại một đồi núi nhỏ. Mà thống khổ nhất chính là nếu không giải quyết đám truy binh còn lại, Bành Hồng và Ca Lách ép căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn, bởi vậy mới nói, sắp thành mục tiêu sống của đám truy binh rồi. Chương 1017, cuộc bắn tỉa của hai người. Cả nửa đời người đánh trận, dùng súng cả đời, được chết dưới họng súng cũng đáng. Phải nói rằng tài bắn súng của Ca Lách ép thật không tồi, chỉ với hai tay súng là ông và Bành Hồng, không ngờ có thể khống chế hoàn toàn đám lính đặc công hỏa lực nặng. Điều này nếu như bị bộ đội đặc chủng của một số quốc gia châu Âu biết được, nhất định sẽ kinh ngạc đến rụng cằm. Chú Ca Lách ép, Nico vẫn đang chờ được gặp chú đấy. Nghe Ca Lách ép nói xong, Bành Hồng nói, trước giờ tôi chưa từng giao chiến với bộ đội đặc chủng Nga, cơ hội lần này để lại cho tôi đi. Từ sau khi xuất ngũ đến nay, Bành Hồng vẫn luôn chỉ liều mạng kiếm tiền, sau đó chăm sóc thân nhân của chiến hữu chết trên chiến trường. Tuy nhiên sau khi Tần Phong cho anh ta 1 triệu, Bành Hồng cũng không cần phải lo lắng gì chuyện ở nhà nữa, chỉ muốn liều cái mạng này trả lại cho Tần Phong. Bành, cậu nói xem với vết thương cũ ở chân, tôi còn có thể chạy trốn được sao? Bên cạnh Ca Lách ép còn đang để một cây nạng, sau khi lốp xe tải bị bắn thủng, ông ta vẫn luôn chống cái nạng này, tuy đã 60 đến 70 tuổi nhưng động tác còn nhanh nhẹn hơn thanh niên nhiều. Chú Ca Lách ép, có tôi ở đây yểm trợ, chú nhất định có thể chạy trốn được, chỉ cần đi lên núi, tôi nghĩ bọn họ sẽ không đuổi theo đâu. Phía sau Bành Hồng và Ca Lách ép chính là dãy núi Caucasus, dãy núi này nối liền Georgia và Chechnya, kéo dài đến hơn phân nửa Nga, dãy núi Arnochin chỉ là một nhánh của dãy Caucasus mà thôi. Sắp tới mùa đông rồi, đi vào núi với cái chân này tôi cũng không thể ra ngoài được. Ca Lách ép lắc đầu nói, Bành, cậu còn trẻ, cũng đừng tranh với lão già này nữa. Đợi đến lúc quân viện trợ của bọn lính kia tới, cả hai chúng ta đều không thoát được đâu. Ca Lách ép kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào, ông ta biết hiện tại sở dĩ có thể ngăn chặn đám lính trước mặt là, bởi vì máy bay trực thăng của bọn họ bị bắn rơi rồi, vũ khí hạng nặng cũng đã bị mất toàn bộ. Một khi viện binh của bọn chúng tới đây, chỉ cần phóng ra một quả lựu đạn, thì đã có thể giải quyết được ông ta và Bành Hồng rồi. Đi không được thì ở lại đây, dù sao tôi cũng không còn mặt mũi nào đi gặp Tần Phong nữa. Bành Hồng ôm ôm trả lời. Tần Phong dặn đi dặn lại anh ta nhất định phải đưa mọi người đến Moscow, nhưng Bành Hồng lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì sau 2 lần bị tập kích, số người ban đầu vốn đông như vậy, hiện tại chỉ còn lại 7 đến 8 người. Cho nên Bành Hồng tự cảm thấy có lỗi với Tần Phong, muốn trút giận lên đám lính đối diện, mấy ngày nay trong lúc giao chiến, anh ta đã giết chết 7 đến 8 người của đối phương nhưng vẫn không giải được mối hận trong lòng. Được, vậy hai người chúng ta cùng ở lại đây, chúng ta cố gắng cầm cự thêm chốc lát, bọn họ sẽ càng có đủ thời gian đến Georgia. Ca Lách ép đã chứng kiến chết chóc nhiều, vốn đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nghe Bành Hồng nói vậy, cũng không ép anh ta nữa, tiếp tục dồn toàn bộ sự chú ý vào kẻ địch trước mắt. Với tài bắn súng của Ca Lách ép và Bành Hồng, đám lính đối diện không ai dám xuất đầu lộ diện. Đối diện với Ca Lách ép và Bành Hồng, chỉ huy Azare của đám bộ đội đặc chủng kia cũng không dám làm bừa. Sau khi hai tên bộ đội đặc chủng của nhóm đầu tiên chạy trốn về báo cáo tình hình, gã ta liền bị August phái đến đây. Tiếp tục truy đuổi đám người chạy trốn từ trấn Baku. Nhưng điều khiến Azare không ngờ tới chính là đám người chạy trốn này, không ngờ lại có sự hỗ trợ của vũ trang chính phủ Chechnya, máy bay vận chuyển của bọn họ không ngờ bị súng máy hạng nặng của vũ trang chính phủ Chechnya bắn rơi. Tuy rằng người điều khiển chiếc máy bay vận chuyển kia có trình độ rất cao, khi cánh quạt xảy ra vấn đề vẫn có thể an toàn đáp đất, không xảy ra thương vong về nhân lực, nhưng sau khi bọn họ mau chóng rời khỏi máy bay thì chiếc máy bay trực thăng kia cũng đột ngột nổ tung. Cho nên, đúng như Ca Lách ép nói, tiểu đội 12 người do Azare chỉ huy trên tay chỉ còn lại súng trường hạng nhẹ, ngay cả súng phóng lựu đạn cũng không kịp mang ra khỏi trực thăng. Càng khiến cho Azare đau đầu hơn chính là, mặc dù gã biết phía trước chỉ có 2 người, hơn nữa còn là một kẻ già, một kẻ tàn tật, nhưng 2 người chỉ với 2 cây súng lại ngắm bắn bọn họ suốt cả 1 ngày, hơn nữa còn bắn chết 3 đội viên của gã. Phải biết bộ đội đặc chủng ở chỗ Azare cấp bậc rất cao. Mỗi đội viên đều được lựa chọn kỹ càng từ đội quân dã chiến, cả đội do thiếu tướng chỉ huy, tổng cộng chỉ có 300 người, có thể thấy chỉ tiêu tuyển chọn rất khắt khe. Để nuôi dạy bọn họ, quân đội đã hao tổn không ít tâm huyết, có thể nói mỗi người đều là bảo vật, cứ như vậy mất trắng 3 người. Hơn nữa, còn có 4 người trong lần đầu tập kích bị Bành Hồng. Xử lý gần như đã tổn thất cả một tiểu đội trong nhiệm vụ lần này rồi, từ khi nhóm bộ đội đặc chủng thành lập đến nay, đây là lần thương vong lớn nhất. Cho nên Azare cũng không dám để đội viên tấn công mạnh. Sau khi cho lính truyền tin cho tướng quân, Azare liền lớn tiếng nói, tướng quân, tôi cần hỏa lực trợ giúp. Một đám phế vật, Azare, cậu đã mang theo 2 tiểu đội đi rồi đấy. Tiếng của tướng quân gào lên trong điện thoại. Trong khoảng thời gian này tâm trạng của ông ta không tốt lắm. Không biết vì sao, khi A Chim dẫn mấy tiểu đội kia vào dãy núi Ác No Trinh, ngày thứ năm liền mất đi toàn bộ liên lạc. Điều này khiến cho tướng quân cảm thấy lo sợ. Mấy ngày trước ở trấn Ba Cu tổn thất 3 đội viên. Sau đó khi truy kích một người Trung Quốc khác lại tổn thất 7 người. Điều này đã tạo ảnh hưởng không tốt đối với đội quân của ông ta. Cho nên lý do mà August lo lắng rất rõ ràng, nếu bộ đội đặc chủng của ông ta còn gặp phải thương vong gì lớn, chỉ e August sẽ bị quân đội buộc tội, điều này khiến August vô cùng lo sợ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tướng quân, đối thủ rất khó đối phó, dưới trang thiết bị ngang nhau, chúng ta không thể làm gì được bọn họ. Sau khi cười khổ nghe tướng quân gào rít xong, Azare nói, tôi nghi ngờ trong mấy lão già Chechnya kia là, lão binh còn sống sót sau chiến tranh thế giới thứ hai, còn tên Trung Quốc kia cũng giống chúng ta, đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Trải qua nhiều ngày giao chiến, Azare xem như đã nhìn ra, mấy lão già kia phối hợp khá ăn ý, hơn nữa không phát nào trượt, gần như một người cũng có thể tập kích khiến gã không dám ngẩng đầu. Nếu nói đối phương không có kinh nghiệm chiến tranh thì có đánh chết Azare cũng không tin. Tôi sẽ phái một máy bay trực thăng qua đó. August cố gắng áp chế lo lắng trong lòng, nói. Các cậu chỉ có thời gian một ngày. Sau khi trực thăng đến, tôi muốn các cậu mang xác hai tên đó về. Nhớ kỹ, chỉ có thời gian một ngày thôi. Gần đây đội quân của August liên tục điều động, chẳng những khiến bên Chechnya cảnh giác mà ngay cả bộ chỉ huy quân đội cũng bắt đầu chú ý. Nếu không phải tính chất đặc thù của quân đội August, chỉ e bộ chỉ huy đã sớm nhúng tay vào. Tuy nhiên August cũng không thể chống trụ được lâu nữa. Nếu chẳng may vũ trang chính phủ Chechnya hạ ác tâm muốn tàn sát người của gã, và công bố kết quả ra chỉ sợ đến lúc đó, Tổng thống Nga sẽ trực tiếp hỏi đến chuyện này, đến lúc đó đợi August chính là thẩm phán tòa án quân sự. Vâng, tướng quân, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thấy August nói vậy, Azare lập tức thở phào nhẹ nhõm, hiện tại gã chỉ cần vài súng phóng lựu đạn liền, có thể giải quyết hai tên đáng ghét kia. 10 phút sau bọn họ sẽ xuất phát. August cúp mạnh điện thoại, quay đầu lại nói. Kết nối được với radio của đám người A Chim chưa? Đám rác rưởi này, mau gọi A Chim cho ta. Chuyện xảy ra ở Chechnya, August còn có thể tìm được đường sống. Nhưng nếu đám người A Chim xảy ra chuyện gì, thì August chỉ có thể rửa mông trở lại Nga chờ thẩm phán xử lý, mà thôi. Càng khiến cho August sợ hãi chính là, nếu chẳng may ngay cả đám người Magnus cũng xảy ra chuyện, vậy có thể ngay cả cơ hội gã được thẩm phán cũng không có. Đám người dị năng biến thái kia khẳng định sẽ xé xác gã. Cho nên nói lợi ích và nguy hiểm thường song hành với nhau, hiện tại August mới biết, tuy rằng 50 triệu đô la Mỹ đã được gửi đến tài khoản, nhưng mấy trăm triệu đô la Mỹ mà lão Evan hứa cũng không dễ lấy chút nào. Ngay khi August vô cùng tức giận, một lính truyền tin ngẩng đầu la lớn. Tướng quân, có tín hiệu, đã nối được tín hiệu với máy bay trực thăng. Radio của máy bay trực thăng. A Chim và tên ngu kia, radio tùy thân mà gã mang theo đâu. Sau khi August hung hăng mắng chửi một trận liền, để lính truyền tin bật tín hiệu kết nối với điện thoại của mình, gã đương nhiên không biết toàn đội quân A Chim mang theo sớm đã bị diệt rồi. Về phía đám radio kia, toàn bộ đống xác đã bị Unmanico chôn sạch, tất nhiên không thể kết nối được rồi. A Chim, nhiệm vụ hoàn thành chưa? August cầm điện thoại lên nói. Tên người Trung Quốc kia có bắt về được không? Nếu không được có thể mang xác của hắn về, lão Evan cũng đồng ý trả tiền. Không biết có phải là máu người sống có tác dụng trị liệu với đòn đoạn huyết cắt mạch của Tần Phong hay không? Sau khi liên tiếp hút máu vài người sống, bệnh tình của lão Evan và Anbe đều thuyên giảm rất nhiều, đến ngày thứ năm, cho dù không hút máu người cũng có thể miễn cưỡng chịu được cơn đau này. Cho nên lão Evan hạ thấp độ khó của nhiệm vụ xuống, chỉ cần có thể đưa được Tần Phong tới trước mặt gã, bất luận sống chết, lão Evan đều sẽ trả cho August số tiền đã hứa. August vội vã muốn tìm A Chim chính là muốn nói chuyện này cho gã biết. August, là cậu sao? Một tiếng nói già nua vang lên từ trong bộ đàm. Đây rõ ràng không phải là giọng của A Chim. Điều này khiến cho August hơn ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng có cảm giác không ổn. Là tôi, ông là ai? Tại sao lại ở trên trực thăng? Trong bộ đàm truyền đến cả tiếng gầm rú của trực thăng, cho nên August có thể đoán được vị trí của đối phương. Điều này càng khiến cho gã trở nên khẩn trương. Nếu kẻ địch đã chiếm được máy bay, vậy thì kết cục của đám người A Chim không nói cũng có thể đoán được. Là tôi, Peter Ivanovich. Cậu không nhận ra giọng của tôi à? Peter Ivanovich lúc này đã sắp ra khỏi dãy núi Enochinke. Mặc dù ông ta không có ý định quay trở lại với lão Evan, cũng chính là trại huấn luyện Siberia, nhưng năm xưa, lão Evan chính là người đã viện trợ cho Peter Ivanovich vào lúc ông ta khó khăn nhất. Vì vậy, Peter Ivanovich vẫn quyết định nên báo cho lão biết. Nhưng điện đài ở trên chiếc trực thăng này chỉ có thể liên lạc với bộ chỉ huy, cho nên Peter Ivanovich mới liên lạc với băng tần của August. Năm đó khi ông ta còn là huấn luyện viên, đã từng huấn luyện August, vì thế nên cũng coi như người quen cũ. Huấn luyện viên, là ông sao? Nghe tên Peter Ivanovich, August khẽ thở phào. Vì gã biết Peter Ivanovich đi cùng với Achim vào trong núi. Nếu Peter Ivanovich không sao thì hẳn là đám người Achim cũng không có vấn đề gì. Huấn luyện viên, mấy người Achim đâu? Tại sao radio lại không liên lạc được với mọi người? August không muốn hàn huyên tâm sự gì với Peter Ivanovich mà đi thẳng vào vấn đề chính. Với thân phận của gã thì sớm đã quên đi tình nghĩa thầy trò năm đó rồi. August, Achim bị giết rồi. Peter Ivanovich giống như đang thông báo tin đồng đội của mình hy sinh trên chiến trường năm xưa, trong giọng nói không có chút tình cảm nào. Chẳng những Achim bị giết mà tất cả thành viên trong 4 tiểu đội mà cậu phái đi, toàn bộ đều đã hy sinh. Huấn luyện viên, ông nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Nghe Peter Ivanovich nói xong, August trợn trừng mắt, vẻ mặt không dám tin, nói, huấn luyện viên, xin ông nói lại một lần nữa. Phải biết rằng, để bắt sống được Tần Phong, chưa nói đến việc August mời được đám người Magnus không bình thường đó, để làm tốt công tác hậu cần, gã liền phái ra 4 tiểu đội đặc biệt tinh nhuệ, đồng thời còn có 3 chiếc trực thăng đắt tiền. Với lực lượng như vậy, đừng nói là đi bắt một người, cho dù là đi vào Chechnya đem Tổng thống Chechnya vừa mới chết không lâu ra ngoài cũng đơn giản. Cho nên, Agat không thể tin được, toàn bộ quân đội của mình đã bị tiêu diệt. August, cậu phải chấp nhận sự thật. Peter Ivanovich có chút mệt mỏi nói, bao gồm cả Achim, tất cả những binh lính mà cậu phái đi đều đã hy sinh. Nhiệm vụ lần này đã hoàn toàn thất bại. Cái gì? Tôi không tin. Nhìn những ánh mắt xung quanh mình, August lớn tiếng gào lên, huấn luyện viên, ông nhất định là đang đùa đúng không? Giọng nói của August tràn đầy ý cầu xin. Hiện giờ, điều August muốn nghe nhất chính là giọng nói của Achim ở bên cạnh đột nhiên vang lên, nói đây chỉ là một trò đùa không đáng cười của Peter Ivanovich mà thôi. Không phải là đùa, nhiệm vụ lần này đã hoàn toàn thất bại rồi. Giọng nói lạnh lùng của Peter Ivanovich không chỉ vang lên trong tai của August mà người bên cạnh cũng nghe thấy rõ. Cách âm của ống nghe này thật sự là không được tốt cho lắm, lúc này giống như một chiếc loa phóng thanh. Không, điều này là không thể. August chỉ cảm thấy cả người giống như vừa bị đánh một cú thật mạnh, ngực đau nhói. Vừa mới mở miệng định nói tiếp thì một ngụm máu tươi từ cổ họng trào ra. Tướng quân, ngài làm sao vậy? Nhìn thấy August phun ra máu, những người còn lại trong bộ chỉ huy lập tức vậy lại, vội vàng đỡ August lên ghế salon. Không sao, tôi không sao. Phun ra một ngụm máu tươi này, August cũng tỉnh táo ra nhiều, xua tay đẩy mọi người ra, nói, đưa bộ đàm cho tôi. Tuy rằng đã hơn 50 tuổi, nhưng sức khỏe của August vẫn rất tốt, nhìn vóc dáng chỉ như mới hơn 40. Nhưng lúc này, nhìn August dường như già đi cả 20 tuổi, hai bên mai đột nhiên xuất hiện cả tóc bạc. Peter Ivanovich, tôi muốn biết, mấy người Magnus thế nào rồi? Cuối cùng August không gọi Peter Ivanovich là huấn luyện viên nữa, mà gọi thẳng tên của ông ta, nói, tôi còn muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc bọn họ đã chết như thế nào? Chẳng lẽ con chó đẻ người Trung Quốc kia có thể giết nhiều binh lính tinh nhuệ của tôi như vậy sao? Tuy rằng tự nói mình không được tức giận nhưng August vẫn không nén nổi cơn giận của mình. Nói xong đứng lên, chỉ thấy miệng hơi mặn, một ngụm máu tươi từ bụng dâng lên ngực đến miệng. Magnus chết rồi, Labrador chết. Peter nói là Labrador đánh chết Magnus. Sau đó, khi sắp chết Magnus đã quay lại tấn công và giết chết Labrador. Còn những binh lính của cậu thật đúng là bị người Trung Quốc kia giết chết. August, cậu sai một việc, người Trung Quốc kia không phải người thường, hắn giống Magnus. Ở trong đơn vị bộ đội tinh nhuệ lâu như vậy, Peter tất nhiên biết tồn tại liên minh người dị năng. Ông ta tin tưởng mình không nói ra tên liên minh người dị năng, August nhất định cũng sẽ hiểu. Để cảm ơn Tần Phong không giết mình, Peter thật ra có giải thích một chút về nguyên nhân cái chết của Magnus và Labrador. Bởi vì ông ta nhìn thấy rõ hai người này thật sự là đồng quy vu tận, cũng không liên quan gì đến Tần Phong. Đáng chết, lão Evan chết tiệt. August thật sự là hiểu lời Peter nói, lập tức mắng một tiếng. August lúc này cũng không phải đang hối hận mình đã làm những chuyện này, mà cực hận lão Evan. Bạn bè qua lại mấy chục năm của mình, vậy mà đây rõ ràng là đẩy gã vào địa ngục. Còn có hai người nữa đâu? Phun một ngụm máu tươi xong, August hỏi. Gã biết anh em Jeff có địa vụ vượt xa với Magnus trong liên minh người dị năng. Nếu hai người bọn họ cũng bị chết trong dãy núi đó thì August sợ rằng thoát khỏi tòa án quân sự cũng bị người trong liên minh người dị năng xử lý. bọn họ đã trốn trước rồi. Peter nói, đối với anh em Jeff ông ta vẫn rất khen ngợi. Biết chuyện không thể làm liền lui lại, đây là người phải có đầu óc mới có thể đưa ra lựa chọn. Bởi vì lúc đó trong lòng Peter vẫn có một tia hy vọng có thể tiêu diệt đối phương, suy nghĩ này khiến ông ta thiếu chút nữa bỏ mạng. May quá, hai người bọn họ không chết ở đó. Nghe Peter nói vậy August nhẹ nhàng thở ra. August, xin anh báo cáo với Evan từ hôm nay trở đi tôi sẽ về hưu. Tiếng Peter vang lên trong loa người Trung Quốc đó, tôi nói rồi, nếu lão Evan dừng tay hắn có thể tha thứ cho lão, tôi hy vọng cậu nói với Evan những lời này. Được rồi, August, tôi nói hết rồi. Nói xong những lời này Peter liền tắt thiết bị thông tin trên trực thăng, August ở bộ chỉ huy ngồi im như pho tượng, cả người không có chút sức sống nào. Mọi người ra ngoài hết đi, đi ra ngoài hết đi, một người đeo quân hàm thượng tá đi đến gần August, là một trong những tâm phúc của August tất nhiên biết đã xảy ra việc rất lớn. Hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào? Tướng quân, làm sao bây giờ? Trong mắt người nọ cũng có chút sợ hãi, chuyện này anh ta cũng tham gia vào. Nếu August lật thuyền kết cục anh ta chỉ biết là càng thêm thê thảm. Alex, anh trở về Moscow đưa người nhà của anh và tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ, phải rất nhanh. Rốt cuộc vẫn là người trải qua nhiều sóng gió. Qua lúc hoảng hốt ban đầu, August lập tức bình tĩnh lại, nói ở ngân hàng châu Âu tôi có một số tiền lớn. Chỉ cần anh có thể đưa người ra nước ngoài, nửa đời sau có thể sống thoải mái. Tướng quân, ngài thì sao? Alex nghe vậy nhìn về phía August. Tôi, trước tiên tôi để chuyện ngài lắng xuống vài ngày. August nói nhớ kỹ, anh chỉ có 3 ngày, trong vòng 3 ngày nhất định phải đem bọn họ đi ra ngoài, nếu không anh cũng không đi được. August nói cũng đúng, bởi vì chỉ có gã có thể giải quyết việc của Achim để thời gian, cho Alex tranh thủ chạy trốn. Vâng, tướng quân, tôi nhất định sẽ đưa họ ra nước ngoài. Đối với việc tướng quân bỏ qua hành vi của mình Alex rất cảm động. Lập tức chào một cái theo nghi thức quân đội vội vàng ra khỏi bộ chỉ huy. Anh ta biết hiện giờ thiếu nhất chính là thời gian, tất cả đều là giành giật từng giây. Raoul vào đây. Ngay khi Alex rời bộ chỉ huy August gọi cảnh vệ của mình vào nói, lập tức chuẩn bị một chiếc xe đổ đầy xăng, 5 phút sau xuất phát. Thật ra bất kể là Achim hay là Alex bọn họ cũng chỉ là cấp dưới của August, mà không phải là tâm phúc. Raoul anh ta vừa gọi vào cũng là người lính duy nhất mà August đưa từ quê đến đây. Đây mới chính là người August thật sự có thể tin được. Tướng quân, đi đâu vậy? Chỉ hai chúng ta sao? Nghe tướng quân nói xong người cảnh vệ kia hơi sửng sốt tuy nhiên lập tức gật đầu nói. Tướng quân, tôi lập tức đi chuẩn bị, 5 phút sau xe sẽ có mặt ở phía sau sườn núi. Raoul vừa rồi cũng nghe tướng quân nói chuyện với Peter, cho nên anh ta rất nhanh chóng hiểu được ý đồ của August. Điều này hiển nhiên là, dùng kế thượng sách trong 36 kế của nước láng giềng là tẩu thoát. Chương 1019, kiêu hùng đến cuối con đường. Đáng chết, lão Evan chết tiệt, Achim chết tiệt. Sau khi Raoul ra ngoài, August ném hết đồ đạc trên mặt bàn xuống đất, ngay cả cặp bình Trung Quốc cũng ném vỡ. August không có chút tiếc nuối nào, bởi vì khi chạy trốn hiển nhiên gã cũng không dùng được mấy thứ này. August có thể nghĩ, đến việc bỏ hết sự nghiệp của mình ở Nga xong chạy đến một nước châu Âu, hoặc Nam Mỹ không có điều lệ dẫn độ với Nga, sẽ không có vợ con cả đời. Đồng thời còn đề phòng đặc công Nga đuổi bắt và ám sát. Nhưng August nhất định phải đi, nếu không chờ đợi ở trong nước gã sẽ bị tòa án quân sự thẩm vấn. Với thủ đoạn mạnh mẽ kia, với tính cách cứng rắn của Tổng thống, chắc chắn gã không chết thì cũng sẽ đi tù cả đời. August không thể chịu đựng được điều này. Sửng sốt một hồi xong August cầm theo một chiếc vây ly số, nhìn qua một ít giấy tờ bên trong xong đóng lại. Đây chính là giấy tờ nhà đất và tài khoản ngân hàng của gã ở nước ngoài. Nửa đời sau của August trông cậy vào số giấy tờ này. Sau khi khóa mật mã của vây ly xong August lại kéo ngăn kéo phòng làm việc, đem chiếc súng lục tinh xảo giấu vào túi áo. Đây là khẩu súng cổ mà August yêu thích nhất, nhỏ nhưng tinh xảo. Khẩu súng này đã có lịch sử hơn 80 năm, nhưng bóp có vẫn không có vấn đề gì. Trong khoảng cách 20 mét, lực sát thương không thua gì TT-33 của Liên Xô trước đây. Cuối cùng nhìn thoáng qua phòng làm việc của mình August xách chiếc vali xoay người ra ngoài. Chỉ có điều không đợi gã mở cửa phòng đã bị đẩy từ bên ngoài vào, một ánh mặt trời chiếc vào mặt August. Các anh là ai? Nhìn thấy 7-8 người võ trang đầy đủ August cố mở mắt đồng thời lui về phía sau. August, nếu tôi là anh, sẽ đứng yên đó đấy. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, một người đeo quân hàm đại tướng đi vào nhìn lướt qua August thản nhiên nói. August, xin hỏi anh muốn đi đâu? Đại tướng Grachev, nhìn thấy vị đại tướng này. August nghiêm một cái chào theo nghi thức quân đội vẻ mặt ngạc nhiên nói. Đại tướng Grachev, sao ngài lại đến đây? Chắc lẽ thế cục che công nhân ra có thay đổi xấu sao? Cho dù August vốn là kẻ bướng bỉnh không chịu thuần phục nhưng trước mặt tướng quân, gã cần thu sự kiêu ngạo của mình lại vì người đến chính là, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đồng thời, cũng là một trong số ít các đại tướng của Nga. Quan trọng hơn chính là ông ta đã từng là chỉ huy cao nhất đơn vị của August. Khi ông ta còn làm chỉ huy, August mới vừa là tân binh, cho nên mặc kệ nói từ góc độ nào August cũng không dám lỗ mãng trước mặt ông ta. Thế cục che công nhân ra không có chuyển biến xấu, tuy nhiên thế cục ở chỗ cậu không được tốt lắm. Grachev lắc đầu. August, quyết định thăng hàm tướng quân của cậu là tự tay tôi ký đấy, hiện giờ tôi đã hối hận vì quyết định này. Tướng quân, ngài hãy nghe tôi nói. Nghe vị Grachev nói xong, August lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Gã biết nếu không phải chuyện của mình bị bại lộ tuyệt đối, sẽ không có chuyện vị tướng quân nắm quyền chỉ huy tối cao này đến gặp mình. Cậu không cần phải nói nữa, chuyện cậu muốn nói tôi đã biết hết rồi. Grachev khoát tay chặn lại, mấy binh lính đứng hai bên đi vào bộ chỉ huy, nhìn thấy hai người này, August liên tục lui về sau mấy bước ngồi xuống chiếc ghế làm việc của mình. Cậu để Alex di chuyển người nhà của mình, điều này chỉ làm thu hút sự chú ý của chúng tôi, chiêu sau đó chính là chạy ra khỏi nước Nga. Grachev lắc đầu nói, August, dương đông kích tây cậu học không sai nhưng cậu chớ quên, đây là tôi dạy cho cậu. Tôi muốn cậu cống hiến cho đất nước mà không phải làm kẻ thù của đất nước. Grachev càng nói càng tức giận, một cấp dưới của ông ta không ngờ phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, thậm chí kinh động đến Tổng thống mới khiến cho ông ta bay suốt đêm từ Nga đến quân doanh, ở che công nhân ra, thậm chí không có nổi suy nghĩ cứu vãn đường sống cho cậu ta. Hơn nữa vừa rồi nghe trộm được August nói chuyện với Peter Ivanovich, Grachev lại càng thêm tức giận. Nhưng binh lính này giao vào tay August lại để gã dùng, và việc tư gây nên tổn thất nghiêm trọng như vậy, đây quả thực là điều không thể tha thứ. Tướng quân, tôi sai rồi. August gục đầu xuống nói nhỏ. Tôi đã phụ lòng tin tưởng của ngài, thật sự là rất xin lỗi. Người cậu cần xin lỗi không phải là tôi mà là những đội viên đó. Grachev thở dài nói. Grachev, chuyện này Tổng thống đã đích thân hỏi đến, cậu sắp xếp một chút rồi theo tôi về Moscow, ở đó sẽ có phán quyết chính thức cho cậu. Tuy tức giận nhưng trong giọng nói của Grachev vẫn có ý giữ August, ít nhất Grachev cũng không cho phép người khác dùng việc của August để nói chuyện của mình liên lụy đến mình. Tướng quân, tôi muốn biết chuyện này sao Tổng thống biết được. August cũng không có ý đứng dậy mà ngẩng đầu nhìn Grachev. Bởi vì gã thật sự không nghĩ ra, dù trong quân của gã có gián điệp thì cũng không thể trực tiếp báo cáo chuyện này lên Tổng thống. Chính trị không phải để đùa. Zep nhỏ đã gọi điện thoại trực tiếp nói chuyện với Tổng thống. Grachev nói. Hóa ra là hắn, tôi hiểu rồi. Nghe Grachev nói, August cười khổ. Làm quản lý đội cảnh vệ cho Tổng thống, Zep nhỏ thật sự là bất cứ lúc nào cũng có thể nói chuyện với Tổng thống. Cho dù khi Tổng thống không nghe điện thoại cũng nhất định phải nghe điện thoại của hắn ta. Được rồi, August, dọn dẹp đồ rồi đi cùng tôi. Grachev thở dài, thật ra nếu không có điện thoại của Zep nhỏ thì Tổng thống cũng luôn nắm rõ hướng đi của August. Phải biết rằng Tổng thống trước đây xuất thân từ KGB, cũng nắm giữ tài nguyên khổng lồ của KGB. Cài cắm người vào cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với Tổng thống. Tướng quân, tôi không thể nhận thẩm vấn. August từ từ lắc đầu nói. Nếu tôi nhận thẩm vấn, đối với đất nước sẽ là một chuyện sỉ nhục. Chuyện này tôi bắt đầu hãy để tôi chấm dứt. August biết việc mình làm thật sự rất nhiều. Khi vừa mới tiếp nhận chi bộ đội này, gã đã từng bắn 3 máy bay thải cho Ukraine. Sau đó việc đầu cơ vũ khí đạn dược để trục lợi nhiều vô kể. Cho nên August biết mình đã phạm vào tội không thể tha. Lập tức rút cây súng trong túi ra, nói. Tướng quân, đây là súng ngài tặng cho tôi, nay dùng nó để rửa sạch nỗi sỉ nhục của tôi. Buông súng xuống. Mau bỏ súng xuống. Thấy August móc súng ra, mấy binh lính lập tức kinh hãi, lập tức có 2 người chắn trước mặt Grachev, 7-8 người còn lại đồng thời nhằm họng súng vào August. Mấy người tránh ra. Grachev đẩy mấy người lính đứng chắn trước mặt mình nói. August, cậu có dũng khí nổ súng, lại không có dũng khí nhận thẩm vấn của tòa án sao? Tướng quân, rất xin lỗi. August lắc đầu, cánh tay phải nhấc lên đặt họng súng vào huyệt thái dương của mình, không chần chừ bóp có súng. Đoàng. Một viên đạn xuyên qua đầu August, máu tươi chảy ra, cả người gã ngã xuống. Tướng quân, anh ta chết rồi. 2 người lính đến chỗ August kiểm tra. Dù họ không nói mọi người đều biết August đã chết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đem thi thể cậu ta đi, tôi phải về báo cáo Tổng thống. Grachev thở dài, thật ra ông ta biết August chết là kết quả tốt nhất, điều này cũng làm cho đối thủ của ông ta không có cớ công kích ông ta. Alex lập tức dẫn người đến thị trấn chờ, bắt Evan lại. Grachev xoay người ra sau nói với Alex nói, để Evan giao hết cổ phần ở trại huấn luyện che công nhân ra, và nói ra cái tên mà Zep nhỏ tiếp xúc, nếu ông ta có thể thành thật, có thể giữ lại mạng cho ông ta. Rachek biết, lần này liên minh người dị năng mất đi 2 người, chỉ chết 1 August không đủ, nếu không có lời nhắn nhủ khác ngay cả Tổng thống, cũng không thể chịu đựng được lửa giận của bọn họ, cho nên lão Evan liền biến thành vật hy sinh. Là người được Tổng thống trực tiếp xếp vào trong quân đội, Rachek cũng không biết được thân phận thật sự của Alex, hơn nữa chuyện này Tổng thống tự mình chỉ đạo, giao cho Alex làm nên ông ta cũng không thể nghi ngờ. Vâng, tướng quân, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Alex mới vừa bị áp giải vào đã không còn bộ dạng của tù binh, mà là vẻ mặt vui mừng. Nếu August chết đi có thể sống lại, chỉ sợ nhất định sẽ bắn chết Alex rồi tự sát. Chương 1020, dư ba. Sao lại thế này? Sao truy binh đột nhiên lại bỏ chạy rồi? Sau khi quỳ rạp trên mặt đất quan sát nửa tiếng đồng hồ, Bành Hồng rốt cuộc có thể xác định, đám quân Nga đối diện anh ta tất cả đều đã rút lui. Vì sợ đám Bành Hồng đuổi giết theo sau, những người đó thậm chí còn bày ra nghi trận nhỏ, ném mấy cái lựu đạn hẹn giờ để đánh lừa Bành Hồng và Kalex F. Chỉ có điều trò trẻ con này sau nửa tiếng đã bị Kalex F nhìn ra, số công binh ông ta xử lý năm đó có ít nhất 50 đến 60 người, bất kể là mìn hay lựu đạn ông ta đều rất quen thuộc. Liếc mắt liền nhận ra điểm không bình thường của đám lựu đạn hẹn giờ này. Không biết, chẳng lẽ bên Nga xảy ra chuyện gì lớn sao? Kalex F lắc đầu, ông ta cũng không biết tại sao những người đó lại bỏ chạy, hơn nữa đi rất vội vàng. Phải biết rằng, hiện tại ông ta và Bành Hồng không có nước cũng không có thức ăn, chỉ cần vây bọn họ 1-2 ngày. Bành Hồng và Kalex F nếu như không muốn tự sát, thì cũng chỉ có thể lựa chọn bó tay chịu trói. Chẳng lẽ Tần Phong đã giết chết nhân vật quan trọng nào của bọn họ? Bành Hồng cũng bắt đầu suy đoán lung tung. Tuy nhiên thần kinh của anh ta vẫn không dám lơi lỏng, vẫn đang quan sát động tĩnh đối diện, sợ những người đó quay trở lại. Không biết, tuy nhiên với cảm giác của tôi, lần này hai người chúng ta coi như đã giữ được cái mạng nhỏ này. Kalex F cũng không căng thẳng như Bành Hồng, ông ta đã trải qua những trận đấu còn kịch liệt gấp trăm lần so với hôm nay. Sau khi đã hết nguy hiểm, Kalex F lập tức ngã ra đất, đây cũng là cách thả lỏng thân thể tốt nhất. Bành Hồng vẫn cảm thấy có chút không yên, lập tức nói. Chú Kalex F, chúng ta tốt hơn là nhanh chóng đến núi đi, sau đó hội hợp với đám cô cơ tiêu sơ. Được, tuy nhiên Bành à, cậu phải cõng tôi là người tàn tật mà. Kalex F đáng thương nhìn Bành Hồng, cái chân bị thương kia thực sự không đi nổi nữa, dù sao cũng là một ông lão 70 tuổi rồi, mang quải trượng đánh một trận kịch liệt như vậy đã là cực hạn của Kalex F. Tôi cũng là người tàn tật mà. Nghe Kalex F nói vậy, Bành Hồng không khỏi nhăn nhó, ban đầu thương thế trên vai anh ta cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng đã nhiều ngày không ngừng dùng nơi đó đặt báng súng bắn, cũng do vậy mà khiến thương thế nặng thêm nhiều. Ôi, ai bảo nước chúng tôi rất coi trọng việc kính già yêu trẻ chứ? Bành Hồng cuối cùng vẫn cõng Kalex F bị què một chân lên, thẳng tiến lên núi, mới bấm điện thoại gọi cho Bạch Trấn Thiên, biết được nhóm người cơ tiêu sơ đã đi vào bên trong biên giới Georgia. Hơn nữa để bảo đảm đạt được mục đích, Bạch Trấn Thiên cũng không để bọn họ đi tới Nga, mà trực tiếp ở Georgia làm hộ chiếu đi Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu như nói lực ảnh hưởng của Nga tại Georgia còn rất lớn thì sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, phía Nga liền không thể với tay tới. Sau một phen trắc trở, Bạch Trấn Thiên phái người ra đón Bành Hồng và Kalex F, hội hợp với cơ tiêu sơ cùng đám trẻ. Sau khi dừng lại mấy ngày ngắn ngủi để xử lý mảnh đạn trên vai, Bành Hồng đem đám người cơ tiêu sơ đi lên máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ. Bành Hồng không rời khỏi là vì anh ta đã hứa với Tần Phong, phải đợi ở gần thị trấn Baku, cho nên sau khi dưỡng thương 7 đến 8 ngày ở Georgia, đợi cho thương thế trên vai không ảnh hưởng đến hoạt động của mình, Bành Hồng lại trở về thị trấn Baku. Trong 7 đến 8 ngày này, Bành Hồng cũng biết không ít tin tức bên phía Nga thông qua Bạch Trấn Thiên. Đầu tiên là một thiếu tướng trú đóng ở biên giới giữa Chechnya và Nga tự sát, ngay sau đó là vị tổng thống, thủ đoạn mạnh mẽ kia tiến hành thanh trừ một phen trong nội bộ quân đội Nga, có không dưới 10 tướng quân chưa đến hạn buộc phải rút lui khỏi quân đội. Đồng thời với việc thanh trừ tướng lĩnh, xã hội đen Nga cũng gặp phải sự công kích của quân đội Nga. Lão Evan của xã hội đen Nga bị buộc phải nhập cư trái phép vào Mỹ. Mà cổ phần của lão Evan và xã hội đen Nga tại trại huấn luyện Siberia thì bị một công ty không có danh tiếng gì tiếp quản. Điều khiến người ta thấy kỳ lạ chính là những người vốn là cổ đông này lại không có bất cứ dị nghị nào, ngược lại còn chuyển nhượng một ít cổ phần vừa phải để cho công ty kia trở thành người khống chế cổ phần thực tế của Siberia. Dựa theo lời Bạch Trấn Thiên, kỳ thực việc thanh trừ của quân đội Nga và lão Evan cũng có quan hệ chặt chẽ. Bởi vì khi Alex bắt giữ lão Evan, có một vị tướng lĩnh trong quân đội đã thông báo trước với ông ta, nên lão Evan mới có thời gian đi theo Anbe rời khỏi Nga, nếu không ông ta đã sớm trở thành tù nhân trong quân đội Nga rồi. Cũng chính vì nguyên nhân này khiến vị tổng thống kia nổi giận, nên vị tướng lĩnh mật báo đã bị đưa đến tòa án quân sự, ngay sau đó dẫn đến trận sóng trào thanh trừ quân đội. Nói về việc này, lão Evan quả đúng là một ngôi sao chổi, chỉ cần người nào dính đến ông ta nhất định đều rất xui xẻo. Tình thế vẫn tiếp tục căng thẳng, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi thông điệp đến Trung Quốc rằng có bộ đội đặc chủng của Trung Quốc tiến vào cảnh nội Nga, tập kích và sát hại vài quân nhân Nga, hy vọng Trung Quốc đem giao ra. Tuy nhiên phía Trung Quốc tất nhiên sẽ không thừa nhận điều này, lời lẽ chính nghĩa bác bỏ cách nói của Nga. Hơn nữa quân đội phía Trung Quốc còn rất buồn bực, khi nào mà bộ đội đặc chủng của bọn họ lại lợi hại như vậy. Không ngờ có thể bình yên trốn thoát sau khi đã tiêu diệt nhiều quân nhân của Nga. Cũng chỉ có Mạnh Lâm mới nhìn ra một ít manh mối trong sự kiện lần này, vì Tần Phong đi, đến dãy núi Enochinke vừa vặn phải đi qua biên giới giữa Nga và Chechnya. Khi biết việc này, Mạnh Lâm trước tiên liền nghĩ đến là do Tần Phong gây nên. Tuy nhiên Mạnh Lâm không cách nào chứng thực chuyện này, vì sau khi anh ta bấm số điện thoại của Tần Phong thì Bành Hồng sống chết, cũng không chịu nói ra tung tích và những việc Tần Phong đã làm. Cho dù Mạnh Lâm nói rằng mình là anh vợ của Tần Phong, cũng không thể moi ra một câu nào từ miệng Bành Hồng. Tình thế căng thẳng dẫn đến kết quả là hai quốc gia lớn này đã phải động đến quan tòa, tuy rằng quan hệ ngày một căng thẳng, nhưng sau đó vài ngày liền mở hội nghị châu Á-Thái Bình Dương, lại hòa hoãn trở lại, về phần sự việc đó cũng đã được bỏ qua. Điều này khiến Mạnh Lâm thở phào nhẹ nhõm. Tần Phong tất nhiên không biết việc này, lúc này tinh thần của hắn đã bị mặt đất trải dài nấm linh chi trước mặt hấp dẫn. Đương nhiên, thứ hấp dẫn Tần Phong nhất vẫn là gốc linh chi lớn mười mấy mét vuông kia, cho dù chỉ đứng bên cạnh Tần Phong, cũng cảm nhận được linh lực to lớn mà nấm linh chi này ẩn chứa. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nấm linh chi này là một linh vật, đã hấp thụ tinh hoa của trời đất, tuyệt đối phải trên chục ngàn năm rồi. Mà linh chi hơi nhỏ hơn bên cạnh linh chi chục ngàn năm sợ là cũng đã ngoài ngàn năm, vì sơn cốc bí ẩn ngoài một số ong bướm, thì không có bất cứ dã thú sinh vật nào. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân chúng trong chục ngàn năm nay không bị thương tổn gì. Đáng tiếc, nếu có dược liệu khác, ở trong này luyện đan trực tiếp thì hiệu quả của thuốc tuyệt đối sẽ là tốt nhất. Tần Phong vẻ mặt tiếc hận nhìn nấm linh chi chục ngàn năm này, tuy rằng hắn chỉ cần hái một chút rễ cây và lá cây của linh chi này, cũng không khiến linh chi chết, nhưng dược tính của linh chi khi bị hái xuống chung quy sẽ bị giảm đi một ít, không thể hiệu quả bằng luyện chế đan dược ngay tại chỗ được. Sư phụ, sao rồi? Vậy có phải nấm linh chi chục ngàn năm không? Giọng của Unmaniko vang lên từ bên ngoài. Là linh chi chục ngàn năm, nhóc con đừng có chạy lung tung bên ngoài, tôi đi xem bên trong này có nhân sâm hay không nữa. Tần Phong đáp Unmaniko một câu, xoay người đi vào bên trong thung lũng. Dù sao linh chi để ở đây cũng không thể chạy trốn được, Tần Phong muốn trước khi đi mới ngắt nó xuống. Ủa, thứ này là kim sai thạch hộc. Khi Tần Phong đi qua một tảng đá lớn bên trong thung lũng, thì vô tình nhìn thấy trong khe không ngờ có một thực vật, nhìn kỹ thiếu chút nữa khiến Tần Phong kinh ngạc rớt cả cằm, vì đây cũng là một trong những vị thuốc cần để chữa bệnh cho Mạnh Giao. Sợ là ít nhất cũng hơn 1.000 năm rồi ấy chứ. Tần Phong biết kim sai thạch hộc cho dù ở môi trường khô hạn cũng có thể sinh trưởng, có biệt danh là ngàn năm tươi tốt, nhưng cây kim sai thạch hộc trước mặt hắn chưa từng thấy, lập tức thật cẩn thận hái xuống cất trong hộp ngọc trong ngực mình. Đi thẳng vào trong thung lũng, Tần Phong vui mừng không ngớt, vì hắn lại liên tiếp gặp được những thảo dược Mạnh Giao cần. Hơn nữa năm tuổi ít nhất đều ngoài ngàn năm, cũng không phải nói chúng ít năm hơn linh chi, nguyên nhân chủ yếu là những thảo dược này, sau 1.000 năm sinh trưởng sẽ tự nhiên tàn lụi. Đây cũng là nguyên nhân chúng chỉ có thể đạt đến ngàn năm là nhiều nhất. Có mấy thứ này, bệnh của Giao Giao nhất định có thể chữa khỏi. Tâm tình Tần Phong lúc này vô cùng thoải mái, tuy rằng những thảo dược này bên ngoài cũng rất thông thường, không thể bằng nhân sâm và linh chi, nhưng năm tuổi thì bên ngoài không thể tìm thấy được, nên dược tính bên trong tất nhiên cũng một trời một vực. Thung lũng này nhìn từ bên ngoài thì không lớn nhưng bên trong thì không khác gì càn khôn, đất rộng cũng phải mấy km vuông. Tần Phong vì sợ lạc, trên căn bản dùng bước chân để đo khắp thung lũng. Khi dấu chân của hắn để lại khắp thung lũng thì đã là 10 ngày sau. 10 ngày này Tần Phong gần như không nghỉ không ngủ, bất kể là ngày hay đêm đều tìm kiếm bên trong những lùm cây và bên cạnh dòng suối. Sau 10 ngày, Tần Phong đầu bù tóc tối, ngay cả y phục trên người cũng những lùm cây có gai xé rách. Con bà nó, sao lại không có nhân sâm? Sau khi tìm khắp cả thung lũng, sau lưng Tần Phong đã có cả một ba lô thảo dược, nhưng điều duy nhất khiến Tần Phong thất vọng chính là trong thung lũng này. Tại dãy núi Enochinke nổi tiếng có nhân sâm sinh trưởng, hắn không ngờ lại không tìm thấy một nhánh nhân sâm nào. Mẹ kiếp, nơi này sao không mọc thêm một ít cây nữa? Tần Phong gầm rú về phía thung lũng, tuy nhiên đáp lại hắn chỉ có tiếng vang của bản thân và tiếng hỏi thăm của Unmaniko, ngoài thung lũng. Tần Phong sở dĩ kêu lên như vậy là vì hắn biết, môi trường sinh trưởng của nhân sâm vô cùng khắc nghiệt, nó đặc biệt thích sinh trưởng trong rừng cây rậm rạp, nhưng không phải trong tất cả các khu rừng rậm rạp đều có thể sinh trưởng. Từ hơn 1.000 năm trước, dân gian đã lưu truyền câu ba nhánh năm lá, kỵ dương thích âm, muốn đến tìm tôi, tìm trong cây đoạn. Điều này tức là môi trường sinh trưởng thích hợp nhất cho nhân sâm chính là rừng rậm âm u, mọc hỗn tạp cây lá to cây lá kim, trong đó rừng cây lá to có cây đoạn là tốt nhất. Thung lũng này tuy rằng bí ẩn, lại phù hợp đặc điểm thích âm u của nhân sâm, nhưng bên trong toàn là lùm cây thấp bé, cũng không có sự tồn tại của rừng cây, không có lá rụng làm chất dinh dưỡng cho nhân sâm, cho nên cả thung lũng, Tần Phong cũng không thể tìm được một nhánh nhân sâm nào. Chương 1021, Hà Thủ Ô Ngàn Năm. Sư phụ, nếu như trong thung lũng không có nhân sâm thì con đưa ngài đến chỗ khác tìm nhé. Nghe được tiếng kêu của Tần Phong, Unmanico bên ngoài thung lũng nói, ở trong này 10 ngày Unmanico tính con nít đã sớm không kiên nhẫn được nữa, đã nhiều ngày ăn thịt hươu, cậu đã sắp muốn nôn ra rồi. Được rồi, tôi ra liền đây. Tần Phong mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng biết ở chỗ này không thể tìm được nhân sâm, cũng may lần này đã tìm được linh chi chục ngàn năm, do đó Tần Phong không cần phải đi vào không gian Đại Tần để tìm nữa, phải biết rằng, vừa ra vừa vào trong núi Tam Giới chỉ sợ lại chậm trễ thêm mấy tháng. Trước khi ra khỏi thung lũng, Tần Phong cẩn thận hái một mảnh linh chi chục ngàn năm bằng lòng bàn tay, chứa trong hộp ngọc, hắn hiện tại không cách nào xử lý, chỉ có thể dùng mấy hộp ngọc tùy thân để duy trì dược tính tươi mới của thảo dược. Sư phụ, thịt hươu đã nướng chín, ngài dùng trước một ít đi. Phải nói rằng Unmanico là một người rất biết hiếu kính, khi nghe Tần Phong sắp ra khỏi thung lũng, thì liền đốt lại ngọn lửa trại cậu đã dùng hơn 10 ngày, đặt cái đùi con nai hôm qua bắt được lên lửa trại, nướng lên, đợi Tần Phong đi ra khỏi thung lũng thì đùi nai cũng vừa nướng chín. Đúng là có chút đói bụng. Tần Phong cũng không khách khí, trực tiếp cầm cái đùi nai ăn ngấu nghiến, tuy rằng hắn hiện tại ăn xương uống gió cũng có thể duy trì cơ năng của cơ thể. Nhưng trong khi Unmanico hàng ngày ăn uống thoải mái ngoài thung lũng, mình lại chỉ có thể ăn chút hà thủ ô và linh chi. Tìm chút thảo dược có tác dụng bổ khí, nhưng hương vị thực sự chẳng ra làm sao, cho nên vừa ra khỏi Tần Phong liền ăn uống cho đã, cái đùi nai kia không đến mấy phút liền chui cả vào bụng hắn. Nico, cậu ăn thứ này vào, sau khi ăn xong thì ngồi xuống vận công. Để tôi xem mấy hôm nay cậu tu luyện thế nào. Tần Phong sau khi đi ra sắc trời đã tối, hôm nay bọn họ chỉ có thể ở đây. Nếu muốn đi chỗ khác sợ là phải chờ đến ngày mai. Hơn nữa mấy hôm nay Tần Phong chỉ lo ngắt thảo dược, căn bản không có thời gian dạy bảo Unmanico. Hắn cũng không biết sau khi đệ tử phương Tây này của mình thức tỉnh dị năng thì rốt cuộc có tiến bộ gì, có tu luyện ra khí cảm hay không. Sư phụ, bảo con ăn cái rễ cây này à? Thấy Tần Phong đưa cho mình một nhánh hà thủ ô có hình dáng gần như hình người, Unmanico lập tức nhăn mặt. Tuy rằng từ nhỏ đã vào núi theo ông nội hái thuốc, Unmanico biết đây là một dược liệu xa xỉ. Nhưng nơi cậu sống không có đông y nên Unmanico vẫn luôn cảm thấy mấy thứ này, chỉ là rễ cỏ cây, những người Trung Quốc đến thu mua chỉ là những người ngốc lắm tiền nên mới mua những thứ, mà trong mắt cậu không đáng một đồng. Rễ cây, chỉ một rễ cây này, cũng đáng giá hơn tài khoản tiết kiệm của ông cậu trong ngân hàng Moscow đấy. Sau khi nghe Unmanico nói, Tần Phong không nhịn được đánh vào đầu cậu ta một cái, đây chính là hà thủ ô ngàn năm, bên ngoài ít nhất có thể bán với giá hàng chục triệu tệ. Không ngờ lại bị Unmanico nói không đáng một đồng. Còn đáng giá hơn tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng của ông nội sao? Unmanico mất một lúc mới phản ứng lại, đôi mắt trợn tròn. Cậu biết ông nội tiết kiệm được 800.000 USD trong ngân hàng Moscow. Đấy chính là số tiền tiết kiệm cả đời của ông. Nói thừa. Mau ăn đi. Tần Phong tức giận nhét hà thủ ô vào trong tay Unmanico. Loại dược liệu như hà thủ ô bên ngoài cũng không hiếm. Có thể bổ máu, làm đen tóc, tăng cường gân cốt, bổ gan thận. Rất nhiều phương thuốc trị đầu bạc rụng tóc có nguyên liệu chủ yếu là hà thủ ô, nhưng đồng thời cũng là dược liệu quý. Hà thủ ô hơn ngàn năm kia là dược liệu không thể nhìn thấy ở thị trường, bình thường đều được bán đấu giá. Nhưng lần này Tần Phong hái hơn 10 gốc hà thủ ô ngàn năm trong thung lũng kia, nếu Unmanico không phải đệ tử của hắn, Tần Phong đã không cho cậu ta dùng rồi. Bởi vì thứ này dùng cho những người già như Miêu Lục Chỉ, và Tề Công sẽ có tác dụng lớn hơn, kéo dài tuổi thọ còn tốt hơn nhân sâm. Sư phụ, có thể đổi nó thành tiền được không ạ? Unmanico nắm hà thủ ô trong tay, vẻ mặt không nỡ, nói. Sư phụ, tốt hơn là con không ăn, bán đi lấy tiền còn tốt hơn bao nhiêu? Tính tham tiền của Unmanico lại nổi lên, trong suy nghĩ của cậu, so với việc ăn gốc cây này còn không bằng đem nó đổi thành tiền, ông nội hái thuốc cả đời cũng không kiếm được một thứ đáng giá như vậy. Không ăn thì tôi lấy lại. Tần Phong làm bộ muốn đoạt lại hà thủ ô trong tay Unmanico. Đừng, sư phụ, con ăn là được chứ gì? Unmanico vội vàng rút tay lại, vẻ mặt đau xót bỏ hà thủ ô vào trong miệng, xót xa cắn từng miếng nhỏ. Lúc này trong lòng Unmanico đang tính toán một miếng cậu ăn đáng giá bao nhiêu tiền. Ăn nhanh lên, nếu như cậu không ăn thì tôi ăn đấy. Nhìn thấy hành động của Unmanico, Tần Phong dở khóc dở cười. Tại sao mình lại thu nhận một đồ đệ không có tiền đồ như vậy chứ? Trong mắt chỉ toàn nhìn thấy tiền. Con ăn, con sẽ ăn hết. Nghe được lời Tần Phong nói, Unmanico hung tợn cắn một miếng lớn. Lại cảm thấy trong miệng tràn đầy chất lỏng chát, không thể nói rõ là ngon hay không, nhưng cũng không quá khó ăn. Unmanico dù thế nào cũng không cảm thấy có mùi vị của giá trị chục triệu. Tuy rằng hà thủ ô này to bằng cánh tay trẻ con, nhưng bên trong nhiều nước ít thịt, không mất nhiều thời gian đã bị Unmanico ăn sạch, thậm chí ngay cả một ít rễ cũng đều nhét cả vào miệng, sợ lãng phí. Được rồi, ngồi xuống hành công đi. Tần Phong xua tay nói. Dùng cách hô hấp mà tôi dạy cậu, làm tan dược lược của hà thủ ô, chớ lãng phí thứ tốt như thế này. Ăn vào bụng rồi còn gọi là lãng phí. Unmanico có chút không hiểu lời Tần Phong nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn khoanh chân ngồi, hô hấp theo cách Tần Phong dạy. Vẫn chưa có khí cảm, xem ra người dị năng không thể tu luyện được. Khi Unmanico ngồi xuống, Tần Phong ở bên cạnh quan sát cẩn thận. Tần Phong dùng thần thức thăm dò vào trong cơ thể Unmanico. Hắn phát hiện thân thể Unmanico tuy rằng rất dũng mãnh, nhưng đan điền không có sự xuất hiện của khí cảm. Điều này làm Tần Phong không khỏi có chút thất vọng, không ngờ một nhánh hà thủ ô quý giá như vậy, lại để cho cậu ta ăn mà không có tác dụng gì. Wow! Không đúng, tốc độ hấp thu linh khí trời đất của nhóc này sao lại nhanh vậy? Ngay khi Tần Phong chuẩn bị lùi thần thức về, hắn đột nhiên phát hiện, tốc độ của linh khí mà ánh trăng sinh ra tràn vào cơ thể Unmanico hết sức nhanh chóng, hơn nữa vừa tiến vào đã bị Unmanico đồng hóa hết, trở thành năng lượng dung hòa với tế bào trong cơ thể cậu. Còn hà thủ ô mà Unmanico vừa ăn hết, cũng hòa thành một khối năng lượng trong bụng cậu, đang dung hòa vào thân thể Unmanico, dược lực tinh thuần đó không ngừng cọ rửa trong cơ thể cậu, loại trừ những tạp chất bên trong cơ thể ra ngoài. Tẩy rửa kinh tủy. Thấy cảnh tượng như vậy, Tần Phong không khỏi sửng sốt, hắn không ngờ Unmanico ăn xong hà thủ ô, không những không lãng phí mà còn đem lại tác dụng vô cùng tốt, không ngờ đã trải qua việc tẩy rửa kinh tủy, cũng tức là thân thể Unmanico sau khi thức tỉnh lại trải qua tiến hóa một lần nữa. Kỳ thực Tần Phong cũng có chút lỗ mãng, một nhánh hà thủ ô ngàn năm ẩn chứa dược lực lớn đến mức nào chứ, nếu dùng làm thuốc bổ trợ ít nhất cũng phải pha loãng thành nhiều phần, nếu không phải Unmanico sau khi thức tỉnh đã rất mạnh mẽ, thì chỉ sợ đã khiến cậu không chịu nổi mà bùng nổ. Quá trình tẩy rửa kinh tủy của Unmanico kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ, đến khi ánh mặt trời xuất hiện tia sáng đầu tiên cậu mới tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại trong miệng liền phát ra tiếng kêu kỳ quái. Sư phụ, người con sao lại thối như vậy? Unmanico ngửi ngửi mùi trên người mình, thiếu chút nữa nôn ra tại chỗ, vội vàng nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, xoay người liền chạy về phía một dòng suối mà cậu biết. Qua hơn nửa tiếng sau Unmanico mới trở lại. Tuy nhiên trên người không một mảnh vải, rõ ràng là quần áo trên người đã bị cậu vứt bỏ, sau khi mở ba lô ra, Unmanico tìm được trong ba lô một bộ quần áo mặc lên người. Cảm giác có khác trước không? Tần Phong hỏi. Hắn tuy rằng có thể cảm nhận được thay đổi trên người Unmanico, nhưng đến tột cùng là mạnh lên được bao nhiêu hắn, cũng không biết được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sư phụ, con cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên không ít. Unmanico nhìn một tảng đá núi dưới chân mình, cúi xuống đánh một quyền lên đó. Cùng với tiếng ầm ầm, khối đá đó lập tức bị cậu đập tan thành 5 đến 6 phần. Sức mạnh tăng lên so với trước chừng 60%. Tần Phong gật gù, nói. Tốc độ của cậu thì sao? Chạy một vòng quanh thung lũng xem nào. Vâng, sư phụ. Unmanico cũng muốn xem thay đổi trên người mình. Sau khi đáp một tiếng thì liền hét to, hai lỗ tai của cậu liền bung ra. Dáng người cũng trở nên thon dài, giống như một con báo, chạy vọt đi. Đồ Unmanico mặc chính là trang phục ngụy trang của lính đặc chủng bị lột xuống. Sau khi toàn lực chạy, thân thể như hòa làm một với núi rừng, cũng chỉ có Tần Phong là bắt được động tác của cậu. Nếu đổi thành người khác đứng ở đây chỉ sợ ngay cả cái bóng của Unmanico, cũng không nhìn thấy. Tốt lắm, có thể dừng lại rồi. Sau khi Unmanico chạy mấy vòng, Tần Phong gọi cậu lại, hiện tại Tần Phong có thể xác định. Công pháp tu luyện của mình tuy rằng không cách nào khiến cho Unmanico sinh ra khí cảm, nhưng có thể tăng tốc độ hấp thu năng lượng trong cơ thể cậu ta, kỳ thực cũng được coi là một kiểu tu luyện biến tướng. Sư phụ, những thay đổi trên người con đều là nhờ gốc cây đó sao? Sau khi dừng lại, ánh mắt Unmanico nhìn về phía ba lô to của Tần Phong, cậu biết, trong ba lô còn rất nhiều hà thủ ô, Unmanico quả thực rất thích tiền, nhưng nếu phải lựa chọn giữa tiền và sức mạnh của bản thân, thì cậu sẽ không do dự mà chọn điều khiến mình càng trở nên mạnh mẽ hơn. Danh con, vừa rồi cho cậu ăn không phải còn không chịu ăn sao? Tần Phong nghe vậy cười mắng một cậu, nói. Thứ này ăn một nhánh là đủ rồi, ăn nhiều sẽ không có tác dụng, cậu chỉ cần luyện tập theo cách tôi dạy hàng ngày là, có thể trở thành người dị năng mạnh nhất Nga rồi. Có lẽ người dị năng là con cưng của trời, Tần Phong có cảm giác, nếu Unmanico cứ tiến hóa như vậy, một ngày nào đó thực lực của cậu ta sẽ không thua kém gì mình. Tần Phong rất mong chờ được nhìn thấy ngày đó, vì hắn muốn biết. Tới tu vi như mình rồi đến tột cùng còn có thể tiếp tục đi lên nữa hay không? Chương 1022, tuyết rơi. Ha ha, sư phụ, tốc độ của ngài bây giờ nhất định là không đuổi kịp con rồi phải không? Unmanico vẻ mặt vui vẻ nhìn sư phụ. Trước đó không lâu cậu ta còn ngưỡng mộ Tần Phong, nhưng sau khi dị năng thức tỉnh, Unmanico phát hiện khoảng cách giữa cậu ta và sư phụ dường như không phải rất xa. Cậu sao? Luyện 10 năm rồi hãy nói. Tần Phong nghe vậy bĩu môi. Lúc trước khi hắn đi theo Unmanico chỉ sử dụng thân pháp, căn bản vốn không sử dụng chân nguyên cho nên mới có cảm giác cố hết sức. Nhưng nếu Tần Phong vận dụng chân nguyên mà nói, 1 phút đồng hồ là có thể bắt được Unmanico. Sư phụ, nếu không, chúng ta so tài xem. Unmanico có chút không phục. Sau khi loại bỏ tạp chất trong cơ thể xong, Unmanico có cảm giác tốc độ của mình tăng lên ít nhất 30%, hẳn không kém hơn sư phụ. Tỉ thí để sang một bên đã. Tần Phong xua tay nói. Unmanico, cậu nói trước đây trong dãy núi Enochinke còn có nhân sâm phát triển. Tôi nhớ lần trước ông nội cậu cũng đã từng nói nhân sâm 600 năm tuổi kia là hái ở trên một bờ vực, cậu có biết chỗ đó không? Tìm được nấm linh chi chục nghìn năm tuổi rồi Tần Phong, tìm càng muốn tìm kiếm nhân sâm nghìn năm tuổi. Nếu có thể hái được nhân sâm ngàn năm tuổi ở thung lũng này Tần Phong, có thể chế tạo thảo dược trị liệu cho Mạnh Giao. Con biết chỗ đó, cách đây chừng 3 tháng đi đường. Unmanico suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Trước kia cần 3 tháng hiện giờ nửa tháng chúng ta có thể đi đến đó. Sư phụ, chúng ta có nên tỉ thí xem rốt cuộc là ai chạy nhanh hơn không? Unmanico cuối cùng vẫn là tính con nít, khi dị năng thức tỉnh xong liền muốn cho Tần Phong một đòn đánh phủ đầu. Sau khi có được tốc độ đi nhanh như điện, muốn khoe khoang một chút trước mặt sư phụ. Được, vậy thì so một chút, cậu đi trước dẫn đường đi, nếu sư phụ đuổi kịp cậu, vậy là sư phụ thua. Tần Phong cười cười, nói đùa gì vậy, đã bị đệ tử khiêu khích như vậy, thật sự nếu không tiếp lời thì sau này làm sao có được oai phong trước đệ tử chứ? Được, sư phụ, vậy chúng ta đã quyết định. Unmanico nói. Sư phụ, nếu chúng ta lạc nhau thì ngài cứ đứng yên tại chỗ chờ con sẽ trở lại tìm ngài, cánh rừng này quá lớn, con sợ ngài lạc đường. Được, nếu đã tỉ thí phải nắm chắc, từ giờ đến tối không ăn cơm uống nước, xem ai chạy đến trước. Tần Phong sốt ruột tìm nhân sâm Unmanico nếu muốn tỉ thí thì Tần Phong cũng đồng ý với cậu ta. Nhìn lại không gian đó, Tần Phong trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu không phải vì lấy thuốc cho Mạnh Giao hắn lần này nhất định phải tìm hiểu một phen. Thật ra trong lòng Tần Phong vẫn có suy nghĩ, có lẽ trong không gian đó vẫn có nhân sâm nghìn năm tuổi tồn tại. Nếu ở dãy núi đó không tìm thấy nhân sâm nghìn năm tuổi, mình sẽ vào trong đó xem. Dọn dẹp ba lô xong Tần Phong hạ quyết tâm trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không phải là lo lắng cho sức khỏe của Mạnh Giao, chỉ sợ Tần Phong không ngăn nổi sức hút của không gian này với hắn. Sư phụ, bắt đầu rồi. Nhìn thấy Tần Phong thu dọn đồ đạc xong, Unmanico giống như một làn khói nhẹ nhàng đi ra, người giống như con báo vậy, mau lẹ mà linh hoạt, chạy rất nhanh nhưng cũng rất đẹp, tốc độ quả nhiên là nhanh rất nhiều. Tần Phong thản nhiên cười, nhoáng một cái cũng đi theo. Thân pháp của hắn không mang theo bất luận khói lửa gì, vừa sải bước xong mặt đất giống như rút ngắn lại, như đi tản bộ trong sân vắng, đi theo phía sau Unmanico, cũng dùng bộ pháp xúc địa thành thốn. Unmanico ban đầu sau khi dị năng thức tỉnh, thời gian cậu ta sử dụng dị năng chỉ có nửa tiếng. Nhưng sau khi cậu ta tu luyện nhiều ngày, có thể sử dụng dị năng hơn 3 tiếng. Sau khi ăn hà thủ ô nghìn năm xong, dị năng trên người Unmanico cũng trở nên hùng mạnh hơn. Cậu có thể không ăn không uống liên tục sử dụng dị năng 5 tiếng đồng hồ. Đương nhiên, người dị năng cũng là người, liên tục chạy 4-5 tiếng xong Unmanico nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì nếu năng lượng của cơ thể không đủ, mà bị buộc phải thoát khỏi trạng thái dị hóa, thì sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi trong thời gian dài. Tuy nhiên, sau 5 tiếng chạy, bọn họ đã đi được quãng đường mà trước đây, cậu ta và ông nội phải đi trong mấy ngày. Phải biết rằng đường núi khó đi, người thường phải đi từng bước một, làm sao chạy như hai người một bước đến 10 mấy mét. Ha ha, mình chắc chắn bỏ xa sư phụ rồi. Khi cảm giác cơ thể uể oải, Unmanico chậm bước lại, dùng phương pháp mà Tần Phong truyền thụ cho điều chỉnh hơi thở của mình. Bỏ xa, vẫn còn sớm. Tiếng Tần Phong bỗng vang lên bên tai Unmanico, làm cậu ta sợ đến mức giật bắn mình, cẩn thận quay đầu lại nhìn thấy đúng là Tần Phong đang đứng sau nói. Sư phụ, ngài sao không gây ra chút tiếng động nào, con còn tưởng gặp ma. Người Nga không tin có ma, tuy nhiên Tần Phong đã nói cho cậu ta nghe không ít truyền thuyết cho nên, Unmanico biết đến sự tồn tại của linh hồn, ở quốc gia của sư phụ gọi chung là ma. Sư phụ trông giống ma sao? Tần Phong tức giận nói. Công phu của cậu còn chưa luyện đến nơi, chờ cậu luyện xong thân pháp chân chính, chân đạp tuyết không để lại chút dấu vết, đến lúc đó, tôi có thể coi như cậu xuất sư rồi. Dẫm lên tuyết không để lại dấu vết, đời này con thấy không thể nào đạt được. Nghe Tần Phong nói, Unmanico không nói nên lời. Cậu ta ở trong rừng không ít mùa đông, biết ở chỗ không người kia, tuyết rất xốp, đặt một chân lên thường thường là ngập đến đùi. Đến lúc này Unmanico đã mất ý định so cao thấp với Tần Phong. Bởi vì cậu ta phát hiện, dù mình có tiến bộ như thế nào, sư phụ giống như cái hố sâu cậu ta đã gặp trong núi, thăm dò thế nào cũng không đến đáy, nói là sâu không lường được cũng không đủ. Cậu không cần tự coi nhẹ mình. Tần Phong vỗ vỗ đầu Unmanico nói, chỉ cần cậu mỗi ngày đều thật sự tu luyện, mở phát toàn bộ dị năng trên người cậu, một ngày kia thành tựu của cậu chắc chắn sẽ không kém sư phụ là bao nhiêu. Tần Phong có cảm giác, người dị năng ở nước ngoài giống như người luyện võ trong nước. Tuy rằng không cùng hệ thống nhưng đều là con đường đi đến tiến hóa của cơ thể. Khi đạt đến mức tận cùng, có lẽ thật sự không phân ra được ai mạnh ai yếu. Sư phụ, con nhất định sẽ cố gắng. Được Tần Phong đặt ra mục tiêu rộng lớn như vậy xong Unmanico có thêm động lực. Ngồi xuống một hồi, hai người lại tiếp tục đi đến vùng kia. Dọc theo đường đi hai người tiện tay dùng món ăn rừng núi, khát uống nước khe. Đi hơn 10 ngày trong rừng vượt qua vô số núi cao, hai người đến một sườn đồi. Đây đã là vùng sâu nhất của dãy núi Enochinke, là vùng rừng nguyên thủy nhất rồi. Cây cối cao lớn, rậm rạp che kín không còn chút ánh sáng mặt trời. Chỗ sườn núi mà Unmanico chỉ là một sườn núi đá, cũng không cao lắm, cây cối bao trùm. Hơn nữa, lá chắn nên trên vách đá dựng đứng khắp nơi đều là rêu xanh, và một ít thực vật màu xanh. Sư phụ, chính là cái hang kia. Trước đó trong này có một con chăn, ông nội thiếu chút nữa chết ở đây. Unmanico chỉ vào một cái hang giữa vách đá nói. Hiện trong hang đó vẫn có con chăn này. Tần Phong dùng thần thức đảo qua một chút phát hiện, trong hang không ngờ có một ổ chồn đen, lập tức nói. Dù trên vách đá này có nhân sâm chỉ sợ là con này đã gặm hết rồi. Tần Phong biết, loài động vật như chồn, mặc dù ăn côn trùng nhưng nó thông minh biết đồ quý kia tuyệt đối không chịu buông tha. Vừa rồi thần thức của Tần Phong phát hiện trong hang có chút rễ cây, hiển nhiên là bị chồn đen gặm. Vậy làm sao bây giờ? Sư phụ, nghe Tần Phong nói xong Unmanico còn lo lắng hơn Tần Phong. Cậu ta biết Tần Phong đến đây là vì nhân sâm. Nếu không tìm được Tần Phong chắc chắn sẽ không ra khỏi dãy núi này. Mà cậu ta cũng không thể đi ra ngoài gặp ông nội. Quan trọng hơn chính là hiện giờ đã là tháng 10, mùa đông ở đây sắp đến. Đã nhiều ngày qua trời đều mờ mịt nếu Unmanico đoán không nhầm. Nhiều nhất thì 10 ngày hoặc nửa tháng nữa, chỉ sợ sẽ có tuyết rơi dày, khi đó đi lại trong rừng sẽ trở nên khó khăn. Đi sang bên cạnh tìm xem. Tần Phong có chút bất đắc dĩ nói. Hy vọng nhân sâm từ sườn núi này phát triển sang khu vực khác. Nói như vậy chúng ta có thể tìm được nhân sâm nghìn năm tuổi. Nói thật Tần Phong không thể tin vào lời nói của mình. Bởi vì ngoài chỗ thung lũng cảnh sắc tuyệt đẹp kia, thì những nơi khác đều có bóng dáng của động vật. Cho nên trừ phi nhân sâm thành tinh, nếu không nó căn bản không thể không bị động vật trong núi ăn mất. Sự thật chứng minh phỏng đoán của Tần Phong không tệ. Hắn tìm trong dãy núi này suốt 10 ngày, tuy rằng tìm được không ít nhân sâm trong đó, thậm chí còn có nhân sâm 200 năm tuổi nhưng chỉ có thể, lục soát khắp mọi ngõ ngách Tần Phong cũng không phát hiện thêm nữa. Đến ngày thứ 20, đã là ngày đầu tiên của tháng 11. Nhiệt độ trong núi giảm mạnh, tuyết bắt đầu rơi, Tần Phong cũng không phải là người chưa từng gặp tuyết, nhưng bông tuyết lớn như bàn tay trẻ con cũng làm cho Tần Phong giật mình kinh hãi. Trong một đêm, cảnh tượng trong núi thay đổi lớn. Khắp nơi đều trắng toát tuyết đọng trên mặt đất thậm chí cao đến 2 mét. May mắn Tần Phong đã vét một cái hang cách mặt đất 3-4 mét, nếu không chỉ sợ bọn họ tỉnh dậy đã bị chôn sống trong hang. Chương 1023, trở về thị trấn. Sư phụ, cuối cùng tuyết cũng đã rơi rồi. Nhìn cả khoảng trời tuyết trăng xóa bên ngoài, Unmanico không thể nào vui. Đối với những người sống trên núi như cậu ta mà nói, thì tuyết rơi thường thường là gắn liền với thiếu đồ ăn và đồ dùng. Bởi vì sau khi có tuyết, bọn họ căn bản không có cách nào vào núi săn thú. Mà điều làm cho cậu ta khó chịu chính là, cậu ta và Tần Phong đã vào khu vực sâu nhất của dãy núi này. Cho dù chưa có tuyết rơi bọn họ đã đến đây một tháng, giờ tuyết lớn muốn rơi khỏi đây chỉ sợ càng thêm khó khăn. Làm sao vậy? Sợ lạnh đến vậy sao? Nghe Unmanico giọng run run Tần Phong hỏi. Lấy chiếc áo da trồn trong ba lô của tôi mặc vào đi, chỉ cần bảo vệ trước và sau ngực là được. Thật ra từ mấy hôm trước nhiệt độ không khí đã hạ rồi. Tuy nhiên Tần Phong được Mạnh Lâm chuẩn bị cho hai túi ngủ giữ ấm nên không cảm giác được lạnh. Hôm nay bên ngoài nhiệt độ âm hơn 40 độ, Unmanico có chút không chịu nổi. Sư phụ, con không sợ, con lạnh. Unmanico vừa thò đầu ra ngoài rồi rụt trở lại luôn, lông mày và tóc của cậu ta cũng đã bị đông cứng lại một lớp xương trắng, mặt cũng có vẻ cứng lại. Sư phụ, ngài không sợ lạnh sao? Nhìn Tần Phong vẫn mặc chiếc áo mỏng và bộ quân phục tác chiến của Nga, không có vẻ gì là lạnh, Unmanico không khỏi lạ hỏi. Tôi đã từng thấy nơi lạnh hơn ở đây. Tần Phong thở ra một hơi màu trắng, tuy nhiên làm cho người ta thấy lạ chính là hơi thở này tụ mà không tán, đi quanh Tần Phong mấy vòng lại bị Tần Phong hút trở lại. Còn lạnh hơn ở đây sao? Nghe Tần Phong nói vậy Unmanico rụt cổ lại một cái. Thường thường thì mùa đông cậu ta đều ở trong nhà với ông nội ở thị trấn. Ở đó có lò sưởi, cho nên trong phòng rất ấm. Trên núi tuyết rơi như vậy, cậu ta lần đầu tiên gặp. Đương nhiên là có, ở chỗ đó, cậu thở ra một hơi cũng đều bị đông thành băng đấy. Nghĩ đến chỗ đáng sợ ở núi Tam Giới kia, Tần Phong không khỏi lạnh trong lòng. Hắn thậm chí nghi ngờ nơi có trận gió tàn sát kia, nhiệt độ không khí hẳn là đã đạt đến nhiệt độ đóng băng mọi vật tuyệt đối. Nếu không phải là trước khi lên núi cướp được một bình lớn rượu khỉ, chỉ sợ Tần Phong và Tần Đông Nguyên cuối cùng cũng không đến được chỗ đỉnh núi cao kia. So với hoàn cảnh nơi đó, hang mà Tần Phong sống hiện giờ quả thực có thể xem như tiên cảnh nhân gian rồi. Thật là đáng sợ. Nghe Tần Phong miêu tả, Unmanico mặt tái đi nói. Sư phụ, tuyết rơi lớn trên núi chúng ta lại càng khó đi tìm nhân sâm. Con thấy hay là nghĩ cách rời núi đi. Unmanico rất quen thuộc dãy núi này. Cậu ta biết rằng qua một thời gian ngắn nữa, động vật sẽ không còn hoạt động trong núi nữa. Mà thức ăn Tần Phong mang theo cũng không còn lại nhiều. Đến lúc đó bọn họ không chỉ phải đối mặt với trời lạnh, mà còn đối mặt với nguy cơ thiếu thức ăn. Cứ như vậy đi ra ngoài sao? Tần Phong có chút không cam lòng, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Trước đó hắn nghĩ quá đơn giản, tuyết ở đây còn lớn hơn khu vực Đại Hưng An trong nước nhiều. Hơn nữa, Tần Phong phát hiện tuyết hình như ngăn cản hắn dùng thần thức đến tìm tòi dưới lòng đất. Cho nên, muốn tìm nhân sâm sâu dưới đất chừng 2-3 mét dù Tần Phong có đột phá đến cảnh giới hiện có cũng sợ không làm được. Mẹ kiếp, bão tuyết trong núi qua đi chỉ có nhân sâm có thể sống sót. Nhưng thần thức không thể dùng thì cũng vô dụng. Trong lòng Tần Phong sinh ra một cảm giác vô lực, nhìn tuyết trắng xóa ở ngoài một hồi lâu, nói. Thu dọn đồ thôi, hôm nay chúng ta trở về. Đạt đến cảnh giới như Tần Phong, tất nhiên biết khi nào thì phải ra quyết định. Khi không thể làm gì, Tần Phong lập tức đưa ra lựa chọn, hắn quyết định đem linh chi nghìn năm và các dược liệu đã có kia đi về, sau đó lại quay lại đây, tìm kiếm ở không gian kia một lượt, xem có nhân sâm nghìn năm tuổi tồn tại hay không. Đây cũng là một tia hy vọng cuối cùng của Tần Phong. Nếu nơi đó không có, Tần Phong chỉ có thể thắt cổ Tần Đông Nguyên, khiến cho ông ta đưa ra một phương thuốc hoặc là sử dụng nhân sâm có dược tính không đủ để chữa bệnh cho Mạnh Giao. Được, sư phụ, ngài rất sáng suốt. Nghe Tần Phong nói xong, Unmanico hận không thể ôm lấy hắn hôn một cái. Chỉ người đã từng sống trên núi mới biết được chỗ đáng sợ của bão tuyết trên núi. Unmanico một giây cũng không muốn ở lại đây nữa. Sư phụ, ngài đang làm gì vậy? Unmanico thu dọn xong đồ đạc của hai người, phát hiện Tần Phong đi ra khỏi hang. Dưới trời đầy tuyết, giơ tay chặt gãy một cây lớn, trong tuyết lấy tay làm đao, che cây thành mấy tấm ván. Unmanico, đừng nói với tôi là cậu không biết trượt tuyết nhé. Tần Phong nhìn Unmanico, nói. Tốc độ di chuyển của cậu rất nhanh nhưng khí bẩn trong cơ thể quá nặng, không thể đạp tuyết được, có ván trượt này, có thể tiết kiệm sức lực của cậu. Ai ôi, sao con quên mất ván trượt này vậy? Unmanico vỗ đầu một cái nói. Sư phụ, ngài yên tâm đi, con trượt tuyết khá tốt, ngài coi đây. Unmanico thật sự không nói khoác, từ nhỏ lớn lên dưới chân dãy núi này, cậu rất quen thuộc với việc trượt tuyết, tốc độ thậm chí nhanh hơn đi bộ 10 lần, năng lượng tiêu hao cũng ít đi rất nhiều. Tuy nhiên, ván trượt tuyết chỉ có thể đi xuống sườn núi, khi lên dốc Tần Phong kéo Unmanico đi, cứ như vậy hơn nửa tháng hai người lại xuyên qua dãy núi Enochinke, để đến thị trấn Chơ. Ông nội, cháu về rồi. Khi đặt hai chân lên nơi mà mình đã lớn lên từ nhỏ, Unmanico rốt cuộc rơi nước mắt. Bỏ tấm ván trượt dưới chân, cậu ta bước thấp bước cao chạy như điên trên đường phố của thị trấn. Cô cơ tiêu sơ, em Elena, tôi về rồi. Tiếng của Unmanico chấn động cả đám tuyết trên nóc nhà của thị trấn làm nó rơi cả xuống. Tuy nhiên, cả thị trấn giống như chết vậy, chỉ có tiếng vang của chính Unmanico, không nghe bất kỳ câu trả lời nào. Tần Phong cũng không ngăn Unmanico lại, bởi vì khi vừa đến thị trấn Chơ, Tần Phong đã dùng thần thức phát hiện thị trấn không một bóng người, cả thị trấn không còn ai tồn tại. Sư phụ, ông nội của con đâu? Mấy phút đồng hồ sau, Unmanico quay đầu lại nhìn về phía Tần Phong, nước mắt đã lưng tròng rồi. Cậu không có đầu óc sao? Tần Phong thấy đệ tử của mình ở trong núi dường như không gì làm không được, nhưng ra xã hội lại đơn thuần đến đáng sợ, tức giận nói. Không phải tôi đã cho người đưa ông của cậu ra nước ngoài rồi sao? Cậu cuống cái gì vậy? Ôi, đúng rồi, sao con lại quên mất nhỉ? Nghe Tần Phong nói xong, Unmanico vỗ trán mình một cái, nín khóc cười rộ lên ngay nói. Sư phụ, vậy chúng ta đi tìm ông nội như thế nào được? Ngài đã đồng ý với con, cho ông nội con một nửa nhánh hà thủ ô ngàn năm tuổi. Sư phụ ngài không thể nói không giữ lời. Sau khi thử nghiệm hiệu quả của hà thủ ô ngàn năm này, song Unmanico vẫn quấn quýt lấy Tần Phong, muốn hỏi Tần Phong một ít hà thủ ô cho ông nội dùng. Tần Phong thấy cậu ta hiếu thảo nên cũng đồng ý. Tuy nhiên, Tần Phong chỉ đồng ý cho cậu ta 1/3 nhánh, hơn nữa, không thể là rễ cây có dược liệu mạnh nhất. Bởi vì có thể ông nội của Unmanico căn bản không thể hấp thu, và dung hợp dược tính của Hà Thủ Ô. Đến lúc đó, phí Hà Thủ Ô không nói chỉ sợ ông ta, cũng vì vậy mà không chịu nổi, vậy không phải Tần Phong hại ông ta sao? Sư phụ khi nào thì nói chuyện không giữ lời chứ? Tần Phong thật sự giờ khóc giờ cười với đệ tử của mình, nói, chúng ta đợi một người ở đây xong sẽ rời đi, tình hình của ông nội cậu đến giờ còn không rõ, trước tiên cậu theo tôi về Trung Quốc, sau đó tôi sẽ nghĩ cách cho cậu và ông nội đoàn tụ. Rời khỏi Trung Quốc hiện giờ đã hơn 3 tháng, Tần Phong vẫn không thể nào tìm được nhân sâm ngàn năm tuổi. Hiện giờ hắn cảm thấy thời gian gấp gáp cho nên, Tần Phong dự định giao nấm linh chi nghìn năm cho Tần Đông Nguyên, sau đó tiếp tục đến thăm dò khu vực kia. Chúng ta đợi ai, là chú Bành Hồng đúng không? Đang nói đề tài này Unmani câu cũng phản ứng lại. Bởi vì khi cậu theo Tần Phong rời đi, Bành Hồng vẫn ở thị trấn chờ đợi họ về. Coi như cậu không quá ngốc. Lỗ tai Tần Phong hơi động một chút, nhíu mày lại, miệng hơi mấp máy nói. Anh Hồng sao lại bị thương như thế? Ở chỗ này còn có ai có thể gây tổn thương có anh ta? Chẳng lẽ là người trong liên minh dị năng sao? Với tu vi của Tần Phong, vừa mới nghe được tiếng bước chân của Bành Hồng, chợt thấy anh ta hẳn là bị thương. Nếu không là người luyện võ ám kình, Bành Hồng đi đường không thể ồn ào như vậy. Điều này làm cho trên mặt Tần Phong lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn ban đầu đã muốn buông tha cho Evan và Anbe rồi nhưng hai người này vẫn dám không biết sống chết ra tay với Bành Hồng. Xem ra hắn phải dừng lại thị trấn chơ một chút. 7-8 phút sau, bóng Bành Hồng đã hiện ra trên quảng trường thị trấn chơ. Để đề phòng người Nga, trước đó Bành Hồng cũng không ở trong thị trấn, chỉ mỗi ngày trở lại đây, vừa lúc hôm này đến gần thị trấn, Bành Hồng đã nghe được tiếng gào của Unmanico. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chú Bành Hồng, ông nội tôi đâu, cô Cơ Tiêu Sơ và Elena đâu? Nhìn thấy Bành Hồng xuất hiện Unmanico vui vẻ lao đến, nháy mắt đã vượt qua 30-40 mét, nắm chặt tay Bành Hồng. Ai ôi! Bị Unmanico nắm lấy cánh tay xong Bành Hồng kêu lên đau đớn, vai trái rung mạnh lên hất Unmanico ra, không ngờ không thể ngược lại làm vai trái của mình đau đớn. Nico, buông Bành Hồng ra, anh ta bị thương. Tần Phong đi đến bên cạnh hai người, kéo cổ Unmanico ra phía sau mình, đỡ Bành Hồng nói. Anh Hồng, đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại bị thương vậy? Bị bộ đội đặc chủng Nga đánh. Bành Hồng cười khổ một tiếng nói. Tuy nhiên bọn họ cũng không thể có được ưu thế, bị tôi giết chết 7-8 người. Ừ, vậy Kalex F đâu? Có bị thương không? Nghe Bành Hồng nói xong Tần Phong hỏi. Còn tại sao bộ đội đặc chủng Nga đuổi giết Bành Hồng? Tần Phong dùng đầu ngón chân, cũng có thể biết được, không phải giống như hắn bị đuổi 7-8 ngày trong núi không tha sao? Chú Bành Hồng, ông nội của tôi thế nào? Ông ấy có sao không? Tuy Tần Phong và Bành Hồng dùng tiếng phổ thông nói chuyện nhưng Unmanico đã học tiếng Hán với Tần Phong, cũng có chút thành quả. Đối với một số từ ngữ đơn giản cũng có thể đoán được. À, tiếng Hán của cậu tốt hơn trước kia nhiều rồi đó. Nghe Unmanico nói Bành Hồng kinh ngạc, năm đó anh ta chỉ dạy cậu ta mấy câu đơn giản như ăn cơm trưa. Ông nội của cậu không việc gì, cô Cơ Tiêu Sơ và Elena cũng không việc gì. Bành Hồng biết Unmanico lo lắng cho ông nội của mình, lập tức trả lời cậu ta một câu đơn giản. Quá tuyệt vời, chú Bành Hồng, cảm ơn chú. Nghe ông nội không việc gì cậu ta cũng yên lòng, chỉ Tần Phong nói. Công phu và tiếng Hán của cháu đều là do sư phụ dạy đấy. Sư phụ, cậu ta bái cậu làm sư phụ rồi hả? Bành Hồng nhìn về phía Tần Phong, chợt nhớ tới tình huống khi Unmanico nắm tay mình không khỏi nói. Tần Phong, thằng nhóc hiện giờ rất lợi hại, tôi cảm giác mình không phải là đối thủ của cậu ta. Đối với lực nắm tay vừa rồi của Unmanico, Bành Hồng thật ra không để trong lòng. Bởi vì bả vai anh ta bị thương không dám phát lực, không lay chuyển được Unmanico cũng là bình thường. Tuy nhiên tốc độ của cậu ta cũng khiến Bành Hồng ngạc nhiên không ngừng. Tốc độ của cậu ta như con báo vậy, động tác thật sự là quá nhanh. Tôi dạy cậu ta một chút công pháp đơn giản, cậu ta có thể có công phu hiện tại dựa vào chính bản thân cậu ta. Công phu đơn giản cậu ta đã lợi hại như vậy. Bành Hồng nghe vậy mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt cầu xin nói. Tần Phong, hay là cậu nhận tôi làm đồ đệ đi? Thôi đi ngài, anh Hồng Unmanico có huyết mạch dị năng, sau khi thức tỉnh huyết mạch này mới có thân thủ này đấy. Nhìn vẻ mặt không hiểu của Bành Hồng Tần Phong, nói cho anh ta nghe qua về người dị năng. Khi nghe sắc mặt Bành Hồng không ngừng biến hóa, trước kia anh ta thật sự không biết trên thế gian này còn có loại người như vậy, tồn tại. Tần Phong, chẳng lẽ cậu cũng là người dị năng? Nghe Tần Phong nói xong Bành Hồng thật cẩn thận hỏi Tần Phong một câu. Theo anh ta Tần Phong quả thực không giống người, nói hắn là người dị năng Bành Hồng nhất định sẽ tin tưởng. Nước ta cũng có người dị năng, nhưng tôi không phải. Tần Phong lắc đầu suy nghĩ một chút nói. Nhiều nhất tôi chỉ có thể coi là một người tu đạo, không giống với người dị năng. Tôi tiếp xúc với người dị năng quá ít, không có cách nào so sánh hai người này ai hơn ai kém. Được rồi, nghỉ ngơi trước đã, không thể cứ đứng đây nói chuyện được. Nhìn Bành Hồng còn muốn hỏi tiếp, Tần Phong xua tay ngắt lời. Từ nãy giờ chỉ là Bành Hồng hỏi mình trả lời. Tần Phong đến giờ vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau khi mình đi. Chương 1024, sắp xếp ổn thỏa. Chú Bành Hồng, sao chú lại ở đây? Đi theo Bành Hồng ra ngoài thị trấn chừng 2 km, chỗ anh ta ở là một nhà xưởng bỏ hoang, có 7-8 gian nhà rách nát. Tuyết lớn đã làm sập một mái nhà. Unmanico biết rõ chỗ này. Cậu ta biết rằng đây trước kia là một nhà máy luyện thép nhỏ, sau đó vì chiến tranh nên đóng cửa. Trước đây cậu ta và các bạn thường đến đây chơi. Trong nhà xưởng này có một đống củi gỗ, có lẽ vì Bành Hồng thường xuyên dọn dẹp nên trên củi cũng không có tuyết, hơn nữa được phủ vải nhựa để củi không bị ướt. Chỗ này cách thị trấn gần nhất, cũng là nơi tốt nhất có thể che mưa che nắng. Bành Hồng cười cười, giơ tay đẩy cửa sắt kẹt một tiếng nói. Vào trong nói chuyện đi, tuyết ngừng rơi sẽ lạnh hơn, nếu như không có áo lông của Tần Phong tôi sợ rằng đã không chịu nổi. Vì chiến tranh nên thị trấn chơi đã bị ngừng cung cấp khí đốt. Điều này đối với nơi mà nhiệt độ trung bình đều là -20 mà nói mùa đông, cũng là đại diện cho sự chết chóc. Cho nên hàng năm vào mùa hè thu, các ông lão của thị trấn chơi đều chuẩn bị củi đốt cho mùa đông sưởi ấm. Nhưng hiện giờ thị trấn chơ không dùng đến đống củi này rồi. Bởi vì ngoài những người đã rời đi, những người ở lại đều đã chết trong tay quân đội Nga. Điều này cũng làm lợi cho Bành Hồng, anh ta tìm chiếc xe ba bánh kéo củi gỗ từ thị trấn về xưởng để dự trữ. Đúng là nơi này ấm áp hơn. Chú Bành Hồng, chú không ngờ lại dùng lò luyện thép thành lò sưởi. Vào phòng xong Unmanico nhìn thấy lò luyện thép đang đầy lửa đỏ. Những nơi thông gió trong phòng đều bị Bành Hồng dùng đồ vật che lại, làm cho căn phòng khắp nơi chẳng chịt những khối gỗ. Tuy nhiên hiệu quả sưởi ấm vẫn là không tồi. Không có cách nào, nếu không làm như vậy, tôi sợ là không sống qua nổi mùa đông này. Bành Hồng khẽ ho khan vài tiếng, tìm lấy phích nước nóng ở góc phòng, rót nước cho Tần Phong và Unmanico. Anh Hồng, không vội những thứ này, hãy nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Phong giành lấy phích nước nóng trên tay Bành Hồng, nhíu mày nói. Anh vì sao lại bị thương? Không phải đã lấy viên đạn ra sao? Sao lại bị thương vào phổi? Tần Phong dùng thần thức đảo qua trên người Bành Hồng đã biết vị trí vết thương của anh ta. Hơn nữa miệng vết thương còn có dấu vết giải phẫu, hiển nhiên trong cơ thể đã không còn viên đạn. Tuy nhiên, Tần Phong nghe tiếng ho khan của Bành Hồng cũng biết phổi bị thương không nhẹ. Khi viên đạn chưa được lấy ra đã dùng bả vai đỡ đòn súng, lại cùng người Nga đấu 2 ngày nên phổi bị tổn thương. Bành Hồng cười khổ một tiếng nói qua những chuyện xảy ra khi Tần Phong rời khỏi. Thật ra sau khi phẫu thuật xong anh ta chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 tháng, vết thương chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ta. Tuy nhiên quân tử trọng lời hứa hơn vàng. Khi đưa mấy người Kalach F đi ra xong Bành Hồng lập tức trở về thị trấn, đi lại trên đường sóc, làm cho thương tích càng tăng thêm. Nhất là sau khi trời lạnh, Bành Hồng gần như mỗi ngày đều ho ra máu. Tần Phong, tôi xin lỗi cậu, người mang ra ngoài đã chết 5 người. Bành Hồng cúi đầu, với tính cách của anh ta, không giữ an toàn cho tất cả mọi người, đã là một thất bại. Anh Hồng, việc này cũng không thể trách anh, đưa mấy người này ra ngoài cũng không dễ dàng gì. Tần Phong vỗ vỗ vai Bành Hồng, trên mặt lộ một tia ác khí nói. Tôi không gây sự với bọn họ ngược lại đã tìm đến tôi. Chú Bành Hồng, chú không nên tức giận, cháu đã báo thù cho những người đã chết. Cháu đã giết chết 12 người của họ trong rừng. Nghe Bành Hồng nói ông nội và cả cô Cơ Tiêu Sơ và Elena không việc gì Unmanico, cũng buồn vì những người chết kia nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, con xử lý nhiều hơn tôi. Bành Hồng nhìn Unmanico một cái trong lòng có chút buồn bực. Anh ta đường đường là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, là cao thủ ám kình, bị thương nặng như vậy vẫn không giết nhiều người bằng một đứa trẻ. Được rồi. Nếu không có vũ khí, số người anh giết nhất định hơn Unmanico. Tần Phong ngăn sự khoe khoang của Unmanico nói. Nghỉ ngơi và sắp xếp một chút, chúng ta lập tức trở về thị trấn chơ. Phải tính toán với lão Evan và Albert một lượt, nếu họ đã muốn chết nhanh như vậy tôi sẽ cho bọn họ tọa nguyện. Tần Phong, cậu về thị trấn có lẽ không gặp được họ. Bành Hồng cười khổ một tiếng nói. Nga cũng bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Đuổi giết chúng ta chính là tướng quân của bộ đội đặc chủng. Trại huấn luyện Siberia bị quân đội Nga tiếp quản, lão Evan đã cùng Albert chạy trốn sang Mỹ rồi. Bành Hồng tất nhiên không tự biết các tin tức này, nhưng anh ta vẫn liên hệ với Bạch Trấn Thiên. Bạch Trấn Thiên có mối kinh doanh vũ khí ở Chechnya nên đã nghe được không ít tin tức, báo cho Bành Hồng. Món nợ này trước hết nhớ kỹ, sau này thanh toán với bọn chúng. Thật ra Tần Phong muốn gặp lão Evan và Albert còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn muốn xem hai ông anh này, rốt cuộc làm sao có thể chịu được thủ pháp cắt mạch của mình. Bởi vì theo Tần Phong biết thủ pháp này âm độc vô cùng, sẽ khiến người rắn giỏi cũng không sống nổi một tuần, cũng sẽ muốn chết để thoát khỏi sự thống khổ này. mà lão Evan và Anbe đã qua 2-3 tháng còn có thể vui vẻ đi về Mỹ. Điều này làm cho Tần Phong có chút nghi ngờ khi mình dùng thủ pháp này có gì sai lầm, căn bản là chưa chặt đứt kinh mạch của hai người kia. Anh Hồng, điện thoại còn điện không cho tôi dùng một chút. Tần Phong nói, Bạch Chấn Thiên đã quan tâm đến hắn như vậy, đi ra cũng phải báo với ông ta một tiếng. Quan trọng hơn, Tần Phong hơn 2 tháng chưa liên lạc với Mạnh Giao. Hắn biết Mạnh Giao nhất định lo lắng cho mình. Sư phụ, có thể cho con gọi điện thoại cho ông nội không? Unmanico đi đến, từ nhỏ cậu ta đã sống nương tựa vào ông nội, tình cảm của hai người sâu đậm, một giây không nhận được tin tức của ông nội trong lòng cậu ta vẫn rất lo lắng. Ở đây có máy phát điện bằng sức gió, tôi hơi sửa một chút có thể dùng, nếu không điện thoại di động sẽ thành vật trang trí. Bành Hồng lấy điện thoại vệ tinh của Tần Phong kia ra nói với Unmanico. Ông của cậu hiện giờ đã ở Brazil rồi, nói không chừng đang phơi nắng trên bờ biển rồi, có muốn tôi gọi cho ông ấy bây giờ không? Ban đầu Bạch Chấn Thiên muốn sắp xếp cho Kalach F đi châu Âu, nhưng thời gian trước tập đoàn nhập cư trái phép vào Pháp xảy ra vấn đề rất lớn, làm cho một đoàn nhập cư trái phép tử vong hết khiến cho các nước châu Âu điều tra nghiêm ngặt với những người nhập cư trái phép. Cho nên Bạch Chấn Thiên để người của Hồng Môn ở Nam Mỹ nghĩ cách đưa họ sang đó. Như Bành Hồng nói, hiện giờ bọn họ đều phơi nắng ở Rio de Janeiro, không có mùa đông giá rét. Có, đương nhiên là muốn. Unmanico liên tục gật đầu. Tuy nhiên nhìn Tần Phong nói. Sư phụ, hay là ngài gọi trước đi. Thôi đi. Tần Phong nghe vậy bĩu môi nói. Anh Hồng, gọi cho Kalach F đi, nếu không thằng nhóc này vẫn sẽ vò đầu bứt tai đấy. Ông nội. Sau khi điện thoại chuyển, Unmanico cũng không nghĩ phía kia có phải ông nội không đã hét lớn. Nhất định là ông ấy, trừ trẻ con thì ai cũng được người bạn đó của cậu trang bị điện thoại di động. Bành Hồng giải thích cho Tần Phong một câu. Anh ta không ngờ năng lực của Hồng Môn ở nước ngoài lớn như vậy, không ngờ có thể đem nhiều người từ Chechnya đi ra nước ngoài, mà không xuất hiện sai lầm nào. Sư phụ, ông nội muốn nói chuyện với ngài. Unmanico nói chuyện với ông nội vài câu sau đó liền đưa điện thoại cho Tần Phong. Chú Kalach F, tôi đã đưa Unmanico an toàn trở về. Nhận điện thoại Tần Phong cười nói. Cậu Tần, cảm ơn cậu. Giọng của ông ta có chút kích động, nói. Nó nói cho tôi biết, cậu không thể tìm được nhân sâm ngàn năm kia. Tôi nghĩ, đợi tôi đỡ một chút trở về giúp cậu tìm xem. Đúng rồi, bạn của cậu cho người làm cho tôi một cái chân giả. Tôi bây giờ không khác gì người bình thường rồi. Lúc nhỏ ông ta bị trúng đạn vào đầu gối bị vỡ nát, gần như không có khả năng chữa khỏi, cho nên khi đến Brazil kiểm tra sức khỏe, người của Hồng Môn đã làm phẫu thuật cho ông ta, trang bị cho ông ta chân giả. Tuy nhiên là tự ông ta bỏ tiền ra. Bởi vì khi ông ta rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, đã giao tài khoản ngân hàng với chứng minh nhân dân cho người của Hồng Môn, chờ ông ta tới Rio de Janeiro $800,000 cũng chuyển đến tay ông ta. Chú Kalach F, chú cứ ở đấy hưởng thụ ánh mặt trời và bờ biển đẹp đi, tôi tự làm là được. Thật vất vả mới đưa được người ra ngoài Tần Phong làm sao đồng ý, để ông ta trở lại mạo hiểm. Hơn nữa, cho dù trở lại ông ta cũng không chắc có thể tìm được. Tần Phong lập tức cười nói. Chú Kalach F, cháu thấy cô cơ tiêu sơ không tệ, nếu không hai người nên cùng một chỗ thôi, cũng tìm bà nội cho Unmanico. Chúa ơi, cậu Tần, ngàn vạn lần cậu đừng có ý định này, cậu muốn tôi ngủ bị đè chết sao? Ông giật mình thiếu chút nữa văng mất điện thoại. Tục ngữ nói lòng thoải mái thì dễ béo. Mấy tháng nay cô cơ tiêu sơ đã vượt qua 200kg rồi. Chương 1025, nấu thuốc thượng. Tần Phong, là anh sao? Dập máy với Kalach F. Unmanico, Tần Phong bấm số của Mạnh Giao. Một giọng nói vui mừng truyền qua từ đầu kia điện thoại. Mạnh Giao lập tức đoán được là điện thoại của Tần Phong. Bởi vì trước khi đi Tần Phong thông báo với cô giao điện thoại này, cho người khác cô đã không nhận được cuộc gọi từ số này rồi. Giao Giao là anh. Nghe được tiếng của Mạnh Giao, tâm trạng của Tần Phong lập tức trở nên khá hơn. Cảm giác được người ta yêu thương và lo lắng Tần Phong chưa bao giờ có. Tần Phong biết dù hắn ở đâu, đều có một người đang đợi hắn. Tần Phong, em nhớ anh lắm. Khi Mạnh Giao nói những lời này mặt cũng đỏ lên. Cô và Tần Phong tuy đã xác định quan hệ yêu thương nhưng hai người đều để trong lòng, rất ít khi nói những lời này. Anh cũng nhớ em, Giao Giao, mấy hôm nữa anh sẽ trở về. Cảm nhận cảm xúc đang tràn ngập trong lòng ngực hắn hận không thể có hai cánh để bay luôn, về cạnh người yêu. Hai người nói chuyện điện thoại đến khi điện thoại hết pin, Tần Phong mới trở lại trong phòng nhìn thoáng qua Bành Hồng và Annie câu tức giận nói. Hai người là vẻ mặt gì vậy? Không có việc gì, chỉ là anh cũng nhớ em lắm. Bành Hồng cười phá lên. Tần Phong mặc dù là đã ra cách phòng khoảng 10 mét để nói chuyện điện thoại nhưng Bành Hồng và Unmanico đều có đôi tai không giống với người thường, đều nghe rõ hết những lời Tần Phong vừa nói. Unmanico đã cố gắng nín cười. Một đứa trẻ hơn 10 tuổi đã hiểu được rất nhiều chuyện rồi, nhưng cậu ta cũng không dám cười chê Tần Phong không kiêng nể gì giống Bành Hồng. Dù nói thế nào Tần Phong cũng là sư phụ của cậu ta. anh Hồng, cô Cơ Tiêu Sơ vẫn còn độc thân, hay là anh sang Brazil sống cùng cô ấy? Tần Phong là người từng trải, sao để Bành Hồng trêu chọc? Một câu liền khiến Bành Hồng nghẹn họng ho khan. Anh ta thật đúng sợ Tần Phong làm như vậy, bởi vì dọc đường Cơ Tiêu Sơ đã không ít lần thể hiện không ngại ngần với anh ta, nhưng anh ta ngại cô to hơn mình. Tần Phong, việc này không thể đùa. Bành Hồng che miệng vất vả lắm mới hết ho khan. Khi anh ta buông tay ra thì tay cũng là một mảng đỏ sẫm. Lần này lại là ho ra máu. Tần Phong xua tay, không nói đùa với Bành Hồng nữa mà nói. Anh Hồng, trước tiên anh đừng nói nữa, bị thương tiếp thì rất khó chữa trị đấy. Bệnh phổi còn gọi lại bệnh lao, người hiện đại gọi là lao phổi. Có thể nói, thời xưa mắc bệnh lao không có thuốc tiêu viêm thì căn bản là không có khả năng sống, cho dù có thể chữa khỏi thì cả đời vẫn ho. Tần Phong, không có chuyện gì, bệnh của tôi biết, chị không hết liền kệ đi. Bành Hồng lắc đầu tỏ vẻ không sao, thật ra mấy hôm trước anh ta đã đỡ một chút rồi. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này nhiệt độ hạ thấp, Bành Hồng mỗi ngày đều đến thị trấn chờ đợi Tần Phong, nên khí lạnh ngấm vào làm bệnh tình của anh ta cũng nặng thêm. Khó chị không có nghĩa là chị không hết, Nico, đem ba lô đến đây. Bành Hồng quay đầu lại bảo anh Nico nói. Anh Hồng, anh đúng là may mắn, lần này tôi vào trong núi tuy không hái được nhân sâm, nhưng cũng tìm được dược liệu đông y trị phế kinh đấy. Thuốc đông y, cái này được không? Bành Hồng nửa tin nửa ngờ nhìn Tần Phong. Trước kia sức khỏe của anh ta rất tốt, đời này cả cảm cũng chưa từng bị mấy lần. Ngoài mấy lần bị thương trên chiến trường phải vào bệnh viện, căn bản cũng ít vào viện. Đừng nói là trung y, ngay cả tây y đều không tin. Nếu anh không tin thì quên đi, anh cứ tiếp tục ho. Tần Phong tức giận trả lời một câu. Nói thật, nếu không nhìn thấy phế kinh của Bành Hồng tổn thương lợi hai Tần Phong, cũng tiếc dùng thảo dược kia. Loại thảo dược này gọi là đình lịch tử, là một loại thảo dược hiếm gặp. Sau khi phối thuốc dùng có thể làm cho tăng cường có bóp tim, giảm suy tim, gia tăng lượng vận chuyển máu, giảm áp lực cho tĩnh mạch. Ngoài ra, đình lịch tử tính hàn, vị đắng có chức năng thông khí còn có thể áp dụng cho người hay thở dốc, ho khan. Tần Phong sở sĩ coi trọng loại thuốc này, không phải có thể trị tổn thương phế kinh mà là vì đình lịch tử có hiệu quả đối với bệnh tim. Nhất là ba gốc mà Tần Phong lấy được, khác với đình lịch tử chỉ sống một hoặc là hai năm ở thế giới bên ngoài. Có lẽ do vị trí địa lý độc đáo của vùng núi kia, nên ba gốc đình lịch tử có tuổi thọ đều trên 100 năm, từ đầu Tần Phong không thể nhận ra. Năm tuổi khác nhau, hiệu quả dược liệu tất nhiên cũng khác nhau. Tần Phong đã xem qua phương thuốc của Tần Đông Nguyên. Hắn biết rằng bốn vị thuốc trong đó đều có dược tính gần giống với đình lịch tử, cho nên nếu đem bốn vị này đổi thành đình lịch tử, Tần Phong tin rằng có thể tăng cường hiệu quả của Thiên Vương Hộ Tâm Đan. Nếu không ngắt được ba gốc đình lịch tử, hắn nhất định nghĩ cách khác chữa bệnh cho Bành Hồng, mà tuyệt đối không dùng đình lịch tử. Ôi, đừng thế mà, Tần Phong, tôi lúc nào thì không tin cậu chứ, tôi có thể không tin cậu sao? Bành Hồng biết rõ năng lực của Tần Phong mà anh ta chứng kiến, có lẽ chỉ là một phần nhỏ, nói không chừng có thể trị bệnh cho mình thật. Tin tưởng là tốt rồi. Tần Phong kéo ba lô ra thật cẩn thận, lấy ra một hộp ngọc từ bên trong. Lần này hắn đến Nga, tổng cộng chỉ mang theo 5 hộp ngọc, trong đó có 3 cái đã đựng đình lịch tử, có thể thấy Tần Phong coi trọng loại thuốc này như thế nào. Nico tìm cái bình gốm lại đây. Lấy hộp ngọc kia ra xong, Tần Phong quay đầu nói với Unma Nico. Sư phụ, bình gốm là cái gì? Unma Nico vẻ mặt không hiểu. Nếu Tần Phong nói với cậu ta về đồ sứ có lẽ cậu ta còn hiểu một chút, nhưng bình gốm thì cậu ta không hiểu là cái gì rồi. Được rồi, thôi cậu nghỉ ngơi đi. Tần Phong lắc lắc đầu nói với Bành Hồng. Anh Hồng, anh có biết ở thị trấn chơ có bình sắc thuốc không? Đồ sắt không được, đồ sắt sẽ làm cho dược tính bị giảm bớt, tốt nhất là đồ gốm. Thật sự không được thì tìm đồ sứ đến đây. Thật ra dựa theo thủ pháp luyện thuốc của Tần Đông Nguyên, chế biến thuốc tốt nhất ở dụng cụ là lò luyện thuốc, nhưng là luyện thuốc là như thế nào Tần Phong đều chưa từng nhìn thấy. Cho nên, không có nồi đất, dùng đồ sứ cũng được. Bình sắc thuốc ở đây nhất định không có, tuy nhiên đồ sứ tôi có thể tìm được. Bành Hồng suy nghĩ một chút, nói với Tần Phong. Chờ tôi một lát, nhiều nhất nửa tiếng là tôi sẽ trở về. Bành Hồng trở về nhanh hơn so với dự định. Chỉ hơn 20 phút đồng hồ, anh ta đã mang khí lạnh vào phòng, trên tay cầm một cái bình sứ. Tần Phong, cái này được không? Trong thị trấn chỉ có cái này thôi. Bành Hồng đặt cái bệ đặt bình sứ trước mặt Tần Phong nói. Cái này ở trong quán rượu của Cơ Tiêu Sơ, bị đạn pháo bắn nát chỉ còn một chút thế này, cậu xem có dùng được không? Có thể dùng tạm được, may là không vỡ hết, nếu không chỉ còn như viên ngói thì không thể dùng. Tần Phong nhìn cái bệ, men sứ rất đặc biệt, có vẻ như đồ cổ. Hả, Đại Thanh năm Khang Hy? Tần Phong nhìn bệ đặt bình sứ kia xong, mắt không khỏi không trợn lên. Mẹ kiếp, đúng là phá hoại đồ quý giá, vật quý như vậy lại vỡ nát hết. Tần Phong giật vạt áo Bành Hồng nói. Mau, nhanh chóng quay lại, tìm lại tất cả các mảnh vỡ cho tôi, cậu muốn mảnh vỡ để làm gì? Đây là đồ cổ sao? Bành Hồng hơi sửng sốt nhưng lập tức cũng phản ứng lại. Anh ta đi trên thảo nguyên đã gặp một nhóm trộm nhỏ, nói là muốn tìm mộ của Thành Cát Tư Hãn, lúc đó đã khiến Bành Hồng hết sức kinh ngạc, may mắn là nói với mình, nếu như gặp được một người Mông Cổ, nói không chừng đã bị phanh thây. Tuy nhiên, nghe những người đó nói chuyện Bành Hồng cũng biết đến cái gì gọi là đồ cổ. Chỉ có điều cuộc sống của anh ta quá nhiều sự kiện, nghe xong liền quên mất. Đương nhiên là đồ cổ rồi, tôi nói anh nhanh đi tìm về. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong giục Bành Hồng một câu nói. Đừng thấy đồ này vỡ nát rồi mà coi thường. Chỉ cần anh có thể đem mảnh vỡ gộp lại đủ, tôi sẽ phục chế cho anh. Thì anh Hồng à, nửa đời sau anh không phải làm cái gì hết. Nằm nhà chờ người ta hầu ăn hầu uống đi. Tần Phong nói vậy không phải là lừa Bành Hồng. Giá thị trường mấy năm nay của đồ sứ thời Khang Hy Ung chính Cán Long, bỗng nhiên tăng mạnh. Một đôi bình sứ đẹp có thể bán được vài triệu. Mà thời Khang Hy Ung chính Càn Long cũng rất hiếm thấy bình lớn. Cho nên, bình sứ lớn này tuyệt đối là rất quý. Ít nhất trong viện bảo tàng cố cung của Tần Phong cũng chỉ thấy vài món. Không ngờ nửa đời sau của tôi là bán thân bất toại sao? Phải người hầu tôi ăn uống. Bành Hồng nghe Tần Phong nói dở khóc dở cười. Tuy nhiên nghe người ta nói cơm no mặc kệ Tần Phong nói thật hay giả. Bành Hồng cũng chuẩn bị trở lại một chuyến, dù sao chỉ là đi lại. Nếu thật sự có thể bán lấy tiền, chẳng phải là chuyện tốt sao? Chú Bành Hồng, chú đừng về, về tìm cũng không thấy. Unmanico vẫn đứng nghe hai người nói chuyện nhìn thấy Bành Hồng, muốn đi vội vàng ngăn anh ta lại nói. Chú Bành Hồng, chỉ sợ là chú không có số kiếm tiền rồi. Phòng của cô Cơ Tiêu Sơ bị sập sau đó người ta vào đó, tìm rượu dọn không ít rác rưởi ở đó, mảnh vỡ của đồ sứ này chỉ sợ đều bị coi là rác rưởi rồi. Unmanico mấy năm nay vẫn sống trong thị trấn. Lúc đó cậu ta đã chui vào quán rượu của Cơ Tiêu Sơ, bởi vì một người bạn của cậu ta có thể tìm được một mẩu bánh mì đen mốc meo, trong đó, mà đã khoe trước mặt bọn bạn thật lâu. Chương 1026, nấu thuốc hạ, bọn người các cậu là đám phá hoại. Nghe Unmanico nói xong Tần Phong không biết nói gì nhìn cậu ta nói. Thằng nhóc, có biết một cái bình như vậy, có thể cho tất cả người trong thị trấn ra nước ngoài sống không? Không ngờ các cậu lại ném đi. Tần Phong không biết bình sứ từ thời Khang Hy. Này như thế nào lại đến được thị trấn chơ? Có lẽ là năm đó quân liên minh mang đến đây, có lẽ là khi Phổ Nghi làm vua Bù Nhìn đã trôi nổi đến Nga. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, nếu đồ sứ này đầy đủ thì giá trị ít nhất cũng vài chục triệu. Sư phụ, ngài nói thật sao? Là một người tham tiền vẻ mặt của Nico càng đau khổ hơn Tần Phong. Cậu ta thật sự không thể ngờ năm đó mình còn dùng một mảnh vỡ ném ra sông. Một cái ném đi kia giá trị bao nhiêu tiền đây? Được rồi, đi nhặt củi về cho tôi. Tần Phong biết đệ tử của mình tham tiền tức giận đá cậu ta một cước, nói. Tìm thêm mấy viên gạch nữa, dựng một cái bếp ở đây. Đốt củi trong phòng sao? Vậy thì khói sẽ rất nhiều. Unmanico nghe vậy hơi sửng sốt. Bành Hồng, sở dĩ có thể đốt củi sưởi ấm ở trong này là vì bếp lò có ống khói. Nếu bếp không có khói thì khói có thể hun mấy người bọn họ. Khói cũng không có cách nào bên ngoài căn bản là không đốt nổi lửa. Cậu cứ dựng bếp cạnh cửa sổ, tôi sẽ nghĩ cách. Bên ngoài âm dưới 30 độ. Chỉ sợ dùng xăng châm lửa cũng không quá 2 phút là tắt. Tuy nhiên, Tần Phong vẫn có cách. Khi Unmanico nhanh tay gây bếp lửa Tần Phong, tìm một tấm lá sắt ở bên ngoài cuốn thành ống khói, một đầu đặt trên bếp, một đầu thông ra cửa sổ. Sư phụ, lạnh quá. Cảm nhận được gió lạnh vù vù ngoài cửa sổ, Nico không kìm nổi rụt cổ, nói. Nếu chúng ta còn phải ở lại đây sau này phải bịt nó lại. Ai nói chúng ta phải ở lại đây? Tần Phong cũng không quay đầu lại nói. Chỉ ở lại đây một ngày thôi khi bệnh của anh Hồng tốt một chút lập tức đi ngay. Đúng rồi Nico, cậu có biết lái xe không? Nếu chỉ Tần Phong và Ulam Nico thì có thể thi triển thân pháp về nước, tốc độ chưa chắc chậm hơn so với lái xe. Nhưng hiện giờ có một người bị thương như Bành Hồng, Tần Phong phải nghĩ cách khác rồi. Biết, xe Jeep hay là xe tải lớn con đều biết lái. Unmanico dùng sức gật đầu nói. Sư phụ, ngài định bảo con đi tìm một chiếc xe sao? Đúng vậy, đi tìm một chiếc xe. Tần Phong thấy túi tiền to của Bành Hồng, móc ra trong đó 10.000 đô la ném cho Nico nói. Tôi mặc kệ cậu dùng tiền mua hay là cướp, chỉ cần tôi nhìn thấy một chiếc ô tô đổ đầy dầu, và hai thùng dầu dự trữ là được. Lúc trước đánh một trận lớn như vậy, Tần Phong tin tưởng rằng chiếc xe mình giấu ở biên giới giữa Nga và Chechnya đã không còn. Cho nên bây giờ việc cấp bách chính là phải tìm được một chiếc xe, để hắn đi về biên giới Nga và Trung Quốc. Vâng, sư phụ yên tâm đi, con biết quân chính phủ có trụ sở ở gần đây đấy. Nhận đống đô la Mỹ màu xanh Tần Phong ném qua mắt Nico sáng lên, thấy mình nói có vẻ không đúng vội vàng nghiêm trang nói. Con rất quen thuộc nơi đóng quân đó, có 10.000 đô la Mỹ này tin rằng, bọn họ nhất định sẽ bán cho con một chiếc xe tốt. Được rồi, con mẹ nó chứ, sao lại nhận một đồ đệ tham tiền như vậy chứ? Tần Phong bị câu nói của Ôn Mani câu làm cho dở khóc dở cười, xua tay nói. Buổi sáng mai tôi muốn nhìn thấy xe, cậu có thể cút ra ngoài được rồi. Đầu gối của ông nội cậu ta chính là bị quân chính phủ bắn nát. Nico hận bọn chúng thấu xương, trừ khi đầu của Tần Phong bị lừa đá mới tin rằng cậu ta có quan hệ tốt với họ. Sư phụ, xin hứa hoàn thành nhiệm vụ. Biết ông nội đang phơi nắng trên bờ biển xong, tâm trạng của Nico trở nên tốt hơn, còn chào Tần Phong một cái theo nghi thức quân đội, vén vải rèm cửa giày kia đi ra ngoài. Chỉ cần có thể kiếm tiền, gió lạnh gào thét bên ngoài đều không có vấn đề gì rồi. Tần Phong, Nico một mình đi được không? Nhìn Nico ra khỏi phòng có chút lo lắng, Bành Hồng nói. Bên đó quân nhân đóng quân cũng không ít, khoảng chừng một đoàn. Hay là để tôi đi không, tiêu ít tiền mua chiếc xe hẳn là không thành vấn đề. Trước đó Bạch Trấn Thiên đưa ông nội cậu và mọi người đi, cũng là đi dưới tên quân chính phủ cho nên Bành Hồng biết chỉ cần đồng ý tiêu tiền. Ở đây không có gì là không làm được, không cần phải mạo hiểm đi trộm. Không việc gì, cứ để cậu ta đi, thằng nhóc này rất thông minh, không có vấn đề gì. Tần Phong phát hiện sau khi dị năng của Nico thức tỉnh, giống như là thật sự kế thừa gen của con báo vậy, cả người càng trở nên tỉnh táo. Hơn nữa tốc độ cảo cậu ta chỉ sợ chạy quanh quân doanh một vòng, cũng không có ai phát hiện đấy. Anh Hồng, anh vẫn nên quan tâm xem có thể nấu thành thuốc không đi. Tần Phong lấy đỉnh lịch tử trong hộp ngọc ra xong nói. Anh Hồng, lấy hai chậu nước đến đây, một chậu rửa thuốc một chậu nấu thuốc. Để duy trì dược tính của thảo dược, những vị thuốc này Tần Phong đào xong đều trực tiếp cho vào trong hộp ngọc, cho nên dễ cây cành lá còn nhuộm đầy bùn đất. Anh Hồng, dùng sứ thời Khang Hy để nấu thuốc, ngài tuyệt đối là người duy nhất. Rửa xong thảo dược bỏ vào bệ sứ kia xong, Tần Phong lại bỏ thêm chút nước vào trong, may mắn là vẫn còn giữ lại vành, nếu không thì cũng không thể nấu thuốc được. Vừa nói Tần Phong vừa lấy trong ba lô ra vài vị thuốc, rửa xong ném vào bình thuốc kia, Bành Hồng nhìn thấy chỉ biết trợn mắt, những rễ cây kia rõ ràng còn đầy bùn đất. Anh Hồng, đây là vẻ mặt gì vậy? Tần Phong nhìn Bành Hồng cười nói, tôi cho anh biết, đất này cũng loại dược liệu, có biết đất Quan Âm không? Có thể trị bệnh nên sau này tôi nấu ra cái gì nhất định anh phải uống cái đó. Đảm bảo uống cái khỏi luôn. Được rồi, dù cậu làm ra độc dược tôi cũng uống. Bành Hồng vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, trong mắt anh ta, thứ Tần Phong nấu ra từ gốc cỏ kia, thật đúng là độc dược không sai biệt lắm. Độc dược. Tần Phong nghe vậy bĩu môi, nói. Anh Hồng, nồi thuốc này anh có biết đáng bao nhiêu tiền không? Cậu nói tên thuốc tôi chưa từng nghe qua, có thể đáng bao nhiêu tiền? Bành Hồng không cho là đúng nói. Nếu thả thêm chút nhân sâm vào còn tốt hơn chút. Đối với hiểu biết của Bành Hồng về trung y chỉ dừng ở thuốc đông y như nhân sâm. Anh ta kinh doanh nhân sâm cũng là tiện thể, cho nên đối với dược liệu có thể nói là rốt đặc cán mai. Nhân sâm tôi thật ra có, tuy nhiên anh cũng không phải là quá yếu, không cần ăn cái đó. Tần Phong lắc đầu nói. Nói cho anh biết, chỉ riêng vị thuốc chủ yếu mà tôi nấu này, nếu có người bán cho dù là 100 triệu đô la Mỹ tôi cũng sẽ mua. Mỗi loại trong này tuổi thọ ít nhất đều trên 100 năm, anh nói xem thứ này giá trị bao nhiêu tiền. 100 triệu đô la Mỹ. Nghe Tần Phong nói vậy Bành Hồng liền ngẩn người. Anh ta biết Tần Phong có lúc nói đùa với mình, nhưng chuyện nghiêm túc như vậy Tần Phong tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Tôi cần thứ này, cho nên tôi ra giá cao một chút. Tuy nhiên loại đỉnh lịch tử này đã là giống biến dị, dù không đáng giá 100 triệu, mấy chục triệu vẫn là đáng giá đấy. Tần Phong từng nếm qua một lá cây đỉnh lịch tử, hắn phát hiện chẳng những nó dược lực dư thừa, hơn nữa dường như còn có một loại linh khí. Cho nên nó chẳng những có thể trị bệnh phổi. Chỉ sợ là như bệnh ung thư đều có hiệu quả. Nếu gặp những nhà giàu Hong Kong thì bán giá trên trời tuyệt đối không là vấn đề. Đắt như vậy à? Tần Phong nói vậy khiến Bành Hồng khẩn trương lên. Anh ta lo nếu thuốc này không có tác dụng đối với mình, thì không phải là hơn 100 triệu đô la Mỹ bị mất sao? Cho nên, mặc kệ tôi làm ra cái gì, anh đều phải ngoan ngoãn uống. Tần Phong sở dĩ nói những lời này, là bởi vì trong lòng hắn thật sự thiếu tự tin. Sau khi lừa dối Bành Hồng một phen, Tần Phong đem tất cả lực chú ý đều đặt vào bình thuốc. Cũng không vội vàng tăng lượng lửa, mà khống chế vừa phải. Ống khói mà Tần Phong làm thật đúng là có tác dụng, có nó dẫn đường, hơi khói ẩm đều bị dẫn đi ra ngoài. Tần Phong, có thể uống rồi sao? Nhìn nồi thuốc xanh mượt, Bành Hồng nhíu mày. Tuy nhiên anh ta cũng hạ quyết tâm không thể phụ nồi thuốc giá trị hàng trăm triệu này, dù thế nào cũng phải uống một giọt không thừa. Uống à, uống thì quá lãng phí. Tần Phong xua tay tiếp tục thêm củi vào bếp, hơn nữa, lửa càng lúc càng lớn. Tần Phong lại thêm nước. Thêm nước ba lần xong Tần Phong không thêm nước nữa mà thêm lửa, chừng một tiếng sau, một tầng thuốc dính xuất hiện, màu sắc cũng trở nên đen tuyền. Người ta nấu thuốc đều lấy nước bỏ bã, thật ra họ mới là người phung phí. Anh Hồng, xem tôi chế thuốc thế nào. Tần Phong vung tay lên, Một luồng khí lạnh lập tức dập tắt nửa bếp, công tác chế thuốc đã hoàn thành, chỉ cần nhỏ lửa là được, sau đó thuốc có thể ra lò. Đương nhiên Tần Phong cũng không nói việc này với Bành Hồng. Hắn cũng là lần đầu tiên luyện chế thuốc theo phương pháp của Tần Đông Nguyên, không thể quá vẹn toàn, nếu không thuốc không thể thành hình thì quá mất mặt rồi. Chương 1027, hiệu quả kỳ diệu. Đun lửa nhỏ là phải chú ý độ lửa, Tần Phong chẳng những phải chú ý độ lửa còn phải chú ý phần thuốc đã được hong khô. Nếu chẳng may lửa quá lớn làm cho dược liệu cháy mất, thì mấy vị dược liệu quý kia hoàn toàn phải bỏ đi. Tần Phong, còn chưa được sao? Sau khi biết mấy loại cây cỏ này quý xong, Bành Hồng cũng có cảm giác mong đợi, đứng ngồi không yên bên cạnh. Nhất là đã 3 tiếng sau, anh ta rốt cuộc không kìm nổi hỏi Tần Phong. Sắp xong rồi, anh Hồng, cái này phải kiên trì. Nếu là người khác chỉ sợ căn bản không thể phân tâm nói chuyện, nhưng đối với Tần Phong mà nói đây không phải là vấn đề gì, hắn vẫn dùng chân nguyên để khống chế được lò lửa, tuyệt đối sẽ không làm cho lần chế thuốc này có gì ngoài ý muốn. Chừng 5 tiếng qua, ngay cả Tần Phong cũng cảm giác tiêu hao rất nhiều công sức. Hắn thấy, trên đáy của bệ sứ đã xuất hiện một lớp màu đen hơi ánh vàng, tay phải quạt mạnh một cái lửa trong lò lập tức tắt ngấm. Xong rồi. Tần Phong không quan tâm bệ sứ kia đang nóng phỏng, tay trực tiếp dùng tay trái cầm lên, đặt trên mặt đất, xong Tần Phong dùng tay phải cào phía trên, thu hết bột thuốc kia vào lòng bàn tay, sau đó nói với Bành Hồng. Chuẩn bị nước ấm đến đây. Lúc mới bắt đầu Tần Phong đã rót một chén nước sôi để đó, mỗi khi độ nóng của nước giảm, hắn lại bỏ Bành Hồng thêm vào một ít. Chỉ có điều Tần Phong cũng không nghĩ thời gian điều chế thuốc đến 7-8 tiếng, ca nước kia đã đổi nhiều lần. Đến đây, đến đây. Bành Hồng cầm tách trà, tay chân luống cuống nói. Tần Phong, phải làm sao? Đến đây, tưới nước lên lòng bàn tay tôi. Tần Phong giơ bàn tay trái ra, nói. Một chút là được rồi. Khi Bành Hồng đổ nước vào lòng bàn tay Tần Phong, hắn cẩn thận đem vài giọt nước nhỏ vào bột thuốc, sau đó lập tức dùng ngón trỏ hòa tan. 15 phút sau bàn tay Tần Phong, lập tức xuất hiện mấy viên thuốc đen tuyền to bằng hạt đậu tương. Xong rồi. Tay trái Tần Phong vừa lật trong tay xuất hiện 3 bình sứ nhỏ, sau đó mỗi bình thả 2 viên thuốc, cất 1 bình đi, đưa 2 bình khác cho Bành Hồng nói. Anh Hồng, mỗi ngày 1 viên uống liên tục 3 ngày, tôi đảm bảo bệnh của anh sẽ khỏi. Nói thật Tần Phong ngửi mùi rất giống với hình dung của hắn về phương thuốc này. Nhưng hiệu quả như thế nào hắn căn bản cũng không biết, trong lòng cũng không có gì lo lắng cho nên lúc này mới cho Bành Hồng 1 viên. Cái thứ này có thể ăn sao? Nhìn viên thuốc trong tay Bành Hồng mặt nhăn như trái mướp đắng. Viên thuốc mà Tần Phong dùng 2 bàn tay củi hun đen thui vo thành anh ta nhìn đã ghê tởm đừng nói là ăn. Ôi, anh Hồng, không ăn thì không khỏi bệnh, bụi của củi gỗ này cũng có thể chữa bệnh đó. Mặt mo của Tần Phong cũng đỏ lên, vừa rồi hắn vo viên thuốc cũng quên mất tay mình chưa rửa. Đây là Bành Hồng, nếu là người bệnh khác, chỉ sợ đến bộ phận quản lý dược tố cáo Tần Phong là lang băm. Cậu đừng có lừa dối tôi. Sắc mặt Bành Hồng có chút do dự. Anh ta không tưởng tượng mấy loại cây cỏ này có thể nấu thành thuốc điều trị vết thương của mình. Nhưng Tần Phong nói lại làm cho anh ta hy vọng. Cho nên Bành Hồng cũng không biết có nên ăn hết thuốc này không. Anh Hồng, anh không muốn ăn phải không? Vậy trả lại đi. Tần Phong giơ tay ra nói. 4 viên thuốc này tôi đem về Hong Kong, 1 viên làm thí nghiệm, 3 viên thuốc có thể bán đi lấy 200 triệu, anh tin hay không? Trên đời này người ta tiếc nhất là mạng sống. Đặc biệt là kẻ có tiền. Mà thuốc chẳng những có thể trị bệnh phổi, còn có thể trị hen suyễn. Tần Phong biết, Hồng Kông có mấy đại gia đều có bệnh hen suyễn. Mấy viên thuốc này bán đi giá trên trời chỉ là vài phút đồng hồ. Đừng thế mà, tôi có nói không ăn đâu. Nhìn Tần Phong giơ tay lấy lại chai thuốc, Bành Hồng liền cho luôn vào trong túi áo. Do dự một chút móc ra một lọ, lấy ra 1 viên thuốc. Cái này thật sự có thể ăn sao? Nhìn viên thuốc giữa 2 ngón tay mũi của Bành Hồng, ngửi thấy một mùi lạ khiến tinh thần của anh ta run lên. Bởi vì viên thuốc này có chút mùi tanh tưởi. Cái gì mà nhìn, ăn hết cho tôi đi. Tần Phong bỗng nhiên khẽ vươn tay nắm cầm Bành Hồng, kéo xuống, miệng Bành Hồng há to, không đợi anh ta phản ứng. Tay còn lại của Tần Phong đã vỗ một cái vào tay cầm thuốc của Bành Hồng. Viên thuốc kia lập tức chui vào miệng Bành Hồng. Nhìn Bành Hồng nuốt, Tần Phong giơ tay lên vỗ một cái vào ngực anh ta. Viên thuốc kia đã bị hắn đưa vào bụng rồi. Cho dù Bành Hồng muốn nôn cũng không được. Ôi, cậu đó... Bị Tần Phong có hành động như vậy, Bành Hồng hơi dở khóc dở cười, không nói ra lời. Đừng lo lắng, nhanh nói xem phản ứng như thế nào. Đối với thuốc lần đầu tiên mình luyện ra, Tần Phong cũng không chắc chắn gì, nhìn chăm chú Bành Hồng nói. Anh Hồng, có cảm giác trong bụng nóng lên không? Ôi, cậu đừng nói nữa, thật đúng là. Nghe Tần Phong nói xong, Bành Hồng lập tức cảm giác được ở giữa bụng có một cảm giác ấm áp dễ chịu. Hơn nữa, sự lo lắng vẫn không ngừng, trong nháy mắt nửa người đều ấm áp. Ngay cả gió lạnh từ cửa sổ Tần Phong chọc ra thổi vào đều không cảm thấy rồi. Nhanh ngồi xuống vận công. Tần Phong nói. Khi vận công đến phế kinh nhất định phải giống một tiếng làm cho tinh thần hăng hái lên, khai thông chỗ phế kinh. Tục ngữ nói thông thì không đau, đau thì không thông. Phế kinh của Bành Hồng bị tổn thương đã gây bế tắc, chỉ cần giải khai kinh mạch này, sau đó dùng dược lực hỗ trợ sẽ chữa khỏi bệnh. Được. Nhìn thấy phản ứng của cơ thể, Bành Hồng cũng không nhiều lời lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, dựa theo lời dặn của Tần Phong để vận khí. Lúc này quanh người Bành Hồng đang như có chuột chạy, không ngừng chạy dọc theo kinh mạch trong người. Nhưng khi chân khí đi đến vị trí phế kinh cũng ngưng lại, Bành Hồng vận công chán toát mồ hôi, hiển nhiên là phế kinh bị tổn thương khiến cho chân khí của anh ta khó có thể vận chuyển qua, bị ngăn ở đó. Mượn dược lực để tiến lên. Tần Phong ở bên cạnh nhìn thấy vậy cũng lo lắng, nếu kinh mạch của Bành Hồng hoàn toàn tốt Tần Phong có thể ra tay giúp đỡ, nhưng lúc này kinh mạch của Bành Hồng bị tổn thương, cũng chỉ có thể dựa vào chính anh ta, nếu Tần Phong mạo muội nhúng tay nói không chừng sẽ làm cho thương thế của anh ta tăng lên. Nghe Tần Phong nói cả người Bành Hồng run lên một chút, anh ta có thể cảm giác được, viên thuốc chỉ nhỏ như hạt đậu kia rõ ràng vẫn tỏa ra nhiệt lực. Nhiệt lực này dung hợp tất cả xương cốt tứ chi xong, đã sinh ra một lực lạ trong cơ thể anh ta. Phá cho tôi. Bành Hồng hét to một tiếng, không quan tâm gì đem chân khí ép về phía phế kinh, cố nén nỗi đau như cắt khi chân khí chạy trong kinh mạch, chân khí từ từ rửa kinh mạch, từ từ kiên định khơi thông phế kinh. Lúc này cả người Bành Hồng đã ướt sũng mồ hôi. Sự đau đớn này giống như có người cầm dao cắt lục phủ ngũ tạng của anh ta, nếu người bình thường chỉ sợ là đau đến mức hôn mê bất tỉnh rồi, làm sao còn nghĩ đến vận khí. Mở rồi, giải khai rồi. Ước chừng 5-6 phút sau Bành Hồng bỗng nhiên thở ra một hơi dài, cả người trong nháy mắt trở nên buông lỏng. Bành Hồng có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể mình giống như một dòng suối chảy qua phế kinh, hội tụ vào đan điền của anh ta. Dược lực mà viên thuốc sinh ra trong bụng anh ta đồng thời đã di chuyển đến chỗ phế kinh bị tổn thương. Ban đầu hơi thở cũng có chút nóng bỏng, lúc này cả người đều thư thái, bởi vì dược lực đã tán hướng tất cả tứ chi xương cốt, càng hiệu quả đối với tổn thương của phế kinh. Qua mấy nhịp thở ngắn ngủi, Bành Hồng đã cảm giác thương thế của mình tốt hơn nhiều. Thần dược, thật sự là thần dược. Để củng cố hiệu quả của dược liệu, Bành Hồng dùng 5-6 tiếng để vận công xong mới đứng dậy. Lúc này bên ngoài trời đã tối, ánh trăng phản chiếu trên tuyết trắng một mảnh màu bạc. Thương thế ở phổi đã tốt lên nhiều, Bành Hồng nhìn qua cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, cũng cảm giác rất xinh đẹp. Sau khi đứng dậy xong bái Tần Phong một cái rất sâu nói. Tần Phong, lần này lại nhờ cậu, tôi không nói nhiều lên núi đao, xuống biển lửa, chỉ cần cậu nói một câu là được. Được, tôi cứu anh để ném anh vào biển lửa sao? Tần Phong xua tay nói. Anh Hồng, vết thương của anh ban đầu chính là do chuyện của tôi mà có, chữa khỏi cho anh là việc tôi phải làm cũng không cần phải nói những lời này. Tần Phong giúp Bành Hồng cũng chỉ là thuận tay làm thôi. Hơn nữa tiêu ít tiền hắn căn bản không quan tâm. Ngược lại là Bành Hồng, đưa mấy người ca lách ép đi ra khỏi tre công nhân ra làm Tần Phong, cảm thấy mình đã nợ anh ta một ân tình. Được, với cậu tôi sẽ không khách khí. Bành Hồng gật đầu thật mạnh. Anh ta đã sớm tính toán trong lòng rồi, sau đó quyết định bán mạng mình cho Tần Phong, những lời thừa thãi không cần phải nói. Cảm nhận được hiệu quả của viên thuốc xong, Bành Hồng liền tranh thủ lấy trong túi ra hai bình sứ nhỏ kia. Thật cẩn thận giấu trong túi áo ngực của mình còn dùng tay vỗ vỗ. Bộ dạng cẩn thận khiến Tần Phong phải bật cười. Đồ tốt, phải cất kỹ. Bành Hồng đỏ mặt, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, chuyển đề tài nói. Tần Phong, Unmanico đi đã hơn 10 tiếng, sao còn chưa thấy nó về, có xảy ra chuyện gì không? Không có việc gì, thằng nhóc đó rất tinh quái. Tần Phong vừa động lỗ tai bỗng nhiên cười nói. Không phải đã về rồi sao? Đã về, tôi không nghe thấy tiếng xe. Bành Hồng vẻ mặt nghi ngờ nhưng đợi không đầy 3 phút đồng hồ, tiếng động cơ gầm rú đã truyền đến tai. Chương 1028. Mẹ kiếp, thằng nhóc này lấy đâu ra một chiếc xe như vậy? Nhìn thấy chiếc xe to như con quái vật vọt vào trong nhà máy, Bành Hồng lập tức nheo mắt. Anh ta không ngờ Nico lại lấy về một chiếc xe của quân đội Liên Xô cũ. Kamaz là loại xe quân đội được trang bị cho quân đội vào cuối thời kỳ Liên Xô. Lúc ấy các liên bang đều có không ít xe này. Thậm chí đến hiện giờ cũng là xe tải quân dụng chủ yếu của quân đội Nga. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chiếc xe mà Nico lái rõ ràng đã được cải trang, thùng sau của xe đã được phủ vải bạt và sơn màu trắng, đi trong mùa đông giống như một đống tuyết. Sư phụ, con về rồi. Nhảy từ trên chiếc xe kia xuống, Nico lao vào trong kích động nói. Sư phụ, chiếc xe này thế nào? Chẳng ra sao. Tần Phong tức giận nói xe này tốn dầu như hổ. Chúng ta có thể sử dụng nó chạy 2.000 km sao? Từ tiếng động cơ của xe, Tần Phong biết xe này ít nhất có 8 vại, động lực cũng chỉ có thể so. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với xe thể thao, cũng không biết quân đội che công nhân ra bỏ tiền trang bị một chiếc xe như vậy, để làm gì, đúng là hoang phí. Ha ha, sư phụ, con dám đánh cuộc xe này nhất định có thể chạy được 2.000 km. Nghe Tần Phong nói xong, Nico nhìn chiếc túi của Bành Hồng nói. Chú Bành Hồng, chúng ta đánh cuộc 10.000 đô la Mỹ, có đánh cuộc không? Chiếc xe này 100 km có lẽ phải 30 lít dầu, nhiều nhất chạy 300 km sẽ hết dầu, bình xăng lớn hơn nữa cũng không chạy được 2.000 km. Bành Hồng nhìn thoáng qua chiếc xe nói, thằng nhóc, tôi và cậu đánh cuộc, đem 10.000 đô la Mỹ Tần Phong đưa cho cậu ra đây. Ôi, chú Bành Hồng, là chú đưa cho tôi mới phải. Nghe Bành Hồng nói vậy, Nico vui vẻ ra mặt giơ tay nắm lấy túi tiền của Bành Hồng. Thằng nhóc, tôi không thể chạy, cậu vội gì? Bành Hồng hơi sửng sốt, cảm giác mình như một đứa trẻ con. Anh Hồng, không cần nói, anh thua rồi. Ngay lúc hai người đánh cuộc, thần trí của Tần Phong đã quét lên xe một vòng. Khi hắn nhìn thấy 7-8 thùng dầu trên xe, trong lòng tất nhiên hiểu hóa ra Nico dùng thủ đoạn để đánh cuộc. Mẹ kiếp, thằng nhóc tham tiền này. Nghe Tần Phong nói vậy, Bành Hồng cũng vẻ mặt dở khóc dở cười. Gã không ngờ mới 2 năm không gặp, Nico liền trở thành một cậu bé tham tiền, hoàn toàn khác với đứa bé trong trí nhớ của mình. Chú Bành Hồng, nhận thua cuộc đi. Nico cười hì hì rút 10.000 đô la Mỹ trong túi ra nói, để lấy được chiếc xe này, tôi đã mai phục mười mấy tiếng bên ngoài doanh trại của bọn chúng, lạnh đến sắp đông cứng rồi, chút tiền đó coi như là phí vất vả đi. Hóa ra Nico đi một vòng quanh doanh trại, sau đó phát hiện trong đó đều là những chiếc xe cũ nát. Thậm chí có một số chiếc ngay cả cửa cũng không còn. Lần đầu tiên chấp hành mệnh lệnh của sư phụ, tất nhiên cậu ta muốn làm cho gọn gàng một chút, vì thế cậu ta quan tâm đến chiếc Camas. Nhưng khiến Nico không ngờ, chiếc xe này chính là của Tổng Tư lệnh đem quân hàm đại tướng đến đây thị sát. Buổi trưa uống nhiều nên đã nghỉ ngơi tại quân doanh, ngủ 7-8 tiếng sau. Mãi đến 1 giờ Tổng Tư lệnh mới tỉnh ngủ, bỏ cảnh vệ chuẩn bị rời đi, cũng không biết Nico đã chờ sẵn trên đường. Quá trình cướp xe cũng diễn ra khá đơn giản. Một gốc cây để ngang trên đường khiến đoàn xe phải dừng lại. Nico đi một vòng thần không biết quỷ không hay làm hỏng hết các lốp xe. Cuối cùng Nico mới sờ tay lên chiếc Camas. Sau khi dọn sạch lái xe xong, ném vị tổng tư lệnh ra sau. Sau đó phá thông mấy chiếc xe phía trước, lái về thị trấn chơ. Thật ra khi gặp cây lớn chặn đường, cảnh vệ trên mấy chiếc xe khác đã đề cao cảnh giác sợ phía trước có người mai phục. Nhưng bọn họ không ngờ họa từ trong nhà. Người lái chiếc xe của tổng tư lệnh như phát điên vậy, gạt hết xe họ ra nghênh ngang lái đi. Đợi bọn họ nghe được tiếng tổng tư lệnh kêu cứu, Nico đã lái xe đi không còn bóng dáng. Những người này lên xe chuẩn bị đuổi theo cũng phát hiện xe mình đều bị đâm thủng lốp, không có cách nào phải gọi quân cứu viện. Tuy nhiên, đợi cho đơn vị đóng quân gần đó đến thì sự đã rồi, đội cảnh vệ của tư lệnh cũng không biết chiếc Camas chạy về phía nào, càng không có cách nào đuổi theo. Mà Nico lái xe lao ra khỏi đoàn xe xong, nhìn thoáng qua chiếc xe lập tức vui vẻ. Bởi vì cậu ta phát hiện phía sau đều là thùng dầu cao hơn nửa người. Thằng nhóc, đây là nhổ răng cọp đấy. Nghe Nico nói về quá trình cướp xe xong, Tần Phong giơ ngón tay cái lên với cậu ta. Đừng nghĩ thằng nhóc này lớn lên trong rừng, không ra khỏi cửa không hiểu biết gì, nhưng nếu nói về can đảm cẩn trọng, trong các đệ tử của Tần Phong không ai vượt được cậu ta. Trương Hổ gan lớn nhưng cậu ta là một tên ngốc lớn mật, không hề biết thận trọng. Hoàng Phổ Đức Ngạn là người cẩn thận nhưng cậu bé thật sự quá nhỏ tuổi, lại thích sử dụng mưu lược để làm việc giống cha, cũng không có khí thế như Nico. Hai đệ tử của Tần Phong đều không bằng Nico. Xe của Tổng Tư lệnh quân chính phủ bị cướp, chuyện này không nhỏ. Tần Phong quay đầu nói với Bành Hồng. Anh Bành Hồng, không biết ở biên giới quân Nga còn đóng quân không? Nếu còn, xe này của chúng ta chưa chắc có thể tiến lên. Có, vẫn chưa rút lui, cho nên xe này chúng ta chỉ có thể chạy đến biên giới. Bành Hồng chẳng hề để ý nói, đến Nga có được chiếc xe thì tốt rồi, dù sao cũng không phải tự đi bộ. Khi Bành Hồng còn ở bộ đội thường xuyên xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, mà quy định của bộ đội đặc chủng cũng không nhiều như đồn đại. Mượn gió bẻ măng Tần Phong đã làm không ít. Không cần vứt chiếc xe này đi, tôi biết một con đường, tuy không được tốt nhưng xe có thể đi qua. Đối với việc vứt bỏ chiếc xe đầu tiên mình lấy, được Nico hiển nhiên không muốn lập tức nói, sư phụ, chú Bành Hồng, con lái xe đảm bảo chúng ta có thể trốn đám lính Nga. Được, giao cho cậu đấy. Bành Hồng nghe vậy hơi sửng sốt, nhưng chiếc xe này dự trữ không ít dầu, cũng đủ họ chạy đến biên giới Nga và Trung Quốc, nếu như có thể tránh chỗ quân đội Nga đóng quân, Bành Hồng tất nhiên cũng không nghi ngờ. Anh Hồng, vết thương của anh thế nào? Tần Phong hỏi Bành Hồng, nếu thật sự không được, chúng ta ở lại vài ngày. Trong cảnh tối lửa tắt đèn này quân đội che công nhân ra chưa chắc có thể tìm ra. Không sao, vết thương của tôi đã tốt lắm rồi. Bành Hồng hít một hơi khí lạnh nói, thuốc kia còn chưa tán hết, phổi của tôi rất tốt, không có gì đáng ngại. Nếu là ngày thường, Bành Hồng hít khí lạnh như vậy sẽ bị ho khan. Nhưng bây giờ cảm giác cả người nóng lên, cho dù cởi hết quần áo trong trời tuyết cũng không vấn đề gì. Được, vậy chúng ta đi ngay đêm nay. Tần Phong cũng sợ đêm dài lắm mộng. Tu vi của hắn mặc dù cao nhưng nếu gặp quân đội quy mô lớn, cũng không thể chạy được, đến lúc đó chỉ sợ Bành Hồng cũng chẳng quan tâm. Dọn dẹp ba lô một chút mấy người lên chiếc Camas. Mẹ kiếp, xe này giả nghèo đấy, tổng tư lệnh đúng là biết hưởng phúc. Ngồi vào xe Bành Hồng lập tức trợn trừng mắt, bởi vì phát hiện chiếc xe này đã được cải trang thành hai bộ phận. Sau buồng lái có diện tích mấy mét vuông, trên đó có ghế sofa lớn có thể nắm, trên sàn còn phủ một tấm thảm 34. Chỉ với những cái này còn chưa đủ để khiến Bành Hồng khiếp sợ, quan trọng chính là trên ghế sofa kia không ngờ phủ một tấm da cọp đều là một màu trắng toát, không chứa một tia lông tạp màu nào, đây cũng là một con hổ trắng hiếm thấy. Ngoài tấm da hổ, trong xe còn có một quầy rượu, ngoài các loại rượu Tây còn có mấy bình rượu của Trung Quốc. Tần Phong và Bành Hồng nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Ngược lại Nico không phải ứng gì với tấm da hổ màu trắng. Từ nhỏ cậu ta sống trong rừng, con thú nào cũng đều gặp qua, chết trong tay ông nội của cậu ta ít nhất có 10 con hổ Siberia. Tiền mà ông cậu gửi trong ngân hàng phần lớn là kiếm được từ da thú. Con bà nó, tấm da hổ này nhất định phải mang đi. Tần Phong không hề hình tượng tấm da hổ này. Bên ngoài dù rét căm căm dưới mấy chục độ âm, nhưng tấm da hổ mềm mại này làm trong xe không còn cảm giác lạnh. Tần Phong đã thấy nhiều thứ tốt. Trước khi vào Nga hắn đã đánh chết một con hổ Siberia, hơn nữa còn bỏ Bành Hồng giữ tấm da hổ đem về. Tuy nhiên hổ trắng cũng giống như báo đen rất ít gặp, không phải có tiền có thể may được cho nên ngay cả Tần Phong cũng động lòng. Được, mấy bình cũng phải lấy. Bành Hồng không tranh giành tấm da hổ với Tần Phong, tuy nhiên mấy bình rượu kia, nhất là chai vodka dán chữ 1919 kia, được Bành Hồng ôm vào lòng. Chương 1029. Rốt cuộc Unmani câu dẫn đường tuy không dễ đi, nhưng cũng thành công vượt qua biên giới của Nga. Đi 7-8 dặm lại quay về đường Tần Phong và Bành Hồng đi lúc trước, đi về biên giới Nga và Trung Quốc. Mấy người thay phiên nhau lái xe, hơn nữa đã có đủ xăng nên cũng nhanh chóng trở về thị trấn Chơ. Tần Phong, đi tìm hai lão già kia tính sổ chứ. Đối với một phát súng đó, Bành Hồng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bành Hồng đã chấp hành nhiều nhiệm vụ nguy hiểm trong quân đội, nhưng cũng chưa từng bị thương nặng như vậy, tất cả đều là do lão Evan gây ra. Đây là nơi lão Evan sống, chưa chắc y đã chạy. Tuy Bạch Trấn Thiên báo cho Bành Hồng biết Evan đã đi Mỹ, nhưng Bành Hồng hiểu rất rõ lão Evan. Bành Hồng cảm thấy lão đã buôn bán ở đây mấy chục năm, quan hệ hết sức phức tạp, ông ta chưa chắc đã có thể bỏ nơi này để đi. Lão già Evan và Anbe đều đi rồi. Tần Phong lắc đầu cười lạnh nói, lão chạy rồi nhưng sau này chúng ta sẽ gặp lại thôi. Ngay khi dừng xe, Tần Phong đã dùng thần thức kiểm tra toàn bộ thị trấn Chơ, không phát hiện lão Evan và khí tức của Anbe. Xem ra hai người này đúng như Bạch Trấn Thiên nói, tất cả đều chạy mất rồi. Mẹ nó! Nghe Tần Phong nói, Bành Hồng không kìm nổi mắng một câu. Thật ra sở dĩ lão Evan đã bỏ lại nhiều tài sản như vậy chạy sang Mỹ, sợ chính phủ Nga truy quét là một việc, quan trọng là y sợ Tần Phong tìm đến đòi nợ. Bởi vì nghe thấy liên minh người dị năng đã chết mất hai người xong, lão Evan sợ, đến mức mất hết can đảm. Được rồi, việc này tính sau đi. Trong lòng Tần Phong cũng có chút buồn bực. Hắn vốn cho rằng với thủ pháp đoạn huyết cắt mạch của mình, lão Evan và Anbe sẽ không sống được vài ngày, nhưng hắn không thể ngờ nó không có hiệu lực, hai lão già đó vẫn sống tự do tự tại. Đi thôi, nơi này quân đội Nga tiếp quản rồi, ở đây thời gian dài rất phiền toái. Thần thức của Tần Phong phát hiện một chiếc xe của quân đội Nga đang đi về phía thị trấn, vội vàng nổ xe đi về phía biên giới. Được rồi, chỉ có thể đến nơi này thôi. Dù sao chiếc xe này là xe đã bị vứt bỏ, Tần Phong coi nó thành xe tăng. Lao lên sườn núi ầm ầm cũng không biết đâm đổ bao nhiêu là cây, mãi đến khi không thể đi được mới tắt máy dừng lại. Anh Hồng, anh thấy thế nào, tốc độ của chúng ta có thể nhanh hơn một chút rồi. Tần Phong quay đầu nhìn Bành Hồng. Mấy hôm nay Bành Hồng đã uống hết 3 viên thuốc đó, Tần Phong bắt mạch cũng phát hiện kinh mạch bị tổn thương của Bành Hồng về cơ bản, cũng không còn đáng ngại nữa. Hơn nữa, tu vi hình như còn có tinh tiến. Không sao, trạng thái của tôi bây giờ tốt hơn trước nhiều. Bành Hồng dùng sức đấm mấy cái vào lồng ngực. Giơ tay lấy chiếc ba lô lớn chứa dược liệu của Tần Phong. Anh Hồng, anh giúp tôi cầm da hổ là được. Tần Phong vội vàng ngăn Bành Hồng, ba lô kia ngoài dược liệu lâu năm, toàn bộ đều là linh dược trên 1.000 năm tuổi. Chú Bành Hồng, hay là cháu giúp chú? Unmani Câu đem tấm da bạch hổ đưa tay về phía Bành Hồng nói, rượu của chú cũng đưa cho cháu đi. Thế nào, cảm thấy chú Bành Hồng già rồi sao? Bành Hồng tức giận trừng mắt nhìn Unmani Câu một cái, nói cậu tránh ra một bên, sau đó hai người đuổi kịp tôi là được. Sư phụ, cử chỉ này của chú ấy nói theo tiếng Hán chính là lòng tốt không nhìn ra lòng lang dạ thú đúng không? Nico quay đầu nói với Tần Phong. Thằng nhóc này, có tin tôi đánh cậu không? Bành Hồng làm bộ giơ tay lên, Nico sợ tới mức vội vàng trốn sau lưng Tần Phong, nhưng vẫn thỏ đầu lẻ lưỡi với Bành Hồng. Thằng nhóc này, Bành Hồng cười mắng một câu, đi lên trên núi. Con đường này gần như năm nào Bành Hồng cũng phải đi, nhắm mắt lại cũng có thể đi đến lâm trường của bạn mình. Ôi, tôi nói, hai người chậm một chút thôi. Ban đầu tất nhiên là Bành Hồng dẫn đường, nhưng đi thêm vài phút Bành Hồng liền phát hiện mình đúng là người tốt không nhìn ra được lòng lang dạ thú. Bởi vì mình căn bản không đuổi kịp Tần Phong và Nico. Cho đến lúc này Bành Hồng mới tin những gì Tần Phong nói, sau khi Nico thức tỉnh dị năng, đã vượt qua mình ở nhiều phương diện, ít nhất tốc độ kỳ lạ của cậu ta trong rừng làm cho Bành Hồng theo không kịp. Cuối cùng Bành Hồng không thể không đem tất cả những đồ mang theo trên người trao cho Tần Phong và Nico. Hai người bước chậm lại, anh ta mới có thể cố gắng đi cùng được. Lúc này, ở Trung Quốc cũng đã có tuyết rơi rồi, khắp núi rừng đều bị băng tuyết bao phủ. Sau khi ngủ lại một đêm ở căn nhà nhỏ đó, sáng sớm hôm sau mấy người mới trở lại nông trường. Mọi người làm thế nào mà qua được đây? Khương Quân đã sớm nhận được điện thoại, đợi ở chân núi ngoài nông trường, nhưng khi nhìn thấy mấy người Tần Phong, vẫn tỏ ra hết sức kinh ngạc. Phải biết rằng dù là thợ săn lão luyện cũng không dám vào rừng trong mùa tuyết. Mấy người Tần Phong đã đi từ biên giới Nga về đây, dưới nhiệt độ âm 30-40 độ, đây quả thực là điều làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Đương nhiên là đi bộ đến đây, chẳng lẽ còn là máy bay đưa chúng ta đến đây? Bành Hồng tức giận đá Khương Quân một cái, nói nhanh lên, nhanh dẫn chúng tôi trở về, chúng tôi đói sắp chết rồi, chuẩn bị đồ xong chưa? Bành Hồng không thể so được với Tần Phong, không có bản lĩnh không ăn mà sống được, ngược lại khi vận động mạnh, tiêu hao năng lượng cũng tăng lên. Buổi sáng xuất phát lúc 8 giờ, Bành Hồng đã đói muốn xỉu rồi. Được, tất cả mọi người lên xe đi, Khương Quân nhìn thoáng qua Nico đội mũ trùm đầu. Nếu Bành Hồng và Tần Phong không giới thiệu, anh ta cũng không hỏi, đối với người mà những ông anh này mang đến, Khương Quân tuyệt đối yên tâm. À, là bọn Tây Dương. Không đúng, là một đứa trẻ con Tây. Đợi Bành Hồng lên phía trước lái chiếc xe Jeep, Nico bỏ khăn quàng và mũ khiến cho Khương Quân hoảng sợ, trong xe sao đột nhiên lại xuất hiện một người ngoại quốc. Khương Quân, ông của Nico là bạn của tôi, không thể ở lại che công nhân ra nên tôi đưa cậu ta về đây. Bành Hồng vỗ vỗ vai Khương Quân nói, nếu không tiện đến chỗ các cậu chúng tôi sẽ lái xe đi thẳng, tuy nhiên ban đêm không thể đi đường mà thôi. Bành Hồng biết Khương Quân là nông trường quốc doanh, mặc dù là giám đốc kiêm bí thư đảng úy nhưng vẫn sợ người ta đâm sau lưng. Phải biết rằng, ở khu vực biên giới này, dù là nhập cư trái phép từ ngoài vào trong hay từ trong nước ra ngoài đều là việc rất nghiêm trọng. Không sao, tiểu đội trưởng, đến chỗ tôi dù thế nào cũng phải ăn một bữa rồi hãy đi. Khương Quân chẳng hề để ý nói. Hơn nữa, tấm da hổ của cậu còn ở đây, tiểu đội trưởng, anh cứ ở đây ăn no ngủ một giấc, ngày mai tôi tự mình đưa mọi người ra ngoài, đảm bảo không có ai kiểm tra. Ở vùng biên giới, vượt biên cũng là bình thường. Hơn nữa, nông trường cũng thường xuyên có khách nước ngoài đến mua củi gỗ, cho nên xuất hiện một người Nga cũng không phải là điều lạ. Hơn nữa, cho dù có người tố cáo, mấy người Tần Phong ngày mai cũng đi rồi, người đến cũng không điều tra được gì. Khương Quân tin ở nông trường của anh ta không có người như vậy. Được, vậy nghỉ ngơi một đêm đi. Bành Hồng nhìn Tần Phong. Tuy Bành Hồng là lớn tuổi nhất, nhưng trong ba người họ người làm chủ mãi vẫn là Tần Phong. Anh quyết định là được. Tần Phong gật đầu cười. Hắn biết Bành Hồng thật sự mệt mỏi muốn chết rồi. Bành Hồng vừa rồi không có thân pháp nhẹ nhàng như Tần Phong và Nico, nửa người vùi trong đống tuyết, bước thấp bước cao 7-8 tiếng, e là chân khí đã tiêu hao gần hết rồi. Đúng như Khương Quân nói, Nico xuất hiện hoàn toàn không làm cho người trong nông trường chú ý, chỉ có mấy người tò mò nhìn mà thôi. Cậu Tần, chân gấu của tôi đã để lại hơn 2 tháng. Sau khi vào nhà, Khương Quân đã mang thức ăn và rượu lên. Hôm nay tất nhiên Khương Quân chuẩn bị chân gấu là món chính. Lần trước nghe Tần Phong nói muốn ăn chân gấu, Khương Quân vẫn lưu ý. Ngay khi Tần Phong đi không lâu, một ông lão đi rừng bắt được một con gấu chó. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì ông lão nhất định sẽ phải ngồi tù. Tuy nhiên hàng năm nông trường cũng có vài chỉ tiêu săn bắn, đó là khi tính mạng của nhân viên bị uy hiếp có thể nổ súng bắn chết động vật hoang dã. Cho nên, dùng chút mánh khóe, Khương Quân đã danh chính ngôn thuận có được 2 cái chân gấu. Ôi, không ngờ món này ngon như vậy, không giống tôi ăn lần trước. Nhìn bát chân gấu như hấp cách thủy, Nico gắp một miếng từ từ bỏ vào miệng, lập tức trừng mắt. Nuốt từng miếng thịt vào trong bụng, thiếu chút nữa đã cắn cả đầu lưỡi của mình. Trước kia cậu từng ăn chân gấu? Khương Quân có chút bất ngờ nhìn Nico. Nhìn quần áo cậu ta mặc dường như không giống như một đứa bé con nhà danh giá. Đồ này tôi ăn nhiều rồi. Nico vừa nói vừa gắp thịt. Bộ dạng kia làm sao như đã từng ăn thịt gấu đấy, giống như sói trong núi đói bụng vài ngày. Anh Quân, Nico thật ra không nói dối, ông nội của cậu ấy là người hái thuốc và thợ săn rất nổi tiếng, trong núi đã bắn không ít gấu. Nhìn vẻ mặt không tin của Khương Quân, Tần Phong cười nói, tuy nhiên trình độ nấu nướng của bọn họ anh cũng biết đấy, chân gấu ngon như vậy vào tay họ, có lẽ cũng cho luôn vào nồi luộc, làm sao có hương vị gì đáng nói. Nói cũng đúng, bọn Tây ăn chân gấu đúng là lãng phí thôi. Nghe Tần Phong nói xong, Khương Quân lập tức bình thường trở lại. Chân gấu này có thể nói là rất mất công, muốn nấu ra món này cần ít nhất hơn 10 ngày. Chế biến chân gấu chia làm hai giai đoạn, chuẩn bị là thủy phát và hỏa phát. Thủy phát cần dùng nước ấm ngâm 7 ngày, phải thường xuyên thay nước, cũng phải duy trì nhiệt độ, ngâm xong dùng nước rửa sạch, rồi mới luộc nhỏ lửa. Luộc đến khi lông có thể nhổ, nhổ hết lông, cạo lớp da đen đi, lấy lớp da cứng ở chân đi, sau đó lại dùng nước sôi luộc. Sau đó mới thêm gia vị và hấp cách thủy. Hỏa phát thì đơn giản hơn một chút nhưng cũng cần đến 16 tiếng. Cho nên món chân gấu ngoài người Trung Quốc, có thể nấu thì không có đầu bếp nước nào nấu được. Đương nhiên đầu bếp ở chỗ Khương Quân không tệ, nấu rất ngon miệng, làm cho Nico ăn miệng chảy đầy mỡ không nói, mà ngay cả Tần Phong rất ít ăn mỡ động vật cũng ăn không ít. Cậu Tần, mọi người nếm thử một chút, dưới lớp chân gấu, thì có một ít thịt pha lê thái mỏng. Khương Quân vẻ mặt bí mật nói, thứ này tôi để mấy tháng rồi, đợi tiểu đội trưởng và mọi người về ăn. Hả? Vín hổ, dương vật của hổ. Tần Phong gắp một miếng bỏ vào miệng lập tức phát hiện. Thịt hổ thái sợi tương đối dài, khó nhai nhưng hương vị cũng không tệ. Năm đó Tần Phong và Tần Đông Nguyên ở núi Tam Giới đã từng ăn thứ này. Cậu Tần, đúng là cậu lợi hại, ăn một miếng đã phát hiện ra. Khương Quân giơ ngón tay cái về phía Tần Phong. Tần Phong đánh chết con hổ, ngoài bộ ra thì những thứ khác đều là Khương Quân lấy. Chỉ với hai chiếc răng nanh kia, đã được Khương Quân bán với giá 150.000 tệ. Hôm nay bày ra mấy đặc sản miền núi này cũng là cố ý cảm ơn Tần Phong. Chương 1030. Cậu Tần, cậu xem thứ này một chút xem thế nào. Đợi ba người Tần Phong ăn no nê xong, Khương Quân đi vào phòng trong lấy ra một cái túi lớn, đặt trên bàn làm việc, mở ra. Một tấm da hổ nguyên vẹn hiện ra trước mặt mọi người. Tấm da không bị hao tổn gì, từ miệng đến đuôi không có một cái lỗ nhỏ nào. Hơn nữa trình độ thuộc da rất cao, không có chút mùi hôi tanh nào. Sao, cậu Tần, da hổ này thuộc không phải tầm thường chứ? Khương Quân vuốt ve tấm da hổ nói, chỉ với tấm da này, có người đã trả 2 triệu. Cậu Tần, lúc nào cậu muốn bán gọi điện cho tôi tìm người mua giúp cậu. Tục ngữ nói lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, Khương Quân trông coi một nông trường lớn như vậy, phía sau chính là rừng nguyên thủy. Muốn nói không trộm săn bắn động vật hoang dã căn bản là không có khả năng. Tuy nhiên Khương Quân cung không phải là người buôn lậu gia thú, anh ta chỉ quen biết một số bạn bè buôn lậu gia thú, khi có thứ tốt gọi điện thoại cho họ đến lấy, cũng chỉ bán cho những người bạn có thể tin tưởng được. Tấm da hổ này người buôn bán kia cũng đã thấy, lúc đó đã trả 2 triệu, nếu nó là của Khương Quân nhất định sẽ bán cho người đó rồi. Nghe Khương Quân nói, Tần Phong cười lắc lắc đầu. Anh Quân, chuyện này anh không cần nghĩ đến, tôi giống như con tỷ hưu ấy, thứ tốt vào tay tôi nhất định chỉ có vào chứ không có ra. Da hổ, nhất là hổ Siberia, khi mùa đông đáp rất tốt. Người như giáo sư Tề Công và Miêu Lục chỉ có thể sử dụng đến, cho dù Tần Phong bây giờ có là kẻ nghèo hèn, hắn nhất định cũng không bán đi thứ này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sư phụ, 2 triệu là bao nhiêu giúp? Nico ăn uống no xong nghe đến tiền tinh thần tỉnh táo hẳn, hỏi Tần Phong. Gần 20 triệu giúp. Tần Phong thuận miệng đáp. Nhiều như vậy sao? Mẹ ơi, vậy trước kia những người đó đều gạt con và ông nội. Nico vẻ mặt tức giận nói. Gia hổ của ông nội tôi mới bán được 8 triệu giúp. Những kẻ đó thật sự là quá đáng. Mặc dù ở Nga hoặc Siberia hổ cũng là động vật được bảo vệ nhưng ở tre công nhân ra, ai quan tâm đến việc này đâu, cho nên ông Kalachev cũng đã giết ít nhất 4-5 con hổ. Chỉ là có con dùng súng giảm thanh bắn, da hổ bị nát nên không thể bán được. Thu mua ra từ người đi rừng tất nhiên giá sẽ thấp hơn rất nhiều, những người này cũng không phải lừa cậu, 8 triệu giúp là đúng rồi. Tần Phong nói với Nico, mấy năm trước một tấm da hổ được bán ra căn cứ tùy vào tấm da từ 60.000. Đến 1 triệu nhân dân tệ, cao nhất cũng không quá 1 triệu 200 nghìn. Tấm của Tần Phong có thể bán được 2 triệu thật ra coi như giá cao nhất rồi. Mà Kalachev hoàn toàn không quen biết các đại gia Nga, cho nên ông ta sẽ bị mấy tên buôn lậu gia thú chặt chém. 3 tấm da hổ bán 800 ngàn nhân dân tệ, điều này cũng coi như bọn buôn lậu có lương tâm đấy. Ồ, hóa ra là như vậy. Nico đảo mắt nói, sư phụ, chúng ta không phải có một tấm da cọp sao, tấm đó tốt hơn tấm này nhiều, hay là bán tấm này đi. 2Z, Nico, tôi không thích nghe những câu này, cậu có thể tìm được một tấm da hổ tốt hơn tấm này không? Đã làm việc ở biên giới rất nhiều năm, Khương Quân không lạ gì Nga, Nico nói tiếng Hán pha tiếng Nga, Khương Quân hoàn toàn có thể hiểu được. Nghe Nico nói có tấm da hổ tốt hơn, Khương Quân lập tức không vui. Hổ Siberia là vua của các loài thú, cho dù bị người ta săn bẫy, cũng khó mà không bị thương một sợi lông nào mà có thể bắt giữ. Nhưng Khương Quân biết mấy năm nay người săn hổ, ở phía Bắc không có được một bộ da đầy đủ. Cho nên Khương Quân thấy, tấm da mà mình thuộc này có thể nói là hoàn mỹ không tì vết đấy. Anh ta tin rằng, trên đời này bất cứ kẻ nào có tấm da hổ cũng không thể so với tấm này. Chú quân, tôi thật có thể tìm được. Nico rất không tự nhiên gọi một tiếng chú quân, giơ tay lấy túi trên bàn. Thằng nhóc, này có cái gì đáng khoe chứ? Tần Phong trừng mắt, hắn thấy rõ suy nghĩ của Nico. Thằng nhóc này ngoài việc muốn bán tấm da hổ này lấy tiền, còn muốn thỏa mãn chú hư vinh của mình. Sư phụ, không xem thì không xem, thấy Tần Phong trừng mắt, Nico mặt ỉu xìu. Ngoài ông nội thì cậu phục nhất là Tần Phong. Bí mật vậy. Cậu Tần, có thứ tốt cho tôi xem một chút. Nico không dám mở nhưng Khương Quân tò mò nghe Tần Phong. Nói dường như trong túi này có cái gì đó, có lẽ thật đúng là da hổ. Được, anh muốn xem thì xem đi. Nghe Khương Quân nói vậy Tần Phong cũng không ngăn Nico nữa. Người khác đã quan tâm đến mình như vậy, nhìn tấm da hổ trắng một chút cũng không sao. Hơn nữa Tần Phong cũng không sợ Khương Quân sẽ nói chuyện này ra ngoài. Đến Bắc Kinh rồi, với thế lực của nhà họ Mạnh tin rằng không có nhiều người đuôi mù dám đụng vào hắn. Chú Quân, hay là chúng ta đánh cuộc đi. Nico nhìn một vòng nói nếu tấm da hổ của cháu tốt hơn so với chú sẽ thua, phải trả cho cháu 10.000 đô la Mỹ, nếu không cháu thua cũng trả bằng đó thế nào. Vừa nói Nico ngựa quen đường vũ rút 10.000 đô la Mỹ, trên người ra đập lên mặt bàn. Ôi, thằng nhóc này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nhìn 10.000 đô la Mỹ kia Khương Quân không khỏi sửng sốt. Sống dựa vào ngọn núi này một năm, Khương Quân cũng có thể kiếm 20-30.000, 10.000 đô la Mỹ là một con số lớn, một cậu bé như Nico cũng có thể lấy ra, làm Khương Quân có chút giật mình. Khương Quân, anh đừng làm hỏng thằng nhóc này, 10.000 đô la Mỹ kia là của tôi. Bành Hồng tức giận vỗ đầu Nico một chút nói, nhanh cất tiền đi, lại đánh cược với người khác, tôi bảo sư phụ cậu thu hết tiền của cậu bây giờ. Chỉ đùa một chút thôi. Nico nhìn trộm Tần Phong một cái phát hiện vẻ mặt của Tần Phong, cũng không thoải mái liền nhanh chóng đút tiền vào túi cười nịnh nói, đùa thôi, chú Bành Hồng, cháu đang nói đùa với chú Quân thôi. Thằng nhóc này, đúng là lẻo mép, lần này ngay cả Bành Hồng cũng bị Nico làm cho bật cười. Da hổ của cậu ta thật đúng là tốt hơn tấm này. Nghe Bành Hồng can mình Khương Quân thật sự cũng không bình tĩnh được, cũng không để Nico mở túi mà trực tiếp tự mở. Da hổ trắng. Khi Khương Quân liếc thấy những đường vân màu đen không kìm nổi kinh sợ kêu lên. Anh ta không ngờ Tần Phong mang theo tấm da quý như vậy. Phải biết rằng hổ trắng là một loài hổ biến dị, rất hiếm thấy. Dù ở nước nào đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Muốn có được tấm da bạch hổ, khó hơn lấy được da hổ Siberia gấp trăm lần. Cho nên mặc dù là tấm da hổ này không hoàn thiện nhưng chỉ với điểm này, Khương Quân cũng đã thua trận rồi. Giữa hai loại này giống như nhân sâm hoang dã và nhân sâm trồng vậy, căn bản không cùng đẳng cấp. Đáng giá, Tần Phong có được vật này, cậu đi ra ngoài chuyến này coi như là đáng giá. Cẩn thận quan sát một chút tấm da hổ xong Khương Quân khen. Đúng vậy, thật không sai, chỉ có một lỗ nhỏ trên cổ. Viên đạn được bắn từ miệng vào, nếu tấm da hổ này đưa ra chợ đen thế giới có thể bán ít nhất 1 triệu đô la Mỹ. Giữ để nhà mình dùng, nhiều tiền hơn nữa cũng không bán. Tần Phong cười ha ha. Hắn tất nhiên không nói cho Khương Quân biết, chuyến đi này thu hoạch lớn nhất của hắn, cũng không phải là tấm da hổ này mà là nấm linh chi 1.000 năm tuổi trong ba lô kia. Chỉ cần nấm linh chi này giá trị đã hơn 100 triệu đô la Mỹ rồi, sao có thể so sánh với 1 triệu? Rất khí phách, tôi thích người đàn ông như vậy. Khương Quân nhìn Tần Phong giơ ngón tay cái lên nói hôm nay không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi đi, đợi sáng mai tôi đưa mọi người ra ngoài. Tuy nhiên dọc đường ngàn vạn lần không thể đi máy bay nếu không đồ vật này, nhất định sẽ bị điều tra ra đấy. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu nói, về thế nào tôi sẽ sắp xếp, không cần anh lo lắng. Khi đến biên giới Nga Trung Tần Phong đã gọi điện thoại cho Mạnh Lâm, nói cho anh ta biết mình đã về nước, chỉ có người mang theo đồ không thể qua kiểm tra an ninh, bảo Mạnh Lâm nghĩ cách sắp xếp trực thăng đến đón mình. Chuyện sinh tử của em, Mạnh Lâm khi nhận được điện thoại của Tần Phong lập tức sắp xếp, thậm chí anh ta đã giả báo tên ông cụ, cho máy bay trực thăng từ Bắc Kinh đến chỗ Tần Phong. Cho nên việc về Bắc Kinh Tần Phong không lo lắng. Vậy là tốt rồi, thứ nhất điều tra buôn lậu gia thú làm rất chặt, ngàn vạn lần đừng để gặp chuyện không may. Hàn huyên với mấy người Tần Phong một hồi Khương Quân bỗng nhiên nhìn Bành Hồng nói, tiểu đội trưởng, tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Bành Hồng nghe vậy hơi sửng sốt. Tiểu đội trưởng, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút. Khương Quân do dự một chút vẫn không nói ra. Bành Hồng trước mặt lính cũ cũng không tốt tính như vậy mắng. Thằng nhóc này từ khi nào rông dài như vậy rồi? Có việc gì cứ nói, có dám thì cứ phóng. Vâng, là trung đội trưởng Hàn xảy ra chút vấn đề, thời gian trước tôi vừa đến đó. Thấy Bành Hồng tức giận, Khương Quân nhắc đến một cái tên. Trung đội trưởng Hàn mà cậu ta nói đến thật ra cũng là lính của Bành Hồng năm đó. Chỉ có điều khi Khương Quân nhập ngũ thì anh ta đã điều đi đơn vị khác, cho nên cũng không quá quen thân với Khương Quân. Chương 1031. Lão Hàn, cậu ta xảy ra chuyện gì? Bành Hồng nghe vậy liền giật mình. Bành Hồng và Lão Hàn quen biết nhau đã hơn 20 năm. biết người này tuy rằng làm việc thích mạo hiểm nhưng luôn rất chắc chắn. Kinh doanh cũng phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, lão Hàn cũng không đồng ý lắm với việc giúp đỡ gia đình các chiến hữu của Bành Hồng. Ông ta cho rằng hành động đó sẽ cổ vũ tư tưởng lười biếng của những người đó. Ngoài sự bất đồng này, quan hệ của Bành Hồng và lão Hàn cực kỳ tốt, nếu không thì Bành Hồng cũng không giao số tiền đó cho lão Hàn. Chuyện này Khương Quân quay lại nhìn Tần Phong một cái, dường như không muốn nói ra trước mặt Tần Phong. Cậu có phải là lại muốn bị ăn đòn không? Bành Hồng vừa trừng mắt vừa nói, sao giống như đàn bà thế? Hay là hai chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng, tôi sẽ dạy cậu làm thế nào để giống đàn ông? Có tình cảm chiến hữu hơn 20 năm với lão Hàn, nghe thấy ông ta gặp chuyện, đương nhiên Bành Hồng có chút sốt ruột. Bành Hồng lập tức kéo Khương Quân ra ngoài, nhìn tư thế như là muốn động thủ. Tiểu đội trưởng, tôi nói là được mà. Khương Quân cũng đã gần 40 tuổi, bị Bành Hồng hành động như vậy cũng dở khóc dở cười. Lập tức nói, anh không phải bảo tôi phải để ý lão Hàn sao? Tháng trước tôi đã dành thời gian qua đó một chuyến, nhưng không tìm được lão Hàn. Hơn nữa, công ty đó của ông ta cũng không có nữa. Sau khi nghe ngóng, anh có biết đã xảy ra chuyện gì không? Mẹ kiếp, lúc đó ông đây ở Nga, biết thế nào được? Có chuyện gì? Nghe Khương Quân nói, Bành Hồng càng nổi giận. Kiểu nói úp úp mở mở, thật là khiến cho người ta muốn cho ăn đòn. Tiểu đội trưởng, lão Hàn đánh bạc, cuối cùng đã tán ra bại sản rồi. Khương Quân bị Bành Hồng làm cho không còn cách nào, liền mở miệng nói, tôi đi tìm ông ta vốn là muốn hỏi xem số tiền đó đã được chuyển đi chưa. Không ngờ công ty của ông ta đã phá sản, khi tìm được tới nhà ông ta thì ông ta cầm súng săn ra đuổi tôi. Tuy lão Hàn và Khương Quân không thân thiết gì, nhưng cũng đều là chiến hữu cho nên ban đầu cũng không định nói chuyện này, trước mặt Tần Phong. Nhưng vì Bành Hồng bức quá, Khương Quân không thể không nói. Cái gì? Đánh bạc đến tán ra bại sản. Bành Hồng cũng không ngờ lại nghe kết quả này từ miệng Khương Quân. Rốt cuộc là như thế nào? Cậu mau nói rõ đi. Cũng chỉ là nghe ngóng từ người ngoài, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm. Khương Quân nghe vậy cười khổ một tiếng, nói ra mọi chuyện mà mình biết. Lão Hàn thật ra vô cùng nổi tiếng ở thành phố mà ông ta sống. Vì từ đầu thập niên 90, ông ta đã bắt đầu làm kinh doanh. Hơn nữa, còn chuyên môn buôn bán giữa Nga và Trung Quốc. Vì lớn gan và có chỗ dựa vào những mối quan hệ bí mật, mà chuyện làm ăn của lão Hàn nhanh chóng phát triển. Tới giữa thập niên 90, lão Hàn cũng đã có tài sản rất lớn, thuộc top 3 nhân vật lớn của thành phố đó. Nhưng đúng lúc này, lão Hàn muốn làm một chuyến thật lớn. Việc làm ăn của ông ta bị đánh lén ở Moscow, tổn thất 80 triệu, đành phải rút lui khỏi Nga, lập một công ty nhỏ ở thành phố đó. Có chút nản lòng, nên lão Hàn không muốn quản lý công ty đó mà lại mở một quán trà, chuyên dành cho khách chơi mặt trược ở trong đó. Lăn lộn nhiều năm như vậy, quan hệ của lão Hàn ở địa phương khá phức tạp. Mặc dù biết quán trà của lão Hàn dính đến cờ bạc nhưng luôn không có ai điều tra. Nhờ vào việc kinh doanh này mà mỗi năm lão Hàn có thể kiếm được vài triệu. Cuộc sống vô cùng thoải mái, tiếng tăm cũng ngày càng lớn. Cho nên, lão Hàn xảy ra chuyện rất dễ hỏi thăm. Khương Quân đi tìm vài người bằng hữu thân quen, hỏi qua là biết được tình hình đại khái. Hóa ra, mất năm trước, lão Hàn đã đi Macau cùng một người bằng hữu. Nhắc tới cũng lạ, đã mở quán trà nhiều năm như vậy, lão Hàn luôn chỉ nhìn chứ không đánh, không bao giờ đánh bạc ăn tiền với người khác. Nhưng chuyến đi Macau lần này khiến cho ông ta bị dính máu đánh bạc. Từ đó về sau, gần như năm nào cũng phải đến song bạc ở Macau, nghe nói mỗi lần đánh đều đánh rất lớn. Mà lần này, lão Hàn đã thua sạch sẽ ở Macau, hơn nữa còn thiếu hơn 10 triệu. Sau khi về nhà thì công ty mất, quá cha cũng nhượng lại cho người khác. Nếu không phải có căn nhà nhỏ đứng tên vợ mình, thì e là bây giờ còn không có chỗ mà ở. Mẹ kiếp, khốn kiếp nghe Khương Quân nói, Bành Hồng tức giận đập bàn mạnh một cái. Kinh lực từ tay phát ra, vừa đập một cái, chiếc bàn bị vỡ thành 5-7 mảnh. Bát đũa ở trên bàn rơi cả xuống đất. Anh Hồng, đừng kích động. Tần Phong vừa nói, hai tay vừa chuyển động nhanh như chớp. Bát đũa chưa kịp rơi xuống đất đã được Tần Phong xếp chồng lại với nhau khiến cho Khương Quân ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Tần Phong thản nhiên nhìn Bành Hồng một cái, nói, anh Quân đã tiếp đãi chúng ta như vậy, cũng không nên đập bàn ở đây. Quân, là tôi không đúng. Tôi không nên nóng giận với cậu. Lời nói của Tần Phong lập tức khiến cho Bành Hồng tỉnh táo lại, cười khổ một tiếng, nói, Quân, có phải là 1 triệu đó của tôi cũng bị lão Hàn đánh bạc mất rồi không? Bành Hồng biết, những kẻ thua bạc, ngay cả vợ con còn có thể cược, huống hồ là tiền của mình. Bành Hồng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Chắc chắn là tiền của mình đã bị lão Hàn tiêu mất. Anh Hồng, chuyện này thì tôi thật sự không biết. Khương Quân lắc đầu nói, tôi tới tìm lão Hàn chính là muốn hỏi chuyện này. Nhưng ông ta còn chưa cho tôi cơ hội mở miệng thì đã dùng súng ép tôi đi ra. Tôi cũng không dám hỏi gì nhiều nữa. Khương Quân cũng là người đã từng ở trên chiến trường, từng gặp qua không ít kẻ giết người. Trạng thái của lão Hàn là đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu như mình còn tiếp tục hỏi, e rằng lão Hàn sẽ thật sự nổ súng. Cho nên Khương Quân cũng không dám hỏi tiếp nữa. Được rồi, Quân, chuyện này cậu không cần lo nữa. Bành Hồng vỗ vỗ vai Khương Quân nói, Quân, hôm nay không ở lại được rồi. Cậu chuẩn bị giúp tôi mấy thùng dầu, tôi đi ngay trong đêm. Mẹ kiếp, tôi sẽ đến hỏi lão Hàn rốt cuộc là như thế nào. Đến tiền của chiến hữu cũng dám lừa à. Bành Hồng lúc này chỉ cảm thấy một cơn tức nghẹn ở lồng ngực. Nếu không đối mặt hỏi cho rõ ràng thì hôm nay cũng không thể ngủ được. Bành Hồng liền quay sang hỏi Tần Phong. Tần Phong, chuyện này cậu thấy thế nào? Tuy rằng sắp tức nổ phổi rồi, nhưng Bành Hồng vẫn chưa quên trong mấy người họ thì ai là chủ. Nếu như Tần Phong không muốn đi thì Bành Hồng cũng chỉ có thể ở lại. Tiểu đội trưởng, chưa chắc lão Hàn đã đụng vào số tiền đó của anh. Không vội thì ở lại một hai ngày đi. Nhìn Bành Hồng có vẻ tức giận, Khương Quân ở bên cạnh khuyên can, nói, hôm nay đã uống không ít rồi. Trời cũng đã tối, tôi nghĩ là vẫn nên để mai hãy đi. Mọi người ngủ lại đây một đêm, ngày mai tôi lái xe đưa mọi người đi. Thôi, anh Quân, anh có giữ anh ấy ở lại thì hôm nay anh ấy cũng không ngủ được đâu. Tần Phong thở dài, đứng lên nói, đi thôi, bây giờ đến thành phố đó trước. Tìm được lão Hàn là biết có chuyện gì xảy ra rồi. Tần Phong và Mạnh Lâm cũng hẹn nhau ở chính thành phố đó cho nên, dù không có chuyện này của Bành Hồng thì hắn cũng phải tới đó. Bây giờ cũng chỉ là đi sớm một ngày mà thôi. Tần Phong, cảm ơn cậu. Bành Hồng liền cầm ba lô lên đi ra ngoài. Lúc này, Bành Hồng chỉ hận mình không thể mọc ra một đôi cánh để bay thẳng đến chỗ lão Hàn, mà chất vấn. Thật ra, Bành Hồng không phải tức giận về việc lão Hàn có lấy 1 triệu đó hay không, mà tức giận thật sự là vì lão Hàn, cũng đã hơn 40 tuổi rồi mà còn dính vào cờ bạc, hơn nữa còn khiến cho bản thân tang gia bại sản. Công việc ở trên lâm trường nên lúc nào cũng có sẵn xăng, sau khi mọi người đều đã lên chiếc xe Jeep của Bành Hồng. Khương Quân lái xe thật nhanh ra khỏi lâm trường, hướng về phía thành phố. Tần Phong, rất xin lỗi. Nếu như tôi sớm nghe cậu thì đã không xảy ra chuyện này. Sau khi xe chạy được một đoạn, Bành Hồng ngồi ở ghế trước quay đầu lại, vẻ mặt xấu hổ nói với Tần Phong. Khi giao tiền cho lão Hàn, Tần Phong đã từng cảnh báo Bành Hồng, nói là tiền có thể khiến cho người ta biến thành ma quỷ. Chỉ là khi đó Bành Hồng không để trong lòng. Nhưng sự thật đã chứng minh, lúc đó Tần Phong đã nhìn ra nhân phẩm của lão Hàn. Lời nói đó không phải chỉ là nói vu vơ. Anh Hồng, 1 triệu để nhìn ra con người thật của một người. Cái giá đó cũng không phải quá đắt. Tần Phong vỗ vỗ vai Bành Hồng. Kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy lão Hàn, Tần Phong đã nhận ra. Nhìn hàng lông mày và ánh mắt của người này thì tuyệt đối là người rất ích kỷ. Cho nên lúc đó Tần Phong không hề ủng hộ Bành Hồng giao tiền cho ông ta. Tần Phong, nếu như mấy tháng trước mà cậu nói với tôi như vậy thì nhất định là tôi sẽ ném cậu ra khỏi xe đấy. Nghe Tần Phong nói, Bành Hồng không khỏi cười khổ. Vì mấy tháng trước, Bành Hồng vẫn còn đang đau đầu vì học phí của mấy đứa con của các chiến hữu. Nếu không quen biết Tần Phong, Bành Hồng thật sự không biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Nhưng sau khi quen biết Tần Phong, Bành Hồng liền đi Nga. Nếu không phải vì 1 triệu này, Bành Hồng không dám cam đoan mình có thể giết người phóng hỏa hay không nữa. Nico, nếu cho con 1 triệu, con có phản bội sư phụ hay không? Tần Phong nhìn thoáng qua Nico ngồi ở bên cạnh. Thằng nhóc này là một đứa trẻ tham tiền, nói không chừng 1 triệu thật sự có thể mua được nó. Sư phụ, là đô la Mỹ à? Nico hỏi ngay. Nhưng sau khi nhìn vẻ mặt Tần Phong trầm xuống, thằng nhóc liền vội vàng xua tay nói. Sư phụ, một ngày là thầy cả đời là thầy. Nhiều tiền hơn nữa con cũng không phải bội sư phụ đâu. Nico nói thứ tiếng hoa chắp và khiến cho mọi người trong xe cười phá lên, cũng xóa tan bầu không khí nghiêm trọng vừa rồi. Được rồi, thấy lão Hàn rồi sẽ xả cơn giận. Tần Phong cũng không nói thêm gì nữa. Loại người như lão Hàn trong xã hội, nhất là ở trong giang hồ, tín nghĩa nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Thành phố cũng không cách lâm trường quá xa. Tần Phong và Bành Hồng lái xe chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng vì có tuyết rơi nên tầm nhìn không được tốt lắm. Trên đường lại có băng đọng nên chiếc xe chạy khá chậm, gần 5 giờ mới đến thành phố. Chương 1032. Tiểu đội trưởng, ở lại đây trước hay là đi thẳng đến chỗ lão Hàn? Thành phố cũng không lớn lắm. Đạp xe đạp nửa tiếng là đã có thể đi một vòng quanh thành phố. Khương Quân lái xe đến trước một khách sạn, quay đầu hỏi Bành Hồng. Bành Hồng nhìn giờ, lúc này đã là 2 giờ đêm, nhưng Bành Hồng vẫn nói, đi tìm lão Hàn trước, hỏi xem tại sao cậu ta lại biến thành cái dạng này. Đã muộn thế này, Khương Quân nhìn Tần Phong một cái. Ý là đã muộn thế này rồi, có chuyện gì thì để mai hãy nói. Khương Quân cũng biết Bành Hồng nghe lời Tần Phong, ý của cái nhìn này không cần nói cũng biết. Anh Quân, đi thôi, hôm nay mà không làm rõ là có chuyện gì xảy ra, thì anh Hồng chắc là sẽ không yên được đâu. Tần Phong xua tay. Hắn có thể hiểu được cảm giác bị người mình tin tưởng nhất bán đứng mình. Bành Hồng đã coi Lão Hàn là bằng hữu tốt nhất, giao lại số tiền quan trọng đó cho ông ta. Nếu như Lão Hàn thật sự đã đem số tiền đó đi đánh bạc, thì thực sự là đả kích quá lớn đối với Bành Hồng. Được rồi, tiểu đội trưởng. Nhưng anh phải đồng ý với tôi. Dù là số tiền đó của anh có kết quả như thế nào cũng không được xảy ra xung đột với Lão Hàn. Lão Hàn bây giờ đã phát điên rồi. Khương Quân biết tính tình của Bành Hồng, nhìn thấy Tần Phong cũng không khuyên nhủ gì liền lắc lắc đầu, quay xe chạy về phía nhà của Lão Hàn. Mùa đông, người phương Bắc ngủ rất sớm. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, chỉ có một chiếc xe đang chạy trong gió tuyết. Chỗ này tôi biết. Khi Khương Quân dừng xe ở trước một tiểu khu, Bành Hồng liền nói, đây là căn nhà đầu tiên mà Lão Hàn mua sau khi xuất ngũ. Tôi đã từng tới đây một lần. Quân, Tần Phong, hai người không cần xuống, tự tôi đi tìm cậu ta là được rồi. Không được, Khương Quân biến sắc, nói. Tiểu đội trưởng, tôi phải đi cùng với anh. Khương Quân biết Bành Hồng là một kẻ nóng tính, nói mấy câu không được là muốn động thủ. Trong nhà Lão Hàn lại có súng, Khương Quân không thể nhìn thấy Bành Hồng có gì đáng tiếc xảy ra. Thằng nhóc này, lại ngứa ra ngứa thịt rồi phải không? Bành Hồng trừng mắt nói, tôi cũng không tin là Lão Hàn dám nổ súng. Nếu như cậu ta nổ súng thì tôi cũng chịu. Giọng nói của Bành Hồng có chút run rẩy. Bành Hồng thật sự không tin là Lão Hàn dám nổ súng với mình. Vì vết thương trên người Bành Hồng bây giờ chính là vì Lão Hàn đã đỡ cho. Bành Hồng không tin rằng tình cảnh an hem trên chiến trường lại chỉ yếu ớt như vậy. Anh Hồng, tôi đi với anh, giọng nói của Tần Phong, tuy không cao nhưng lại toát ra một sự chân thật đáng tin. Được thôi, Bành Hồng suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, Tần Phong, đây là chuyện riêng của tôi và Lão Hàn, hy vọng cậu không nhúng tay vào. Vốn dĩ là chuyện của hai người, tôi sẽ không tham gia. Tần Phong gật gật đầu. Sở dĩ hắn muốn đi theo là vì sợ Bành Hồng chịu thiệt. Ám kình của người luyện võ tuy rằng rất mạnh, nhưng ở nơi hẹp thì cũng không có cách nào có thể tránh được viên đạn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đi thôi, Lão Hàn ở tầng 3. Bành Hồng cũng không nói nhiều liền đẩy cửa xe. Một cơn gió thổi vào mặt khiến cho Bành Hồng không khỏi run lên. Khu nhà mà Lão Hàn đang ở được xây dựng từ rất sớm, khoảng những năm 80. Cửa còn có phòng bảo vệ. Chỉ có điều, thời tiết này thì ông lão bảo vệ đã sớm đóng chặt cửa đi ngủ rồi, dù có tiếng nổ máy ô tô cũng không đánh thức được ông ta. Lão Hàn trước kia chính là kết hôn ở đây. Đưa Tần Phong đến dưới căn nhà số 3, Bành Hồng nói. Lão Hàn là người có học, trong quân ngũ vốn có tiền đồ nhưng lại muốn xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ, tuy rằng có phát tài nhưng lại bị mất phương hướng. Không phải Bành Hồng không biết những thay đổi của Lão Hàn, nhưng vẫn luôn tin tưởng rằng Lão Hàn sẽ không tham tiền của anh em. Hôm nay cố ý muốn gặp Lão Hàn cũng chính là muốn đường hoàng hỏi một câu, rốt cuộc Lão Hàn có còn coi mình là anh em hay không? Lão Hàn ở tầng mấy? Đi tới dưới căn nhà này, Tần Phong bỗng biến sắc. Tầng 5, làm sao vậy? Dưới ánh đèn mờ mờ, Bành Hồng cũng nhìn thấy được nét mặt của Tần Phong, nói, vì ở đây cao quá, Lão Hàn ở đây 2 năm thì có con nên chuyển nhà. Trước kia tôi còn tưởng cậu ta đã bán căn nhà này rồi. Lúc nói những lời này, Bành Hồng có hơi chút không thoải mái. Năm đó, sau khi xuất ngũ không có chỗ đặt chân, chạy đến đây tìm Lão Hàn. Khi đó Lão Hàn đã phát tài, trong tay cũng có tài sản đến cả tỷ và chuyển vào ở trong biệt thự. Bành Hồng có ý muốn mượn căn nhà trước kia của Lão Hàn ở 2 tháng, chờ sau khi mình đã tìm được cách thì sẽ chuyển đi. Không ngờ Lão Hàn nói là căn nhà đó đã bán rồi, ngược lại bỏ tiền ra để Bành Hồng ở trong khách sạn. Mặc dù là anh em tốt trên chiến trường nhưng Bành Hồng cũng không thoải mái khi Lão Hàn trả tiền cho mình. Sau khi ở được một tuần thì Bành Hồng rời khỏi thành phố, trở lại Thảo Nguyên. Sau đó, Bành Hồng và Lão Hàn cũng bớt qua lại hơn. Ngoài những lúc Bành Hồng muốn đi Nga thì cần Lão Hàn giúp gửi tiền cho những người thân của các chiến hữu, hai người cũng ít khi gặp nhau. Bây giờ nhìn thấy Lão Hàn lại ở căn nhà mà khi xưa đã nói với mình là bán rồi, trong lòng Bành Hồng đương nhiên cảm thấy không được thoải mái. Hóa ra, Lão Hàn cũng không chào đón một chiến hữu như mình, bỏ tiền để Bành Hồng ở khách sạn chính là muốn Bành Hồng ngượng mà chủ động rời khỏi đây. Anh Hồng, là nhà vẫn sáng đèn kia đúng không? Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên tầng 5, vẻ mặt nghiêm trọng nói, lát nữa anh đi lên thì cẩn thận một chút. Tôi thấy người chiến hữu này của anh thật sự đã điên rồi. Có chuyện gì vậy? Bành Hồng nghe vậy hơi sửng sốt. Còn chưa thấy mặt Lão Hàn, tại sao Tần Phong đã nói là Lão Hàn điên rồi? Đi lên rồi anh sẽ biết. Tần Phong lắc đầu không nói nhiều. Tuy nhiên, khi cùng Bành Hồng đi vào hành lang, đến tầng 5, Tần Phong vẫn không thả lỏng cơ thể. Tần Phong, cậu tránh một chút, tôi gõ cửa đây. Bành Hồng có chút bất đắc dĩ, không hiểu vì sao Tần Phong phải chắn trước mặt mình. Chẳng lẽ Lão Hàn vừa thấy mặt mình đã nổ súng hay sao? Để tôi gõ cửa, anh nói chuyện. Tần Phong giơ tay gõ 2 cái lên cánh cửa sắt. Giữa đêm vắng lặng, hai tiếng gõ cửa này có chút chói tai. Ai? Người trong phòng phản ứng cực nhanh. Khi tiếng gõ cửa vừa mới vang lên, giọng nói cũng đã cất lên. Bành Hồng nhận ra đó chính là giọng nói của lão Hàn. Nhưng trong giọng nói cũng lộ ra một tia kinh hoàng, giống như có chút điên cuồng. Lão Hàn, là tôi. Bành Hồng tin rằng lão Hàn có thể nhận ra giọng nói của mình. Bành Hồng, anh sao lại trở về rồi? Giọng nói dường như chạy về phía cửa, nhưng sau khi nghe ra giọng của Bành Hồng thì liền đứng lại ở đó. Lão Hàn, mở cửa trước đi rồi nói chuyện sau. Bành Hồng thở dài nói, chuyện của cậu tôi đã nghe rồi. Yên tâm, tôi không phải tới tìm cậu tính sổ. Sau khi kiếm được 500.000 đô la Mỹ từ trận đánh đó, Bành Hồng thật sự cũng không có ý định tìm lão Hàn vì 1 triệu đó. Bành Hồng chỉ muốn hỏi tại sao lão Hàn lại trở thành như bây giờ. Vậy là đến để cười nhạo tôi đúng không? Cửa phòng lập tức mở ra từ bên trong. Thân hình của lão Hàn xuất hiện ở phía sau cánh cửa sắt. Nhưng khi vừa nhìn thấy người trước mặt không phải là Bành Hồng mà là Tần Phong, lão Hàn liền giơ súng chĩa thẳng vào đầu Tần Phong. Cậu ấy là bạn của tôi. Bành Hồng vội vàng ngăn lại, nói, lão Hàn, cậu là cái gì vậy? Cậu điên rồi sao? Điên rồi. Ha ha, tôi thật sự đúng là điên rồi. Nghe Bành Hồng nói, lão Hàn có chút kích động, cười lớn, nói, Bành Hồng, nhớ đến tình cảm chiến hữu ngày trước, anh đi ngay cho tôi. Còn về 1 triệu đó, tôi nói cho anh biết, không có, tất cả đã bị tôi cho vào song bạc ở Ma Cao rồi. Mẹ kiếp, đó là tiền cứu mạng người nhà các chiến hữu của chúng ta. Tên khốn này, mặc dù không có ý định lấy lại khoản tiền đó từ lão Hàn, nhưng nghe vậy, Bành Hồng vẫn tức giận mắng. Bành Hồng lăn lộn kiếm tiền tất cả, là để trợ cấp cho gia đình các chiến hữu chứ không phải là để cho lão Hàn đi đánh bạc. Tôi khốn kiếp, thì sao? Biến, cút ngay cho tôi. Lão Hàn đột nhiên nổi điên. Khuôn mặt đầy râu ria nổi gân xanh, lại nâng khẩu súng săn lên, nhằm vào Bành Hồng. Cậu chĩa súng vào tôi. Bành Hồng không thể tin được nhìn lão Hàn, cao giọng quát, được. Nào, bắn đi, có bản lĩnh thì bắn chết tôi đi. Anh thật sự muốn chết. Không hiểu sao, đột nhiên lão Hàn chợt tỉnh lại, buông khẩu súng săn xuống, lạnh lùng nói, anh muốn vào đúng không? Vậy vào đi. Vừa nói, lão Hàn vừa mở cánh cửa sắt chống trộm ra, rồi tránh sang một bên. Bành Hồng không do dự kéo cửa đi vào. Động tác của Tần Phong cũng không chậm trễ, đi vào theo sát Bành Hồng. Tại sao lại có mùi máu tươi? Vừa vào nhà, Bành Hồng liền nhíu mày lại. Có thể nhận ra trong căn phòng này nồng nặc mùi máu tanh. Ánh mắt của Bành Hồng không khỏi hướng về phía căn phòng ở bên trái mình. Lão Bành, chúng ta là anh em đã hơn 20 năm. Tôi vẫn nhớ anh là người đã cho tôi mạng sống. Ngay khi Bành Hồng muốn đến mở cánh cửa phòng đó ra, ở phía sau vang lên một tiếng cạch. Cánh cửa chống trộm đã bị lão Hàn khóa lại, khẩu súng săn cũng lại được giơ lên, nhắm thẳng về phía Bành Hồng. Chương 1033. Lão Hàn, cậu muốn làm gì? Đối diện với họng súng của lão Hàn, Bành Hồng vén áo lên, chỉ vào vết thương ở dưới xương sườn, nói, đừng bắn vào đầu, bắn vào đây đi. Năm đó tôi vì cậu mà bị thương ở đây, nào, cậu bắn thêm một vết nữa đi. Đó là một lần thi hành nhiệm vụ tại biên giới Trung Ấn, Bành Hồng phát hiện có người nhắm bắn lão Hàn. Lúc đó, Bành Hồng đã đẩy chiến hữu của mình ra, còn mình lãnh viên đạn. Vết thương khiến cho Bành Hồng phải dưỡng thương mấy tháng mới có thể quay lại. Đối diện với người chiến hữu có thể sẵn sàng đỡ đạn cho nhau trên chiến trường, không ngờ lúc này lại chĩa họng súng về phía mình. Bành Hồng lúc này hoàn toàn không sợ hãi, mà lại một cảm giác đau lòng không nói thành lời. Lão Bành, là anh ép tôi. Nhìn vết đạn ở trên người Bành Hồng, trong mắt lão Hàn hiện lên một tia xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại trở nên điên cuồng. Họng súng không ngờ lại hướng về phía ngực Bành Hồng, ngón trỏ khẽ động, muốn bóp cò. Mẹ kiếp, muốn nổ súng thật. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Khi ngón tay lão Hàn vừa động, Tần Phong đang đứng cách đó khoảng 1 mét, bỗng nhiên triển khai. Thân hình chợt lóe lên, tới trước mặt lão Hàn, tay phải hướng lên trên, nhấc khẩu súng săn lên theo. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng đoàng, vang lên. Tần Phong đứng bên cạnh lão Hàn chỉ cảm thấy một luồng nhiệt thổi qua. Trong phòng lập tức trở nên tối đen, bóng đèn trong nhà đã bị bắn vỡ. Lão Hàn, tên khố này. Khi tiếng súng vừa vang lên, Bành Hồng đã ý thức được lão Hàn nổ súng thực sự. Bành Hồng tức muốn nổ phổ, một bước xông tới, một cước đá vào lồng ngực lão Hàn. Hai rét, anh đừng có một cước đá chết hắn ta. Tần Phong giơ tay đỡ chân Bành Hồng lại. Nhưng chỉ làm yếu một phần lực chứ không ngăn lại hoàn toàn. Lão Hàn vẫn bị trúng một cước này của Bành Hồng, cả người bắn lên tường. Bành Hồng ôm nỗi hận mà đá một cước, lực đạo rất lớn. Cho dù Tần Phong đã cản lại một chút, nhưng lực còn lại vẫn đủ để đá gãy mấy chiếc xương sườn của lão Hàn. Sau khi ngã xuống đất, lăn vài vòng, lão Hàn cũng không thể đứng dậy được nữa, nằm đó thở phì phò. Anh Hồng, phải bình tĩnh. Ở Trung Quốc, giết người không phải là chuyện nhỏ đâu. Tần Phong dùng chân đá khẩu súng săn sang một bên, sau đó tiến về phía Bành Hồng, nói, trước tiên hãy xem có chuyện gì đã, lát nữa nói chuyện đối phó với lão Hàn thế nào sau. Được. Bành Hồng tức giận đáp ứng một câu, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa phòng. Bành Hồng vốn định mở cánh cửa phòng này ra, để cho phòng khách có chút ánh sáng. Nhưng điều khiến cho Bành Hồng không ngờ đó là căn phòng nồng nặc mùi máu tươi này, cũng đã bị khóa chặt. Bành Hồng có chút không kiên nhẫn, một cước đá bay cửa phòng. Nhưng khi cửa phòng vừa mở ra, Bành Hồng liền ngây ngẩn cả người. Mẹ kiếp, lão Hàn đây đều là do cậu làm. Bành Hồng vừa nói vừa quay đầu lại, gọi, Tần Phong, cậu mau tới đây xem trong phòng này có 6 người chết. Người chết Bành Hồng đã nhìn thấy không ít. Nhưng những người chết ở trong căn phòng này, đều là bị giết một cách dã man, trên mặt mỗi người đều có sự tổn thương sâu sắc. Thậm chí có người còn bị cắt cả đầu xuống. Mùi máu tanh mà Bành Hồng ngửi được chính là mùi phát ra từ chiếc giường đầy máu kia. Anh Hồng, anh trói hắn ta lại trước đi. Tần Phong cũng không đi vào căn phòng đó, mà khẽ đá một đá vào người lão Hàn đang nằm dưới đất. Người này tuy không thể đứng dậy nữa nhưng vẫn luôn cố bò về phía khẩu súng, dường như vẫn chưa hoàn toàn mất hết hy vọng. Tần Phong thật ra đã sớm biết có chuyện xảy ra trước khi vào phòng. Khi ở dưới nhà, hắn có dùng thần thức để kiểm tra, nếu không đã không nói Bành Hồng nên cẩn thận một chút. Vì Tần Phong biết, lão Hàn đã phát điên. Lão Hàn, mẹ kiếp, cậu đúng là thằng điên. Sau khi ra cửa, Bành Hồng cởi dây giày của mình, trói hai tay lão Hàn ra sau, nói đi, tại sao cậu lại giết nhiều người như vậy? Họ là những ai? Những người tôi giết đương nhiên đều là những người đáng chết. Vẻ mặt lão Hàn có chút không bình thường, cười nói, chính là những người đã lừa tôi đi đánh bạc ở Ma Cao, còn dám đến đây đòi nợ. Chúng không đáng chết thì ai đáng chết? Tiểu đội trưởng, anh không sao chứ? Mau mở cửa. Khi Bành Hồng đang định hỏi tiếp, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Quân, tôi không sao. Sau khi Bành Hồng mở cửa, Khương Quân vội vàng đi vào. Từ ánh đèn chiếu ra trong phòng trong, Khương Quân nhanh chóng hiểu có chuyện đã xảy ra. Tiểu đội trưởng, hắn ta thật sự đã nổ súng. Khương Quân vừa vào liền đá một cước lên người lão Hàn. Lần này lão Hàn coi như đã hết hy vọng, nằm ở đó rên không ra tiếng. Được rồi, Quân, đừng đánh nữa. Tôi còn có chuyện muốn hỏi. Bành Hồng kéo Khương Quân lại. Bành Hồng biết chuyện lớn như vậy, lão Hàn khó mà tránh được cái chết. Tuy lão Hàn vừa chĩa súng vào mình, nhưng Bành Hồng cũng không muốn để chiếu hữu khi xưa của mình phải bị thương thêm nữa. Lão Bành, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Lão Hàn cố gắng ngẩng đầu lên, nói, nhưng tôi xin anh, cho tôi ra đi thanh thản. Cậu tại sao lại dính phải cờ bạc? Tại sao lại chạy tới Ma Cao đánh bạc? Bành Hồng không trả lời lão Hàn, hỏi luôn. Đều là do mấy tên mặt người dạ quỷ hãm hại. Nghe Bành Hồng hỏi, sắc mặt lão Hàn lại trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi kể lại mọi chuyện. Lão Hàn kể cũng không khác nhiều so với chuyện mà Khương Quân đã kể. Nhưng theo như lời lão Hàn, chuyện mà lão Hàn gặp phải khi ở Ma Cao là do người khác hãm hại. Vốn dĩ, lần đầu tiên lão Hàn đi Ma Cao là vì chuyện làm ăn với một người bạn cũ. Người bạn đó hết sức phóng khoáng, sau khi lão Hàn tới Ma Cao liền đưa cho lão Hàn thẻ đánh bạc 5.000 tệ, nói rõ là thắng thì lão Hàn lấy, còn thua thì tính cho ông ta. Không ngờ, lần đó, vận may của lão Hàn vô cùng tốt. Sau 7-8 tiếng đánh bạc ở một khách sạn lớn đã thắng được hơn 9 triệu đô la Hồng Kông. Lão Hàn vốn muốn dừng lại không chơi nữa, nhưng người bạn đó khuyên chơi tiếp. Lần đánh này kéo dài một ngày một đêm. Nhưng lão Hàn vô cùng hưng phấn. Trải qua hơn một ngày một đêm, lão Hàn thật không ngờ mình có thể thắng được hơn 30 triệu đô la Hồng Kông. Hơn nữa, số tiền này, sau khi ván bài kết thúc rất nhanh liền được chuyển vào tài khoản của lão Hàn. Lão Hàn đã từng là người làm ăn lớn. Nhưng chuyện làm ăn thất bại ở Nga vẫn chưa gượng dậy được, sau khi trở về chỉ muốn mở quán trà nhỏ để làm ăn, sống yên ổn nửa đời còn lại. Hơn nữa, trong tay ông ta cũng có khối tài sản trị giá 5-60 triệu, không sợ không có tiền tiêu. Nhưng ở Ma Cao vài ngày lại khiến cho lão Hàn biết đến một thế giới khác. Cảm giác chiến thắng này khiến cho ông ta trở lại với cảm giác như ở chiến trường khi xưa. Sau lần đi Ma Cao đó, lão Hàn đã nhanh chóng bị yêu mảnh đất này. Cho nên... sau khi trở về nhà, mấy tháng sau người bạn cũ kia lại mời đến Ma Cao, lão Hàn không do dự mà đồng ý. Mấy người lại mua vé máy bay đi thẳng đến sòng bạc Ma Cao. Lần này, vận may của lão Hàn cũng không tệ. 3 ngày trời đánh bạc ở Ma Cao, dù có thua có thắng nhưng cuối cùng cũng thắng được mười mấy nghìn đô la Hồng Kông. Tuy không bằng lần trước nhưng lão Hàn vẫn rất cao hứng. Lão Hàn có cảm giác mình có thiên phú đánh bạc, đây có thể là một con đường tắt để biến mình trở thành một tỷ phú. Vì thế... qua 3 tháng sau, lão Hàn đã chủ động gọi người bạn đó tới Ma Cao. Nhưng lần này, vận may của lão Hàn lại không được tốt lắm. Ngày đầu tiên ông ta thua hơn 20 triệu, ngày hôm sau thì có chuyển biến, thắng lại được mấy triệu. Nhưng ngày thứ ba, lão Hàn lại thua hơn 30 triệu. Không nói đến 3 ngày đã biến toàn bộ số tiền thắng được trước đây về con số 0, lão Hàn còn thua thêm hơn 20 triệu. Điều này khiến cho ông ta nổi giận, đem toàn bộ số tiền trong thẻ ra đánh. Nhưng dường như vận may của lão Hàn đã hoàn toàn mất hết. Ngày thứ tư lại thua hơn 30 triệu. Lúc này, ngoài một số tài sản cố định ở trong nhà thì trên người đã không còn đồng nào nữa. Đúng lúc đó, người bạn cũ kia hào phóng cho lão Hàn vay 30 triệu. Lão Hàn lúc đó cay cú vì thua bạc cũng không nghĩ nhiều, cầm 30 triệu này tiếp tục ngồi vào chiếu bạc. 3 ngày ở Macau, toàn bộ 30 triệu đó đã thua sạch vào chiếu bạc. Về tới nhà, lão Hàn giống như đầu óc có vấn đề. Trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ, đó là phải nhanh chóng gom góp tiền quay lại Macau, lấy lại toàn bộ tiền của mình. Công ty bán rồi, quán trà có giá 120 triệu cũng bị cầm cho người bạn cũ đó. Sau đó, lão Hàn lại thông qua những quan hệ trước đây, vay 10 triệu của ngân hàng. Nhưng số tiền đó chỉ vừa đủ để lão Hàn chào hỏi bạn bè ở Macau. Khi Bành Hồng tìm tới lão Hàn, lúc đó tuy lão Hàn vẫn ở trong biệt thự nhưng biệt thự cũng đã cầm cố để vay 10 triệu. Lão Hàn lúc đó đang chuẩn bị cầm 10 triệu đó đi Macau gỡ vốn. Trong lúc quan trọng, Bành Hồng lại đem tới 1 triệu, lão Hàn không hề nghĩ ngợi liền đem tới Macau, làm sao còn quan tâm tiền đó dùng để làm gì. Ở sòng bạc Macau thì 10 triệu cũng không là gì. Tuy lão Hàn đã chơi rất cẩn thận nhưng 3 ngày trôi qua, hơn 10 triệu đó cũng không còn nữa. Không chỉ thế, lão Hàn còn nợ thêm người bạn đó 20 triệu nữa. Ngay cả vé máy bay cũng là do người đó mua cho. Điều khiến lão Hàn không ngờ tới đó là, về nhà còn chưa tới 2 ngày, người bạn vẫn gọi nhau là anh em đã bắt đầu tới cửa đòi nợ. Ngay từ đầu đã khuyên lão Hàn bán của cải lấy một chút tiền mặt, để mau chóng trả hết nợ. Nhưng khi biết lão Hàn đã đường cùng, người đó đột nhiên liền trở mặt. Mỗi lần tới nhà đều đem theo 7-8 người. Nói với lão Hàn nếu như không trả sẽ khiến cho ông ta tan cửa nát nhà. Lão Hàn đã từng làm ăn lớn đương nhiên cũng không ngốc. Thái độ của người đó đột nhiên thay đổi khiến cho lão Hàn có cảm giác không đúng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc lão... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàn đã hiểu. Bắt đầu từ lần đầu tiên tới Macau, lão Hàn đã bị người bạn đó cho vào chồng rồi. Chương 1034. Từ một người có tài sản mấy chục triệu trở thành người không có một xu dính túi, công ty không còn nữa, nhà cũng đã bán. Điều này khiến cho nội tâm lão Hàn trở nên méo mó. Lão Hàn vốn đã từng gặp vô số người chết trên chiến trường. Giết người đối với lão Hàn mà nói cũng không khác nhiều so với giết chó giết gà. Ngay khi người bạn đó đem theo 5 người tới cửa, lão Hàn liền đánh ngã toàn bộ 5 người xuống đất. Tuy nhiên, lúc đó lão Hàn cũng không giết họ, mà muốn hành hạ họ vài ngày. Nhất là người bạn đó, bị lão Hàn lấy kìm nhổ hết các móng tay, vì đau quá, người đó đã cắn lưỡi tự tử. Hôm qua, lão Hàn mới giết tất cả những người này. Nếu không phải trong nhà còn có một số chuyện phải giải quyết, thì có lẽ lão Hàn đã chạy trốn qua biên giới Nga từ hôm qua. Lão Hàn cũng giống như Bành Hồng, vượt biên không phải việc khó khăn gì đối với ông ta. Lão Hàn, giết người là có thể giải quyết được vấn đề sao? Nghe lão Hàn kể xong mọi chuyện, Bành Hồng không khỏi lắc đầu nói, người đó lừa tiền của cậu. Cậu bắt hắn rồi đòi lại là được, tại sao phải giết hết bọn họ? Ở Trung Quốc, những vụ án lớn, chỉ cần liên quan đến tính mạng con người, trước khi điều tra nhất định sẽ không kết án. Nói cách khác, lão Hàn ra tay giết những người này thì chỉ có cách trốn ra nước ngoài. Tại sao lại giết bọn họ? Lão Hàn cười bệnh hoạn, nói, vì chúng đáng chết. Không ai lừa tôi mà có thể sống yên ổn trên trái đất này. Tôi phải nhìn thấy bọn chúng khổ sở quỳ xuống chân xin tôi tha mạng. Tôi muốn kiếp sau bọn chúng đầu thai phải nhớ đến bài học này. Đối với loại người như lão Hàn, mất tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất. Điều khiến ông ta hận nhất chính là một âm mưu đơn giản, như vậy mà mình không nhận ra, điều này khiến cho lão Hàn sinh ra nghi ngờ về chỉ số thông minh của mình. Chỉ có xử lý mấy người này mới có thể giải quyết được mối hận trong lòng ông ta. Trước kia thật đúng là không nhận ra, cậu vẫn là một người cố chấp như vậy. Nghe lão Hàn nói xong, Bành Hồng lắc đầu nói, nếu không phải chính bản thân cậu tham lam, muốn đánh bạc để có nhiều tiền hơn thì sao cậu có thể bị lừa? Lão Hàn, cậu tỉnh lại đi. Nói láo, tất cả là do bọn chúng hại tôi đến nước này. Lão Hàn giãy giụa, ngẩng đầu, nhìn Bành Hồng, miệng phun ra một thứ chất lỏng, vẻ mặt dữ tợn nói, chúng ta cũng coi như là anh em vào sinh ra tử trên chiến trường, vốn muốn cho anh đi cùng tôi xuống Diêm La địa phủ hành tẩu. Nhưng bây giờ nằm trong tay anh thì tôi không còn gì để nói nữa. Nể tình nghĩa trước kia, hãy cho tôi được thoải mái đi. Tôi sẽ không giết cậu. Bành Hồng thở dài nói, Lão Hàn, chúng ta đều là những người xuất thân từ trong quân đội, biết cái gì là kỷ luật, là quốc pháp. Cậu giết người thì sẽ có pháp luật trừng trị cậu. Trong lòng Bành Hồng lúc này cực kỳ khó chịu. Cho dù lão Hàn vô tình, nhưng Bành Hồng cũng vẫn nhớ đến tình cảm năm xưa. Trong lòng Bành Hồng giống như có người nào đang bóp chặt lại, vô cùng khổ sở. Giao tôi cho chính quyền. Lão Hàn lớn tiếng nói, Bành Hồng, mẹ kiếp, nếu anh còn là đàn ông thì mau cho tôi một phát súng. Lão Hàn biết, mình làm những chuyện như vậy, rơi vào tay chính quyền nhất định là phải chết. Dù thế nào cũng chết, nhưng Lão Hàn cũng không muốn phải chịu tai ương tù ngục. Tần Phong, chúng ta đi thôi. Bành Hồng không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Bành Hồng thật sự sợ mình sẽ không chịu nổi mà cho Lão Hàn sự thoải mái mất. Năm xưa, ở trên chiến trường cũng không sinh ra quá nhiều chuyện như vậy, nhưng khi đối diện với người chiến hữu bị thương quá nặng, mọi người thường đều tặng cho người đó một viên đạn vinh quang. Đừng nói vội, anh Hồng. Trong phòng đó còn có người, thả họ ra đã. Tần Phong gọi Bành Hồng. Trong phòng đó còn có người. Bành Hồng nghe vậy hơi sửng sốt, lấy tay đẩy đẩy cửa phòng, phát hiện cửa phòng đã bị khóa lại. Tay Bành Hồng dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chiếc khóa đã bị gãy từ bên trong. Hả? Chị dâu? Tiểu Vân, mọi người có chuyện gì vậy? Vừa đẩy cửa ra nhìn thấy hai người ở trên giường, Bành Hồng không khỏi sững người. Vì cả hai người này Bành Hồng đều biết. Một người là vợ của Lão Hàn, một người là con gái của ông ta đang học trung học. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng cả hai đều đang bị trói tay chân lại. Hơn nữa, miệng cũng bị nhét rẻ kín mít. Vừa nhìn thấy Bành Hồng đẩy cửa vào, hai người liền vùng vẫy đứng lên, cổ họng phát ra tiếng ư. Chị dâu, rốt cuộc là có chuyện gì? Là Lão Hàn trói hai người. Bành Hồng vội vàng đến bên giường, bỏ vải ở trong miệng hai người ra. Chú Bành, cháu cha muốn giết mẹ con cháu. Ra sức hít vài hơi thật sâu, Hàn Tiểu Vân liền bật khóc. Tới bây giờ, cô bé cũng không ngờ, người cha mà cô luôn luôn thương yêu lại có ngày đối xử với mình như vậy. Lão Hàn, tên xúc sinh này ông ta không phải là người nữa rồi. Ánh mắt vợ Lão Hàn tràn đầy lửa giận, nói, cậu Bành, cậu cởi trói giúp tôi với. Ông ta trói chúng tôi mấy ngày rồi. Chị dâu, chị đừng nóng vội, từ từ nói. Bành Hồng đưa tay kéo một cái, sợi dây lập tức tuột ra. Nhưng cả hai đều đã bị trói lâu ngày, hơn nữa đã mấy ngày không được ăn gì nên yếu không thể đứng dậy được. Quân, tìm chút đồ ăn tới đây, nước nữa. Bành Hồng kêu lên. Khương Quân đáp lời rồi chạy đến chỗ tủ lạnh tìm kiếm. Từ khi Bành Hồng mở cánh cửa đó, Lão Hàn cũng luôn cúi đầu xuống, không hề nói câu gì. Mẹ kiếp, tất cả đều là mì gói. Đến nước nóng cũng không có, tiểu đội trưởng, anh đợi một chút. Khương Quân tìm kiếm một hồi ở trong bếp, đến một mẩu bánh mì cũng không có, vừa sờ vào phích nước nóng thì nước đã nguội từ lâu. Cũng không biết mấy ngày nay Lão Hào đã sống như thế nào. Cuối cùng Khương Quân đành phải đun nước để nấu mì. Chị dâu, hai người đợi một chút. Hay là nói là có chuyện gì xảy ra trước đi. Bành Hồng nhìn Hàn Tiểu Vân, ở bên cạnh vẫn không ngừng khóc và vẻ mặt phẫn hận của vợ Lão Hàn, không thể hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Lão Hàn ông phải là người nữa. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Còn ông ta, đến con gái mình cũng muốn giết. Vợ Lão Hàn vừa khóc vừa kể. Hóa ra, sau khi Lão Hàn có tiền thì càng lúc càng trở nên xa lánh vợ con, ra ngoài tìm gái trẻ. Ngoài việc mỗi tháng ném cho vợ một ít tiền sinh hoạt, thì cũng thi giờ NG thoảng mới về thăm con gái. Nhưng sau khi Lão Hàn đánh bạc thua hết tiền ở Macau, những cô gái trẻ ở bên cạnh ông ta đều lập tức bỏ đi. Thậm chí có người còn lấy tất cả những món đồ đạc có giá ở trong nhà đi. Rơi vào đường cùng, Lão Hàn đành phải quay về nhà cũ. Vợ con của Lão Hàn là những người rộng lượng. Vợ chồng cũng đã từng trải qua hoạn nạn nên, cũng không nói gì với người chồng đột nhiên trở nên nghèo túng trở về. Ngược lại còn khuyên bảo, nói ông ta hãy yên ổn sống ở nhà, đừng đi đánh bạc nữa. Nhưng mấy ngày sau thì chủ nợ tìm tới cửa. Những người đó sau khi bị đánh và nhốt ở trong nhà, vợ con của Lão Hàn sợ hãi cầu xin ông ta thả người, không nên làm việc trái pháp luật, nếu không Lão Hàn xảy ra chuyện gì thì sau này hai mẹ con biết sống thế nào. Cũng chính câu nói này của vợ khiến cho cơn điên của ông ta trỗi dậy. Thay vì việc để vợ con mình sau này bị người ta xem thường, thì chi bằng chính mình sẽ ra tay giết hai người họ đi. Như vậy coi như là xong chuyện. Sau này khi mình đi rồi cũng không có gì phải lo lắng nữa. Hôm qua, sau khi giết hết 6 người đó, Lão Hàn ngồi hút thuốc hơn nửa đêm. Cuối cùng, ông ta cầm dao đi vào phòng, nhưng khi vừa chuẩn bị ra tay thì nghe thấy tiếng đập cửa của Bành Hồng. Vì vậy vợ con Lão Hàn mới qua được kiếp nạn này. Mẹ nó, tên xúc sinh này. Nghe vợ con Lão Hàn nói xong, ánh mắt Bành Hồng không khỏi nhìn về phía con dao ở đầu giường. Bành Hồng tức giận đến nỗi run lên. Bành Hồng đã quen biết Lão Hàn nhiều năm như vậy, đến bây giờ cũng không ngờ được, người anh em cùng vào sinh ra tử với mình lại là kẻ lòng lang dạ sói như vậy. Chị dâu, tôi giúp chị xử lý tên xúc sinh này, chị kéo tôi làm gì, chẳng lẽ chị còn muốn bảo vệ anh ta sao? Bành Hồng đứng dậy định đi ra ngoài thì bị vợ Lão Hàn kéo áo lại. Cậu Bành, ông ta là kẻ độc ác, tôi sẽ không bảo vệ cho ông ta. Vợ lão Hàn lắc đầu nói, nhưng giết người là phạm pháp, cậu không cần phải vì một kẻ súc sinh mà dính đến tòa án, hãy giao ông ta cho chính quyền. Mẹ nghe những lời mẹ nói, con gái của lão Hàn không kìm nổi kêu lên một tiếng. Người bên ngoài dù sao cũng là cha của cô. Tiểu Vân, từ giờ về sau con sẽ không có cha nữa. Ông ta không xứng. Vợ lão Hàn là một người ngoài mềm nhưng trong cứng, mạnh mẽ đứng dậy, nói, cậu Bành, cậu báo cảnh sát đi. Tôi và Tiểu Vân ở lại đây, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên lụy đến mọi người. Chị dâu, hai người không thể ở lại đây. Bành Hồng nghĩ một chút rồi nói, hai người còn chỗ nào để đi không? Vợ lão Hàn nhìn con gái nói, ông bà ngoại Tiểu Vân đều đã qua đời, chỉ còn một cậu ở bên cạnh. Vậy được, Tiểu Vân hãy đến nhà cậu đi. Bành Hồng đưa tay ôm lấy Hàn Tiểu Vân đã không còn đứng lên nổi nữa, lại đỡ vợ lão Hàn, nói, chị dâu, chúng ta mau đi thôi. Vừa rồi có tiếng súng nổ, tiếng súng có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát. Nếu chị không đi thì sẽ không đi được đâu. Tiểu đội trưởng, thế nào? Bây giờ đi luôn. Vừa mới đun nước còn chưa kịp bỏ mì thì đã thấy Bành Hồng đi ra, Khương Quân không khỏi sửng sốt. Tìm cái chén rót một ít nước ấm đi. Bành Hồng gật gật đầu, nói, sau đó thì xóa sạch dấu vết của chúng ta ở trong phòng đi. Bành Hồng trước kia mặc dù là bộ đội đặc chủng của ban tác chiến, nhưng thường xuyên phải ẩn nấp địch nên việc xóa dấu vết đối với họ không khó khăn gì. Hơn nữa, Khương Quân chỉ cần xóa dấu chân của mình và Bành Hồng là được. Tần Phong đến một dấu chân cũng không để lại. Lão Bành, cho tôi được thanh thản đi. Lão Hàn cúi thấp đầu xuống. Lúc này ông ta cũng không có dung khí để nhìn vợ con mình nữa. Vì vừa rồi, nếu như mấy người Bành Hồng, chỉ cần đến muộn vài phút thì vợ con lão Hàn đã bị chính tay ông ta giết chết. Quân, cậu đưa chị dâu xuống trước đi. Đợi cho Khương Quân xong việc, Bành Hồng đưa vợ và con gái lão Hàn cho Khương Quân đỡ. Sau khi nhìn hai người họ đã ra khỏi cửa, Bành Hồng đi đến góc tường, nhặt khẩu súng lên, nói, lão Hàn, tôi cho anh một cơ hội. Được, tôi vốn nợ cậu một mạng. Có thể chết dưới tay cậu, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Lão Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Bành Hồng, nhắm mắt lại. Anh Hồng Tần Phong ở bên cạnh vốn vẫn không nói gì, không kìm được kêu lên. Trong nhà đã có 6 người chết rồi, đây tuyệt đối là một vụ án lớn. Cho nên Tần Phong thật sự sợ Bành Hồng sẽ ra tay giết chết lão Hàn. Nếu như vậy chỉ e là Bành Hồng, vừa ra khỏi nơi này sẽ phải lập tức chạy đi Nga. Cảnh sát nhất định sẽ tìm ra Bành Hồng từ mẹ con Hàn Tiểu Vân. Chương 1035. Lão Hàn, việc mình làm thì bản thân phải tự chịu trách nhiệm. Một tay Bành Hồng nắm chặt khẩu súng, tay còn lại liên tục kéo nòng, lập tức vỏ đạn từ trong nòng súng bắn ra ngoài. Đợi cho trong nòng súng không còn đạn nữa, Bành Hồng liền ném khẩu súng cho lão Hàn. Đến một viên đạn cũng không chịu để lại cho tôi sao? Vẻ mặt lão Hàn như cho nguội. Tự sát thật sự cũng cần có dũng khí. Mà lão Hàn sống an nhàn sung sướng bao nhiêu năm như vậy, hiển nhiên là đã mất đi loại dũng khí này. Vốn dĩ muốn dùng lời nói khích tướng để Bành Hồng giúp mình giải thoát, không ngờ rằng bây giờ đến cơ hội để giải thoát cũng không có. Lão Hàn, kiếp sau chúng ta lại là anh em. Bành Hồng lắc đầu, cũng không nhìn lão Hàn thêm nữa mà xoay người đi ra cửa. Nhưng trong thoáng chốc, Tần Phong có thể nhìn thấy ánh mắt Bành Hồng đầy nước. Không phải người trong giang hồ hà tất phải chạy theo chuyện trong giang hồ. Tần Phong thở dài, cũng đi ra theo Bành Hồng. Tần Phong là người trong giang hồ, đã quá quen với những chuyện lừa người. Chuyện giống như của lão Hàn thật sự là quá quen thuộc, thế nhưng vẫn có rất nhiều người đi vào cái kết này. Tiểu đội trưởng, không sao chứ? Nhìn thấy Bành Hồng vẻ mặt âm trầm đi xuống, Khương Quân liền mở miệng hỏi, chị dâu và đứa nhỏ sắp xếp thế nào bây giờ? Vụ án này của lão Hàn liên lụy quá lớn, e rằng sẽ có người gây bất lợi cho họ. Đám người có thể lừa được người như lão Hàn cũng không phải là người bình thường. Những thành phố nhỏ ở biên giới thường rất phức tạp. Nếu như bắt được vợ con lão Hàn, chỉ sợ là hai hôm sau sẽ bị bán vào động gái nào đó. Tôi đi báo cảnh sát. Khương Quân chưa dứt lời, vợ con lão Hàn vốn đang ngồi ở trong xe liền đi ra, nói, cậu Bành Hồng, là lão Hàn tự gây nghiệt, chuyện này không thể để liên lụy đến mọi người. Tôi đi báo cảnh sát, nói rõ ràng chuyện này, có lẽ lão Hàn sẽ còn có thể có một con đường sống. Tuy rằng những năm gần đây lão Hàn làm những việc rất phóng đãng, hơn nữa còn muốn tự tay đâm chết vợ con. Nhưng vợ ông ta vẫn nhớ đến tình cũ. Trong tiềm thức của người phụ nữ này, vẫn hy vọng có thể giữ lại tính mạng của lão Hàn, để con gái mình vẫn còn có cha. Báo cảnh sát cũng là một cách. Nghe vợ lão Hàn nói xong, Bành Hồng trầm ngâm một chút rồi nói với Khương Quân. Quân, cậu đưa chị dâu và cháu đến đồn cảnh sát sau đó cậu tìm một chỗ đợi. Sau khi cả hai người không sao thì cậu đưa họ về lâm trường, nghĩ cách đưa họ đến thành phố khác. Hiện giờ, nơi có thể khiến cho Bành Hồng yên tâm chỉ có lâm trường đó của Khương Quân. Nơi đó xa xôi hẻo lánh, rất ít người qua lại. Cho dù những kẻ đó có thế lực ngập trời cũng khó mà tìm thấy. Được, tiểu đội trưởng, tôi hiểu rồi. Khương Quân gật đầu, sau khi do dự một chút lại nói, tiểu đội trưởng, vậy hai người thì làm thế nào? Sau khi chuyện này lộ ra nhất định sẽ có lệnh giới nghiêm. Hay là anh và Tần Phong cùng với Nico đi trước đi? Theo thông lệ của ngành công an, thì mỗi lần có vụ án lớn đều nhầm còn hơn bỏ sót. Để bắt được hung thủ thì mấy người Bành Hồng thân phận đang không rõ ràng, thêm cả một cậu bé nước ngoài nữa, nếu bị cảnh sát bắt được e rằng cũng sẽ bị bắt. Tần Phong, cậu nói xem. Bành Hồng nhìn về phía Tần Phong. Nói thật, bây giờ Bành Hồng cũng không hiểu nổi thân phận của Tần Phong rồi. Thế nào cũng được. Sau khi chuyện này giải quyết xong tôi sẽ đưa họ bay thẳng đến thủ đô. Tần Phong nhún vai. Đối với chuyện này của Bành Hồng, Tần Phong chỉ là người đứng xem. Ngoài việc ngăn Bành Hồng nổ súng bắn lão Hàn ra thì Tần Phong cũng không định nhúng tay vào. Vậy được. Quân, cậu đưa hai mẹ con họ đi báo cảnh sát trước đi. Cuối cùng Bành Hồng đưa ra một chủ ý, gọi Nico đến, lấy tất cả gia hổ và số đô la Mỹ họ đem theo xuống xe, vì thế mỗi người trên người đều có thêm một ba lô lớn. Ba lô trên người Tần Phong đương nhiên chính là chiếc ba lô chứa toàn dược liệu quý hiếm. Thứ này hắn không thể giao cho Bành Hồng và Nico. Anh Hồng, hay là bây giờ chúng ta đi đi? Sau khi đợi cho Khương Quân lái xe đi rồi, Tần Phong nhìn về phía Bành Hồng. Hắn mơ hồ có thể đoán được một chút tâm tư của lão Hàn. Tần Phong, tôi muốn tiễn lão Hàn đoạn đường cuối cùng. Sau khi Bành Hồng đưa mắt quan sát bốn phía liền mở miệng nói, chúng ta lên tầng trên cùng của tòa nhà này đi. Được, nhưng sau khi xong chuyện ở đây thì phải lập tức đi ngay. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía Bành Hồng, khẽ gật đầu. Tầng cao nhất đó gần như bằng với nhà của lão Hàn, vừa vặn có thể nhìn thấy phòng khách và hành lang ở bên ngoài. Với thị lực của mấy người họ, cho dù là buổi tối cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Bành Hồng muốn tới một nơi có vị trí quan sát lão Hồng tốt nhất, bởi vì chắc chắn khi cảnh sát đi vào nhất định cũng sẽ tìm địa điểm theo dõi. Bành Hồng cũng không muốn chống lại cảnh sát. Sau khi mấy người Tần Phong lên tòa nhà đó khoảng 20 phút, tiếng xe cảnh sát đã vang lên từng hồi ở phía xa. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau lái vào trong tiểu khu. 20-30 cảnh sát mặc áo giáp chống đạn bao vây căn hộ của lão Hàn. Dễ dàng nhận thấy rằng, cảnh sát địa phương rất coi trọng việc báo án của vợ con lão Hàn. Trong thời gian ngắn đã điều động cả cảnh sát đặc công của thành phố. Điều này không phải một đồn công an bình thường có thể làm được. Trận chiến này đúng là không nhỏ. Sắc mặt Bành Hồng hết sức khó coi, lẩm bẩm, nếu không phải lão Hàn đã bị thương, thì cho dù nhiều người gấp đôi thì cậu ấy cũng có thể giết hết để thoát ra. Với ông ta thì chết là cách giải thoát tốt nhất. Tần Phong thản nhiên nói một câu. Cổ nhân có câu, anh hùng gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, nhưng lão Hàn đã mất hết nhân tính, ngay cả vợ con của mình cũng muốn giết, cho nên Tần Phong không có chút thiện cảm nào đối với ông ta cả. Khi mấy người đang nói chuyện, 5-6 viên cảnh sát được trang bị vũ trang đã tiến tới cửa nhà lão Hàn gọi người bên trong đầu hàng. Lập tức, toàn bộ căn nhà đều sáng lên, không khí ở hiện trường cũng trở nên khẩn trương hơn nhiều. Ai vào đây tao sẽ giết người đó. Giọng nói của lão Hàn tuy không lớn nhưng Tần Phong, Bành Hồng và Nico đều nghe rõ. Cũng chỉ có bọn họ mới nghe được một tia tử trí trong câu nói đó của lão Hàn. Cảnh sát ở bên ngoài cũng không tấn công vào. Vì họ nghe người dân báo là lão Hàn năm xưa là bộ đội đặc chủng, hơn nữa trong tay còn có một khẩu rifle, nếu tấn công rất có thể sẽ có thương vong. Thời gian trôi qua, phía cảnh sát không ngừng khuyên bảo. Trời đã dần sáng lên, không biết có phải là do cảnh sát khuyên bảo hay không, mà cuối cùng lão Hàn đã đồng ý tự thú và cho cảnh sát đi vào. Nhưng cũng chỉ có Bành Hồng và Tần Phong ở căn nhà khác là nhìn thấy được ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của lão Hàn. Trong ánh mắt đó hiện lên một tia lưu luyến nhưng cũng dứt khoát. Ánh mắt phức tạp như vậy, ngay cả Tần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đã tới giờ rồi, lão Hàn nên lên đường rồi. Giọng nói Bành Hồng chứa một sự bi thương. Nói thật, nếu như lão Hàn không có ý định giết vợ con mình mà chỉ giết vài tên cặn bã đó, thì có lẽ Bành Hồng sẽ giúp hắn chạy trốn. Nhưng hành động khiến Bành Hồng tổn thương chính là đến vợ và con mà người anh em của mình cũng không buông tha. Như vậy, căn bản không còn lý do gì để tồn tại trên đời này nữa. Chú Bành Hồng, ông ta còn chạy được không? Nghe Bành Hồng nói, Nico ở bên cạnh mặc dù có chút không hiểu lắm vì không lên cùng, nhưng theo lời Khương Quân nói thì biết được Bành Hồng đã đánh trọng thương người đó. Được rồi, nhóc con, im miệng đi. Tần Phong hung hăng trợn mắt nhìn Nico. Hắn có thể hiểu được tâm tình hiện giờ của Bành Hồng. Tận mắt nhìn người anh em cùng vào sinh ra tử trên chiến trường của mình chết, trong lòng Bành Hồng nhất định là áp lực vô cùng lớp. Có lẽ lời nói của lão Hàn đã khiến cho cảnh sát tin. Sau khi một cài cảnh sát chỉ huy thảo luận, ở dưới xong liền quyết định cho một người mặc áo chống đạn đi vào. Sớm biết vậy thì ngày trước đừng làm. Trong mắt Bành Hồng lại xuất hiện một màn sương mù. Bành Hồng biết rằng thời gian còn lại của lão Hàn đã không còn nhiều nữa. Quả nhiên, khi viên cảnh sát vừa đi vào phòng, lão Hàn đang nằm ở góc phòng bỗng nhiên nhấc khẩu rifle đang đặt ở trên đùi lên, dùng sức kéo nóng súng một cái, ngón tay nặng nề đặt trên cò súng. Nhìn thấy cảnh này, viên cảnh sát cũng phản ứng vô cùng nhanh, không nghĩ nhiều, lập tức nã khẩu 7-9 đã lên nòng ở trong tay về phía lão Hàn, đồng thời cả người nằm úp xuống đất. Cùng với một loạt tiếng súng vang lên, cảnh sát ở bên ngoài lập tức ập vào. Khi vào nhìn thấy lão Hàn vẫn còn đang cầm súng lại bắn mấy cái nữa lên người lão Hàn, mà không biết ông ta sớm đã bị một viên đạn găm vào tim mà chết rồi. Mẹ kiếp, may mà súng câm, đội trưởng, vận khí của anh tốt thật đấy. Sau khi đỡ viên cảnh sát đang nằm rạp dưới đất lên, một người nói. Lúc này họ vẫn không ý thức được rằng, thật ra bên trong khẩu súng của lão Hàn không hề có đạn. Nhìn xem còn cứu được không? Gọi xe cứu thương đến, viên đội trưởng vẫn chưa hoàn hồn, mặt trắng bệch. Trong thời khắc sinh tử, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Sau khi giết chết tội phạm, lại phát hiện trong nhà còn có 6 thi thể. Vụ trọng án này coi như đã phá được mỹ mãn. Hơn 1 giờ sau, chiếc xe cuối cùng ở lại cũng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khu nhà lại yên bình như cũ. Tần Phong nhìn Bành Hồng đã đứng trên ban công hơn 1 giờ đồng hồ liền tiến, đến vỗ vai, nói, anh Hồng, đi thôi, đây là kết cục tốt đẹp nhất cho lão Hàn rồi. Tôi biết. Bành Hồng đờ đẫn gật đầu, bỗng nhiên gõ lên đầu Nico, quát, thằng nhóc này, sau này cháu mà dám dính vào cờ bạc thì ta sẽ tự tay xử lý cháu. Chú Bành Hồng, có tức cũng đừng đổ lên đầu cháu chứ. Nico ra vẻ ủy khuất ôm lấy đầu. Cậu biết, đó chỉ là trong lòng Bành Hồng cảm thấy khó chịu, muốn tìm người giải tỏa một chút mà thôi. Chương 1036. Anh Hồng, đi thôi, Tần Phong vỗ vai Bành Hồng nói, đây là nghiệt mà lão Hàn tự gây ra không liên quan đến anh. Tôi biết nhưng trong lòng không thoải mái. Bành Hồng gật đầu nói, Tần Phong, vì chuyện của tôi mà chậm mất của cậu một ngày, chúng ta nhanh đi thôi, nếu không tôi bảo Khương Quân lái xe chúng ta về Bắc Kinh. Bành Hồng tuy tằng nghe Tần Phong nói có cách về Bắc Kinh nhưng anh ta cũng không biết Tần Phong đã liên hệ máy bay hiện giờ chuyện của lão Hàn đã làm gián đoạn một thời gian. Bành Hồng tất nhiên nghĩ đến việc tìm phương tiện về Bắc Kinh. Thường xuyên buôn lậu ở biên giới, Bành Hồng tất nhiên biết những đồ mà họ mang theo tuyệt đối không qua được kiểm tra an ninh ở sân bay, thậm chí tàu hỏa cũng đều có khả năng bị kiểm tra. Cách tốt nhất tất nhiên là lái xe về thôi. Không cần phiền toái như vậy, hai người theo tôi là được, Tần Phong khoát tay áo nói. Đi sớm một chút không chuyện này sẽ liên lụy đến người của anh. Tần Phong cũng không cho rằng cảnh sát đều ngu ngốc, ngược lại, cả ngày giao tiếp với đám tội phạm, sẽ rất nhanh biết được nguyên nhân lão Hàn bị thương tờ miệng vợ con lão. Tuy rằng Bành Hồng cũng không phạm pháp nhưng vẫn có tình tiết để định tội. Đương nhiên việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu không tìm thấy lão Hàn, phần lớn sẽ là không giải quyết được gì, như vậy vụ án không có chết người sẽ để đấy. Quả nhiên, ngay lúc mấy người Tần Phong rời khỏi hơn 20 phút, bọn họ đã nhận được điện thoại của Khương Quân. Nói vợ con lão Hàn đã đến nhà khách của phân cục, theo cảnh sát nói là sau khi xác định một chút tình huống sẽ thả hai người họ. Tuy xem như đã ân đoạn nghĩa tuyệt với lão Hàn nhưng Bành Hồng vẫn dặn dò Khương Quân bảo anh ta nhất định bảo vệ tốt vợ con lão Hàn. Bất kể thế nào, con gái của anh ta cũng gọi anh là chú. Tần Phong, chúng ta muốn đi đâu? Đến đường lớn ăn sáng xong, Tần Phong gọi taxi, nói cho họ địa chỉ ở ngoại thành. May là chuyện hôm qua chưa truyền ra ngoài, nếu không thì tài xế taxi chưa chắc đã dám chở người ra ngoại thành. Đại ca, mọi người muốn đi đâu? Tôi nhớ ở đó chính là một ngọn núi nhỏ, không có nhà. Tài xế xe taxi nhìn Bành Hồng hỏi, sau đó qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tần Phong. Tuy rằng giờ nạn bắt cóc tài xế taxi đã ít đi rất nhiều, nhưng thấy ba người đàn ông ngồi trên xe lái xe vẫn không thể không sợ hãi. Tần Phong lấy từ trong túi ra một sấp tiền, ước chừng 2.000, vỗ hai tay nói, hỏi nhiều như vậy để làm gì, không muốn đi tôi gọi xe khác. Đừng, tôi cũng không nói không đi. Nhìn tập tiền kia, lái xe lập tức mắt sáng lên. Tần Phong không lớn kinh doanh taxi cũng không khá lắm, một ngày cũng chỉ kiếm được 200-300, gặp được khách sộp như Tần Phong lập tức quên hết nguy hiểm. Tuy nhiên lái xe vẫn rất cẩn thận, trước khi nổ máy lấy điện thoại ra gọi cho người nhà, nói địa điểm bọn Tần Phong muốn đến và tả qua về mấy người ngồi trên xe. Người chết vì tài, chim chết vì ăn, không sai chút nào. Nhìn hành động của người lái xe, Tần Phong lắc lắc đầu. Nếu thật sự gặp người muốn sát hại, trừ phi lái xe báo cảnh sát, nếu không không có tác dụng gì. Chỗ Tần Phong muốn đến đi từ trung tâm thành phố còn xa hơn cả chỗ của Khương Quân. Lái xe vẫn mất 3-4 tiếng, gần trưa xe mới đến nơi. Tần Phong, là chỗ này sao? Xe dừng trước một triền núi, Bành Hồng nghi ngờ nhìn Tần Phong nói, đến chỗ chim không đẻ trứng này làm gì? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn giết người cướp của? Bành Hồng vốn chỉ hay nói đùa nhưng cũng làm tài xế kia sợ tái mặt luôn miệng nói, mấy vị đại ca, tôi... Ở nhà tôi còn có mẹ già 80 tuổi, con nhỏ 3 tháng tuổi, tiền tôi cho các anh hết, xin các vị đại ca tha mạng, đừng làm anh ta sợ. Tần Phong thấy vậy giờ khóc giờ cười. Người này khoảng hơn 20 tuổi, mẹ 80 tuổi thì chẳng phải 60 tuổi mới sinh anh ta sao? tiền của cậu đây, đi nhanh đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong lấy sấp tiền kia ra cũng không đếm đặt vào tay lái xe. Nói với Bành Hồng và Nico dọn đồ, lái xe đi xa hơn 10 mét, mới bình tĩnh lại biết mình không sao. Sư phụ, chúng ta tới chỗ này làm gì? Đợi cho lái xe đi xong, Nico nói, sư phụ, không phải là chúng ta đi bộ về chứ? Tôi nghe chú Bành Hồng nói, khoảng chừng hơn 10.000 km. Cậu muốn tôi cũng không muốn. Tần Phong nghe vậy nhìn quanh rồi lấy điện thoại ra gọi, trong điện thoại cũng không nói gì mà nói một mật mã tiếng Anh. Hả? Đối phương là quân đội sao? Ở đây còn có quân đội sao? Sao tôi không biết? Nghe Tần Phong nói mật mã tiếng Anh, Bành Hồng nhíu mày, đi lính nhiều năm như vậy, anh ta hiểu rõ việc này hơn Nico. Tuy nhiên khiến Bành Hồng có chút nghi ngờ, trước đây anh ta chính là hoạt động ở biên giới, cũng rất rõ ràng về phân bổ binh lực ở biên giới. Nhưng Bành Hồng không biết bộ đội đóng quân ở đây. Đừng đoán, bọn họ là bộ đội pháp binh, không có quan hệ gì với các anh. Tần Phong khoát tay nói đợi chúng ta ngồi máy bay rời khỏi đây, chuyện xảy ra hôm nay, mọi người đều phải giữ luôn trong bụng. Mạnh Lâm để Tần Phong nhanh chóng về Bắc Kinh, ngay cả ông cụ cũng nói ra, Tần Phong không muốn gây phiền toái, lúc này mới cố ý dặn Bành Hồng và Nico. Tôi biết kỷ luật đấy, cậu yên tâm. Bành Hồng gật gật đầu, tuy nhiên ánh mắt nhìn Tần Phong hết sức kỳ lạ. Mỗi khi Bành Hồng cảm giác khi mình muốn nhìn thấu Tần Phong, anh ta luôn phát hiện Tần Phong lại mang đến cho anh ta một bất ngờ khác. Mãi đến hiện giờ Bành Hồng thậm chí còn chưa biết thân phận thật sự của Tần Phong. Càng quen, anh ta càng cảm giác Tần Phong đầy thần bí. Nửa tiếng sau, một chiếc xe quân đội ngụy trang đi đến chỗ mấy người Tần Phong, dừng trước mặt Tần Phong 4 đến 5 mét, cửa kính hạ một gương mặt kiên nghị hiện ra. Tần Phong, người đó nhìn Tần Phong giơ tay ra. Là tôi, Tần Phong đưa cho anh ta giấy chứng nhận mà Mạnh Lâm đưa cho hắn. Lên xe đi, đội mấy thứ này lên đầu. Người nọ kiểm tra một chút giấy tờ của Tần Phong, cũng không hỏi thân phận của Bành Hồng và Nico, sau khi ba người lên xe ném cho ba người ba cái che đầu. Căn cứ tuyệt mật, trong đầu Bành Hồng hiện lên một suy nghĩ. Năm đó một lần thi hành nhiệm vụ cũng từng gặp một việc như vậy. Chỗ anh ta đến lần đó chính là một căn cứ tuyệt mật của quân đội. Đừng nghĩ đầu mối gì, chỉ cần tôi cảm giác không đúng là bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết các anh. Nhìn thấy Nico không thoải mái dùng vật che đầu, người quân nhân trên vai không có bất kỳ quân hàm gì lạnh lùng nói một câu. Lập tức làm Nico sợ tới mức vội vàng chụp cái che đầu lên. Là căn cứ quân sự xây dựng trong núi. Thật ra đối với Tần Phong che đầu với không cũng không khác gì nhau. Dùng thần thức tản ra, Tần Phong phát hiện chiếc xe quân đội này sau khi chạy được chừng 1 km, đã đi một đường nhỏ vào núi, làm cho Tần Phong ngạc nhiên chính là xe đi. Vào núi chừng 10 phút một vách đá không ngờ tự động mở ra để xe đi vào. Không gian trong lòng núi không thể nói là hang động, bởi vì cả một ngọn núi đều bị vét sạch, nhưng vũ khí hiện ra trong thần thức của Tần Phong đều là những vũ khí chiến lược bên ngoài khó gặp được, có rất nhiều người ngay cả Tần Phong cũng không biết tên. Nửa phần đầu của lòng núi là vũ khí đạn dược, còn lại là một đường băng, trên đó đang đỗ 5-6 chiếc máy bay chiến đấu và 2 máy bay vận tải. Lúc này rất nhiều người đang bận rộn tháo lắp vật tư ở máy bay vận tải. Sau khi xe tiến vào lòng núi, đến khi xe bị đưa lên máy bay vận tải, mấy người Tần Phong vẫn không được phép bỏ mặt nạ ra, mãi đến khi máy bay bay lên trời ba người ngồi trong buồng máy bay mới có thể bỏ mặt nạ ra. Tần Phong, cậu rốt cuộc cậu đang làm gì? Mặc dù biết không có được đáp án nhưng Bành Hồng vẫn hỏi Tần Phong một câu. Trong lòng Bành Hồng hiểu được, có thể sử dụng máy bay vận tải quân đội cũng không phải là việc khó. Năm đó khi bọn họ thi hành nhiệm vụ, đã từng ngồi máy bay vận tải của quân đội, cũng từng ra ngoài biên giới. Nhưng có thể sử dụng máy bay vận tải trong căn cứ quân sự tuyệt mật thì liên quan đến an toàn quốc gia rồi. Bởi vì từng căn cứ tuyệt mật cũng có thể giấu những vũ khí chiến lược đáng sợ, nếu chẳng may bị địch nắm giữ. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tôi, xem như tôi là một thương nhân đi. Nghe Bành Hồng hỏi, Tần Phong không kìm nổi vuốt múi, nói hẳn là cũng có thể coi là học giả, tôi cũng có chức vụ trong hệ thống khảo cổ ở trong nước. Mặc dù biết Bành Hồng chắc chắn sẽ không tin tưởng mình nhưng Tần Phong cẩn thận nghĩ lại, ngoài là cổ đông ở Thực Ngọc Phường, thì thân phận hắn có thể lấy ra chính là ủy viên ban khảo cổ quốc gia. Chương 1037. Tin cậu mới là lạ. Nghe Tần Phong giải thích, Bành Hồng không tiếp tục hỏi nữa. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, tuy nhiên hiện giờ Bành Hồng cho rằng mặc kệ Tần Phong có thân phận gì trong xã hội, Bành Hồng tin tưởng hắn nhất định có bối cảnh quân đội. Tin hay không chờ đến Bắc Kinh sẽ biết. Tần Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai. Hắn cảm giác xã hội này thật sự rất mạnh mẽ rồi. Giang hồ nhiều người nói lừa dối thì để người tin, mình nói thật không ai tin. Sư phụ, máy bay không rơi chứ? Từ khi biết mình đang ở trên bầu trời, Nico mặt không còn một giọt máu, đứng lên khỏi ghế. Ngã xuống thì đều game over hết, có gì phải sợ. Bành Hồng vỗ vai Nico một cái. Năm đó anh ta đi máy bay chấp hành không ít nhiệm vụ, đã tập được thói quen đi máy bay rồi. Máy bay không tốt, ngồi đây quá nhiều chuyện xấu. Tần Phong thật ra lần này không phụ họa Bành Hồng lắc đầu nói, tôi cũng không thích máy bay, cảm giác sống chết mình không thể nắm được, thật sự là không tốt. Với tu vi hiện giờ của Tần Phong, dù gặp nguy hiểm hắn đều có thể biết trước nhưng nếu đi máy bay thời gian dài, thì rất bất lợi. Dù Tần Phong nhận ra nhưng ở trên không trung, hắn cũng không có cách nào tránh được nguy hiểm. Cho nên không phải bất đắc dĩ Tần Phong không muốn đi máy bay. Hơn nữa hôm nay vào trong căn cứ xong Tần Phong có phát hiện mới. Tần Phong phát hiện, trong căn cứ kia, có một lực lượng hủy diệt tồn tại. Lực lượng có trong nháy mắt có thể phá hủy hết cơ sở này. Nếu lúc đó hắn ở trong căn cứ, ngay cả có bản lĩnh thông thiên cũng không có cách nào trốn thoát. Điều này làm cho trong lòng Tần Phong có một tia cảnh giác. Hắn biết hành vi trước kia của mình có chút lên mặt rồi. Tần Phong âm thầm báo cho mình, nhất định không thể dễ dàng cho phép mình đặt chân đến chỗ đó, tránh bị người ta bắt rùa trong hũ ngọt nát đá tan. Tuy nhiên lần này Tần Phong cũng không có cảm giác trong căn cứ có ác ý với mình. Hơn 3 tiếng sau máy bay đáp xuống một sân bay quân sự cách Bắc Kinh 100 dặm. Còn chưa xuống máy bay Tần Phong đã thấy xe của Mạnh Lâm, dừng trước một chiếc xe quân sự, anh ta đang mỉm cười nhìn hắn. Anh Lâm, đã làm phiền anh, khoác ba lô xuống máy bay Tần Phong ôm lấy Mạnh Lâm. Hắn biết lần này Mạnh Lâm sử dụng máy bay quân sự, và cho mình vào căn cứ tuyệt mật chắc chắn mất rất nhiều công sức. Thằng nhóc này, nói những lời đó với tôi làm gì? Mạnh Lâm đấm một cái lên vai Tần Phong nói, cậu ra ngoài một vòng thật đúng là giống đi phơi nắng, đen bóng rất khó nhìn. Hả, hai người họ là ai? Mạnh Lâm nhìn Bành Hồng và Nico cau mày nói, Tần Phong, sao còn dẫn người ngoài về, cậu muốn làm gì? Phải biết rằng lần này Mạnh Lâm để đưa được Tần Phong về, trực tiếp dùng quan hệ đến Tổng cục Hậu cần. Nếu không phải là ông cụ nhận được một cuộc điện thoại của cấp dưới đã ủng hộ Mạnh Lâm, lần này Mạnh Lâm không làm nổi. Cho nên nhìn thấy Tần Phong dẫn theo hai người không rõ thân phận sắc mặt Mạnh Lâm, còn tốt mới là lạ. Nếu quả thật nguy hiểm đến an ninh quốc gia, đến lúc đó dù ông cụ ra mặt cũng không dễ. Một người là bộ đội đặc chủng của chúng ta xuất ngũ, còn người kia là đồ đệ của tôi, bản thân đều trong sạch. Tần Phong giới thiệu qua hai người mới khiến sắc mặt Mạnh Lâm trở nên dễ nhìn một chút, khoát tay nói lên xe trước, sau đó kể lại tỉ mỉ cho tôi, cậu sạch sẽ như thế nào cũng gây phiền toái cho tôi. Không cần sợ phiền toái, Nico không chừng có người muốn cướp đi. Tơ nghe vậy cười. Thật ra đưa Nico về nước Tần Phong, không có ý định đưa cậu ta đến Brazil để sống cùng ông nội. Hiện giờ tổ dị năng của quốc gia còn thiếu người, đem Nico vào đó thì người theo dõi hắn cũng bớt đi. Một người Tây, ai muốn giành? Mạnh Lâm có chút không tin Tần Phong khoát tay nói, nhanh vào xe, lần này thảm rồi, nhất định sẽ bị ông nội mắng cho một chút. Hẳn là đã sớm có chuẩn bị trước. Trong sân bay mấy nhân viên nhìn bọn Tần Phong coi như không thấy. Tuy nhiên khi chiếc xe đến cửa sân bay Mạnh Lâm cũng bảo mấy người xuống, đổi chiếc xe khác. Tần Phong, sao thế, tìm được nhân sâm ngàn năm không? Ra khỏi sân bay quân sự xong Mạnh Lâm thả lỏng người vài phần, lúc này anh ta mới có thể hỏi Tần Phong. Không có, Tần Phong nói khiến Mạnh Lâm hơi lo lắng. Tuy nhiên tìm được linh chi 10.000 năm, còn có nhân sâm 600 năm tuổi. Có thứ này tôi sẽ luyện chế thuốc. Tần Phong dừng một chút nói tiếp. Thuốc này dù không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của Mạnh Giao, nhưng cũng có thể kéo dài tính mạng của cô ấy. Đến lúc đó tôi sẽ có thời gian đi tìm nhân sâm ngàn năm. Rời khỏi dãy núi đó, gặp Bành Hồng Tần Phong đã dùng điện thoại vệ tinh gọi cho Tần Đông Nguyên. Tần Phong nói cho Tần Đông Nguyên về tình hình, sau khi hai người bàn bạc, quyết định thử luyện chế một lò vương hộ tâm đan. Vừa nói Tần Phong nói với Mạnh Lâm đúng ra là suy luận của Tần Đông Nguyên, thật sự không phải là Tần Phong tự nghĩ ra. Được, còn phải làm gì cậu cứ cho tôi biết. Nghe Tần Phong nói vậy Mạnh Lâm vui mừng ra mặt nói, ông cụ vẫn luôn nhắc cậu không nghĩ là cậu mang đến tin tốt. Nhắc đến tôi. Tần Phong nghe vậy hơi sửng sốt. Người đã vào sinh ra tử trên chiến trường như lão Mạnh, đã nhìn rõ sống chết. Cho dù có yêu thương cháu gái Mạnh Giao cũng không thể nhắc ra miệng. Cậu đã gây ra chuyện lớn ở Nga. Biết em mình có thể được cứu xong vẻ mặt Mạnh Lâm tốt hơn nhiều cười nói, tôi nghe nói lính Nga ở Che Công Nhân ra tổn thất mấy chục người cậu dám nói chuyện này, không liên quan đến cậu. Trên đời này không có tầng nào gió không lọt qua được. Sau khi August tự sát, trong nước thông qua gián điệp biết được tin tức. Tuy trong nước không phải có được tin tức chuẩn xác, nhưng qua phân tích vẫn có người nghi ngờ tên Tần Phong. Và tìm được Mạnh Lâm để xác minh xem Tần Phong có đi Nga không. Sau khi ông cụ gật đầu Mạnh Lâm nói cho các đơn vị liên quan. Kể từ đó việc cũng rất rõ ràng. Đây cũng là lý do Mạnh Lâm có thể sử dụng căn cứ tuyệt mật kia. Anh Lâm, có phải có phiền toái gì không? Nghe Mạnh Lâm nói vậy Tần Phong hơi nhíu mày một chút. Bởi vì trong lòng anh ta hiểu rõ, Mạnh Lâm không thể biết việc này, ngoài việc các ngành liên quan cố ý nói cho anh ta biết. Tôi không có phiền gì, tuy nhiên cậu có thể có phiền toái. Mạnh Lâm một tay lái xe một vai vỗ vai Tần Phong ngồi ghế lái phụ nói, ngày mai sẽ có đơn vị đến tìm cậu, nói cho cậu biết, chỗ đó có giấy phép giết người đấy, cậu vào đó chắc chắn không thua thiệt. Tổ dị năng. Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng nói, anh Lâm, tôi không có hứng thú với chỗ đó, tốt nhất anh giúp tôi thoái thác đi. Bệnh của Mạnh Giao còn chưa hết, không chừng tôi còn phải trở lại Siberia đấy. Thời niên thiếu đã ngồi suốt 4 năm trong trại giam, Tần Phong cũng không muốn đổi một cách ngồi nhà giam cả đời khác nữa. Hơn nữa theo Tần Phong tổ dị năng trong nước quá yếu, cho dù Nico ở trong đó cũng là nhân vật lợi hại rồi. Tôi không thể thoái thác. Cậu tự nói với họ đi, Mạnh Lâm lắc đầu nói thành hay không, gặp mặt nói rõ với họ, ha ha, tôi là con rể Mạnh gia, cũng không phải là để mặc các anh muốn làm gì thì làm, cậu phải tự mình nói rồi. Tổ dị năng đối với người thường mà nói chỉ là một truyền thuyết không thể chạm tới. Thậm chí ngay cả rất nhiều người trong thể chế, không biết có thật sự tồn tại hay không. Nhưng đối với con trai trưởng của Mạnh gia, Mạnh Lâm biết rất nhiều, hơn nữa, có vài người là bạn của anh ta. Được, tôi sẽ giải quyết chuyện này, Tần Phong gật đầu. Gặp một cao thủ ám kinh dị năng có thuật đọc tâm trong bệnh viện Tần Phong, chỉ biết sớm muộn gì anh ta cũng xuất hiện cũng tổ dị năng, việc này cũng không phải rất mâu thuẫn. Mạnh Giao thế nào? Xe đi vào thành phố, Mạnh Lâm nói tôi giấu không cho Mạnh Giao biết cậu đã về. Tần Phong nghĩ một chút nói trước tiên tôi đến trang viên ở ngoại ô, tôi muốn bàn việc chế thuốc. Trải qua lần đầu tiên luyện chế đan dược, Tần Phong biết chế thuốc thật sự không phải là dễ như tưởng tượng. Cho nên hắn nhất định phải gặp Tần Đông Nguyên bàn bạc mới có thể bắt tay vào làm. Bởi vì nhân sâm 600 năm tuổi chỉ có một, không thể có sai sót gì. Như cậu quyết định đi, chỉ cần có thể chữa bệnh cho Giao Giao, cậu muốn gì cũng được, lấy đèn báo hiệu đặt lên đầu xe, Mạnh Lâm nhấn ga, xe lao như gió về trang viên của Tần Phong ở ngoại ô. Chương 1038, mọi việc quấn lấy thân. Khi còn cách trang viên khoảng 200 mét, một chó to như con nghẽ nhảy từ trong bức tường của trang viên ra ngoài. Ngay sau đó, con chim ưng kêu lên một tiếng, một luồng ánh sáng phóng ra từ trong trang viên, dừng lại ở bên trên chiếc xe của Mạnh Lâm. Tần Phong, cậu tìm được con chó sói này ở đâu ra thế? Đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Lâm nhìn thấy thanh lang ngao, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì loài chó này thật sự có hình thể quá lớn, không thua kém gì một con sư tử. Anh Lâm, đây là ngao chứ không phải là sói. Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng. Thang lang ngao hình thể rất lớn nên ngày càng to ra. Người ở trong trang viên cũng không giữ được nó. Nếu chẳng may nó làm người ở ngoài bị thương thì sẽ rất phiền phức. Đều như nhau cả Mạnh Lâm dẫm phanh, nhìn con thanh lang ngao ở trước mặt, nói, hôm nào cho tôi mượn để phối với loài chó khác, nói không chừng có thể ra được một loại chó cảnh sát mới. Không được đâu. Con ngao này tính tình cực kỳ ngang tàng, chó bình thường nó sẽ rất chướng mắt. Tần Phong lắc lắc đầu. Lúc trước nuôi thanh lang ngao ở tứ hợp viện đã từng có nhà nuôi chó. Đến kỳ động dục, tìm đến nhà Tần Phong, nhưng cuối cùng đã bị thanh lang ngao cắn chết. Cũng vì chuyện này mà Miêu Lục chỉ phải chịu tội với không ít hàng xóm. Chỉ cần cậu đồng ý là được, chuyện này tôi khác tự nghĩ cách. Mạnh Lâm cũng không thật sự tin lời của Tần Phong. Mạnh Lâm cũng có một người bạn thích nuôi chó. Người đó cũng tự mở một trang viên nuôi chó, bên trác không chỉ riêng có cho ngao Tây Tạng, thuần chủng mà còn không thiếu những loài chó nổi tiếng thế giới. Trong đó nhất định sẽ có con xứng đôi với thanh lang ngao. Được, nếu lúc đó em không ở đây, anh bảo Hoàng Phổ Kiều đem nó qua cho anh. Tần Phong gật gật đầu. Hắn biết rằng con thanh lang ngao này chỉ nghe lời một mình hắn, đến những võ giả ám kình cũng chưa thể khống chế được nó, muốn đem nó ra khỏi cửa nhất định phải có Hoàng Phổ Kiều mới được. Mở cửa xe đi xuống, con thanh lang ngao đang ngồi ở trước xe lập tức nhào tới. Hai chân trước của nó khoác lên vai của Tần Phong. Đồng thời, con chim ưng vừa bay lượn trên trời cũng đã đậu trên vai của Tần Phong. Tần Phong, vừa nghe tiếng động là biết cậu đã trở về, khi đem theo một ngao một ưng đi vào cổng, Tần Đông Nguyên và Lưu Tử Mặc đã đứng ở đó. Còn cha con Hoàng Phổ Kiều thì không thấy đâu. Đông Nguyên đại ca, mấy tháng nay du sơn ngoạn thủy, có thu hoạch gì không? Tần Phong đẩy thanh lang ngao vẫn đang dính chặt lấy mình ra, ôm Tần Đông Nguyên và Lưu Tử Mặc một cái rồi xoay người nói với Lưu Tử Mặc. Tử Mặc, mấy tháng không gặp, tu vi của cậu tiến bộ không ít đấy. Lưu Tử Mặc lúc trước đã là võ giả ám kình, nhưng có phần hơi hấp tấp. Hơn nữa tính tình cũng nóng nảy. Nhưng lần này Tần Phong, nhìn thấy Lưu Tử Mặc đã phát hiện ra anh ta đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, trên người đã có khí thế của một loại cao thủ cấp tông sư. Tiến cái gì chứ, còn kém xa so với cậu. Lưu Tử Mặc tức giận nói, tôi phát hiện, tại sao thằng nhóc cậu càng ngày càng khiến cho người ta chán ghét thế. Đứng ở trước mặt cậu, bao nhiêu tự tin của anh đây đều biến mất hết. Lưu Tử Mặc vốn cho rằng, vào đến ám kình đã có thể trở thành một đại tông sư. Nhưng sau khi ở cùng với Tần Đông Nguyên, mấy tháng mới có thể hiểu rõ cấp bậc của người luyện võ, cũng biết Tần Phong đã ở đỉnh cao của người luyện võ. Điều này đã khiến cho Lưu Tử Mặc có một loại cảm giác không thể nào bắt kịp. so về tán gái thì tôi không bằng cậu. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, rồi nói với Tần Đông Nguyên, Đông Nguyên đại ca, sao vậy? Hệ thống luyện võ ở nơi này có thể đưa ra gợi ý gì không? Thu hoạch không lớn. Những sách cổ ở đây thật sự không bằng ở nơi đó. Nghe Tần Phong nói xong, Tần Đông Nguyên có chút thất vọng lắc đầu. Tần Đông Nguyên vốn còn tưởng rằng ở bên ngoài đất rộng người đông, sẽ có rất nhiều công pháp mà ở không gian kia của mình không có. Nhưng rồi sau khi đi mới biết, thế giới này võ phong đã suy yếu rồi, không thể bằng thế giới của mình. Ồ, Tần Phong, cậu tìm ở đâu ra võ giả ám kình này? Tần Đông Nguyên đang định nói tiếp thì thấy Bành Hồng và Nico xuống xe. Tần Đông Nguyên có chút kỳ quái nhìn về phía Tần Phong. Mấy tháng nay Tần Đông Nguyên đã đi du ngoại rất nhiều nơi, nhưng ngoài Lưu Tử Mặc luôn đi theo mình, thì ông ta không gặp người nào có tu vi ám kình nữa. Điều này chứng tỏ võ thuật Trung Hoa ở thời đại này đã đi xuống. Anh ấy tên là Bành Hồng, vừa mới tiến vào ám kình chưa lâu. Sau này đại ca chỉ giáo anh ấy nhiều một chút. Tần Phong giới thiệu qua Bành Hồng, sau đó kéo Nico đến bên cạnh, nói, Đông Nguyên đại ca, ông xem căn cốt của thằng nhóc này thế nào. Đây là người ngoại bang à? Tuy rằng gần đây Tần Đông Nguyên đã thông qua TV mà biết rằng, còn có nhiều người ngoại quốc không giống với người Trung Quốc, nhưng khi nhìn thấy Nico vẫn quen gọi là người ngoại bang. Đúng, là người Nga. Tần Phong gật đầu. Hắn muốn xem, với nhãn lực của Tần Đông Nguyên, có thể nhìn ra được thực lực của Nico hay không? Thằng nhóc ngoại bang này có chút cổ quái. Trong người nó có tồn tại một chút khí cảm, nhưng cũng không phải là người luyện khí. Cổ quái, đúng là hơi cổ quái. Tần Đông Nguyên đi quanh Nico vài vòng, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, quay đầu nói với Tần Phong, năng lực của thằng nhóc này thể hiện ở mặt nào? Bảo nó thể hiện một chút đi. Tần Đông Nguyên biết, Tần Phong không thể vô duyên vô cớ bảo mình đi nhìn một thằng nhóc ngoại bang. Chắc chắn thằng nhóc này có năng lực gì đó mà có thể khiến cho Tần Phong vừa mắt. Nico, thể hiện tốc độ của con đi. Tần Phong cười, nói với Nico. Vâng, sư phụ. Nico có chút miễn cưỡng chắp tay, hai chân hơn xê dịch, lập tức cả người liền biến mất trước mặt mọi người. Khi xuất hiện, cậu đã ở trong trang viên hơn 100 mét, động tác đó nhanh đến nỗi, dùng mắt thường thì gần như không thể nhìn thấy được. Hà, đây là công pháp gì? Ánh mắt Tần Đông Nguyên sáng rực lên. Với nhãn lực của ông ta, đương nhiên có thể nhìn thấy rõ toàn bộ quá trình biến mất của Nico. Nhưng Tần Đông Nguyên lại không thể nhìn ra điểm phát lực của Nico là ở đâu, sức mạnh nào giúp cho cậu thực hiện hành động này. Tần Đông Nguyên bước ra một bước, cũng đột ngột biến mất trước mặt mọi người như Nico. Khi ông ra xuất hiện cũng là ở ngay bên cạnh Nico, một tay nắm cánh tay của cậu bé. Ái, ông tại sao ông lại bắt tôi? Nico vốn có chút đắc ý, bất chợt vì Tần Đông Nguyên nắm cánh tay liền sợ tới mức kêu lên. Sau khi phát hiện ra dị năng của mình, ngoài Tần Phong ra, Nico chưa từng bị ai áp chế, càng không bị ai bắt được. Nào, nhóc con, để cho ta nhìn kỹ một chút. Tần Đông Nguyên không trả lời Nico, mà đưa một tia nguyên khí vào trong người cậu, cẩn thận kiểm tra lại. Đông Nguyên đại ca, đây là đồ đệ tôi mới thu nhận, đừng có làm hỏng đấy. Tần Phong từ xa hô lên một tiếng. Nico nghe được trợn mắt lên. Mình cũng không phải món đồ chơi, sao lại nói là làm hỏng chứ? Tần Phong, cậu ta không phải đều là người sở hữu dị năng chứ? Mặc dù là người thường nhưng Mạnh Lâm cũng đã tiếp xúc với không ít dị năng giả ở trong nước. Bây giờ, sau khi nhìn thấy hành vi của Tần Đông Nguyên và Nico, Mạnh Lâm cũng không tỏ ra giật mình. Hơn nữa Mạnh Lâm cũng đã cảm thấy Tần Phong khác với người bình thường. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nico thì coi như là dị năng giả, nhưng Đông Nguyên đại ca thì không phải. Tần Phong quay lại nhìn Bành Hồng vẫn còn đang ngây người ra, nói, anh Hồng, anh Lâm, tới đây coi như là đã đến nhà, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Tần Phong đã đến đây thì cũng coi như là chủ nhân. Nếu như cha con Hoàng Phổ Kiều không ở thì chuyện đón khách đương nhiên phải do hắn làm rồi. Nói xong, Tần Phong liền nhường đường, ra hiệu để Mạnh Lâm và Bành Hồng đi trước. Ừ, được được. Nghe Tần Phong nói, Bành Hồng mới như chợt tỉnh giấc mộng, nói một câu. Anh ta vốn cho rằng, người như Tần Phong trên thế giới này chỉ có một, không ngờ rằng đến thủ đô lại gặp một người nữa. Chẳng lẽ, đại cao thủ bây giờ lại rẻ như củ cải trắng hay sao? Tử Mặc, Hoàng Phổ Kiều bọn họ đi đâu rồi? Đi vào trong trang viên, Tần Phong thuận miệng hỏi Lưu Tử Mặc một câu. Cậu không phải muốn buôn bán gì hay sao? Hai cha con Hoàng Phổ Kiều đi ra ngoài rồi. Lưu Tử Mặc nói, hôm qua tôi và Đông Nguyên sư phụ mới về đây thì sáng sớm họ đã đi rồi. Nói là đã tổ chức một nhóm hàng gì đó nên phải đi tới tỉnh Phúc Kiến. Lưu Tử Mặc vừa dứt lời thì điện thoại của Tần Phong vang lên. Vừa rút điện thoại ra, Tần Phong không khỏi vui vẻ, đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, là Hoàng Phổ Kiều gọi tới. Tần Phong, cậu tới trang viên rồi à? Hoàng Phổ Kiều không dài dòng, nói luôn, vật liệu chúng ta tích trữ đã nhiều, tôi nghĩ hay là chúng ta chuyển một thuyền đi trước. Nếu cậu muốn dễ dàng thì tốt nhất là một chuyến trước, nhưng vậy thì một năm chúng ta có thể chuyển được hai thuyền. Khác với Tần Phong bị vướng bận chuyện Mạnh Giao mắc bệnh, sau khi Hoàng Phổ Kiều được học về khoa học kỹ thuật, thì liền một lòng một dạ muốn thay đổi cuộc sống ở không gian đó, cho nên mấy tháng nay liền không làm gì cả, mà dồn toàn bộ tinh lực vào công ty thương mại đó. Hoàng Phổ Huynh, tôi không có cách nào phân thân được, nghe Hoàng Phổ Kiều nói, Tần Phong liền cười khổ. Hắn bây giờ còn vừa vào đến nhà, đến mông còn chưa ngồi vào ghế, làm gì có sức mà chạy đến bến cảnh Phúc Kiến được chứ? Tần Phong, cậu không đi thì chúng ta không thể qua được hải vực đó. Giọng nói của Hoàng Phổ Kiều ở trong điện thoại có chút gấp gáp. Hoàng Phổ Kiều tuy rằng đã là võ giả hóa kình nhưng thần thức so với Tần Phong, thì vẫn một trời một vực. Hoàng Phổ Huynh, chuyện này đừng vội. Những vật liệu đó, sau khi đưa đến nơi thì hãy lập tức trở về. Đối với chuyện ở hải vực đó, Tần Phong sớm đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Phân bố đá ngầm ở khu vực đó, toàn bộ đều đã ở trong đầu mình, nếu chiếu theo tỷ lệ để làm thành hải đồ, thì Hoàng Phổ Kiều sẽ có thể đi qua được. Chương 1039, mở lò chế thuốc thượng. Tần Phong, có lúc có năng lực quá mạnh mẽ, cũng không phải chuyện tốt gì với nhĩ lực của Tần Đông Nguyên, thì tuy rằng cách nhau hơn 100 mét cũng có thể nghe được tiếng Tần Phong, nói chuyện điện thoại. Đợi cho Tần Phong đi tới bên cạnh, Tần Đông Nguyên buông tay Nico ra, không khỏi mỉm cười. Tần Đông Nguyên nói câu này cũng không phải cười nhạo Tần Phong, mà là có cảm xúc nên phát ra. Năm xưa khi ông ta là đại trưởng lão của Tần Thị, tuy rằng không quản những việc nhỏ, nhưng mỗi khi trong tộc có chuyện gì lớn cần phải ra tay thì Tần Đông Nguyên cũng là người đứng mũi chịu sào. Với khoa học kỹ thuật hiện đại thì luôn có cách giải quyết. Bây giờ, thuyền máy đều đã do máy tính điều khiển. Đến lúc đó, chỉ cần đưa hải đồ do mình đã làm ra vào máy tính, Tần Phong tin rằng Hoàng Phổ Kiều có thể qua được khu vực đá ngầm đó. Nếu thật sự không được, thì cùng lắm Tần Phong trang bị một bộ radar quân dụng thăm dò địa hình ở trên thuyền. Thứ đó tuy rằng hiếm thấy nhưng ở chợ đen quốc tế vẫn có thể mua được. Chỉ cần bỏ tiền ra đúng chỗ thì lấy được một bộ của quân đội Nga, cũng không phải chuyện không thể. Chuyện này để nói sau đi. Ở bên cạnh có Mạnh Lâm và Bành Hồng, Tần Phong không muốn nói nhiều đến chuyện ở không gian đó, liền nói tránh đi, Đông Nguyên đại ca, có xem ra cái gì không? Thằng nhóc này có gì không đúng sao? Sau khi Nico giác tỉnh, Tần Phong cũng đã giữ cậu để dò xét rất lâu, nhưng ngoài việc phát hiện cơ thể Nico khỏe mạnh hơn người thường, và tốc độ phân tách của các tế bào trong cơ thể chậm hơn nhiều so với người bình thường, thì những thứ khác dường như không có gì khác cả. Đương nhiên không đúng, không trải qua tu luyện mà có được tốc độ này, thằng nhóc này không phải là người bình thường. Tần Đông Nguyên mặc dù đã đứng ra xa khỏi Nico nhưng ánh mắt thì vẫn chăm chú nhìn cậu ta giống như là vừa phát hiện được một thứ quý giá gì đó. Đông Nguyên đại ca, nói vậy không phải là vô nghĩa sao? Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong dở khóc dở cười, nói, đương nhiên cậu ta không phải là người thường rồi. Tôi muốn biết là tại sao cậu ta lại có được năng lực này, có nhìn ra được manh mối gì trong cơ thể cậu ta hay không? Cậu mới là vô nghĩa. Tần Đông Nguyên nghe vậy lườm một cái xem thường, rồi tức giận nói, tu vi của cậu cao hơn của tôi, cậu cũng không nhìn ra sao tôi có thể nhìn ra được. Tuy nhiên, giá trị của thằng nhóc này phải từ từ nghiên cứu một chút. Có lẽ cơ duyên chúng ta đột phá hóa kình đều ở trên người của họ. Tôi không có cái gì để nghiên cứu cả. Nico đại khái đoán được ý của Tần Đông Nguyên liền vội vàng trốn ra phía sau Tần Phong, thò đầu ra nói. Lão già, đừng nghĩ muốn làm gì với tôi cũng được. Nếu không sư phụ tôi sẽ cho ông một trận đấy. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Tần Phong khi nói chuyện với Tần Đông Nguyên, Nico biết hai người này sẽ không có chuyện đánh nhau. Nhưng khi nói những lời này là Nico đang muốn nhắc nhở Tần Phong, mình là đệ tử của hắn. Được rồi, đừng hỗn. Đông Nguyên đại ca sẽ không làm gì con cả. Tần Phong xoay người nói với Lưu Tử Mặc, cậu giúp mình bố trí cho người đi này nhé. Mình đi nói chuyện với Đông Nguyên đại ca một chút. Thật ra thì Tần Phong vốn dĩ muốn thuê vài người giúp việc và người làm vệ sinh ở trong trang viên, nhưng mấy người Hoàng Phổ Kiều thật sự là rất nhiều bí mật cho nên bình thường đều là do mấy người Trương Hổ làm. Tuy nhiên, hiện giờ, anh em Trương Hổ và cha con Hoàng Phổ Kiều cũng không ở, trang viên lớn như vậy cũng chỉ có hai người Tần Phong và Lưu Tử Mặc cho nên Tần Phong cũng chỉ có thể bảo Lưu Tử Mặc đưa hai người họ đi nghỉ ngơi mà thôi. Tần Phong, vậy tôi thì sao? Mạnh Lâm ở bên cạnh nghe Tần Phong nói muốn nói chuyện với Tần Đông Nguyên, vội nói, cậu khi nào thì bắt đầu chế thuốc? Cơ thể của Giao Giao càng ngày càng yếu rồi. Tuy rằng, Mạnh Lâm cũng hứng thú với năng lực của Nico, nhưng so với bệnh tình của em gái thì Nico đương nhiên là phải để qua một bên. Anh Lâm, bây giờ chúng ta chính là nói về chuyện này. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, hay là như vậy đi anh Lâm, anh về trước đi, nhanh nhất là một ngày, chậm nhất là ba ngày tôi chế được thuốc sẽ đi tìm Giao Giao, anh thấy thế nào? Được rồi, Tần Phong, bệnh của Giao Giao thật sự là không thể kéo dài được nữa. Mạnh Lâm gật đầu. Mạnh Lâm biết mình không biết gì về y học, ở lại chỉ sợ là làm trở ngại chứ không giúp được gì, lại còn khiến cho Tần Phong phân tâm. Tần Phong, đồ đệ cậu thu nhận đó hơi cổ quái, theo lý thuyết thì là người chưa từng tu luyện sẽ không có được kinh mạch tốt như vậy. Đợi sau khi Mạnh Lâm đi khỏi, Tần Đông Nguyên kéo Tần Phong lại, nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Đông Nguyên đại ca, bây giờ không phải là lúc chúng ta thảo luận chuyện này. Tần Phong cười khổ nói, nấm linh chi vạn năm tôi đã hái về rồi, nhân sâm 600 năm cũng đã mang đến, chúng ta cùng bàn bạc xem làm thế nào để chế thuốc đi. Chế thuốc không vội, Tần Đông Nguyên khoát tay, nói, cậu chính là vị thuốc chủ yếu, sau khi nhìn thấy cậu thì sức khỏe cô bé đã tốt lên nhiều, cho dù không cần châm cứu cũng có thể chống đỡ thêm 2-3 năm. Tần Đông Nguyên biết vị trí của Mạnh Giao ở trong lòng Tần Phong, cho nên sau khi Tần Phong đi khỏi ông ta cũng không vội vã đi mà ở lại thêm gần một tháng nữa, gần như ngày nào cũng bắt mạch xem bệnh cho Mạnh Giao. Vì thế mà Tần Đông Nguyên phát hiện ra, có lẽ là vì đã gặp được Tần Phong nên dù Mạnh Giao không dùng thuốc không ngờ cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, bởi vì nguyên nhân thương thế, dựa vào điều đó, muốn chữa khỏi hoàn toàn là không thể nào, vẫn cần đến thuốc. Ông không vội nhưng tôi gấp. Tần Phong tức giận nói, trên thế giới này vẫn có những người như Nico. Họ được gọi là những dị năng giả, muốn nghiên cứu họ ông vẫn còn có cơ hội, bây giờ hãy chế thuốc cho Giao Giao trước đi. Ồ, cậu nói là sự thật sao? Ánh mắt Tần Đông Nguyên sáng lên, nói, tôi vốn là muốn dùng nguyên khí để tấn công vào kinh mạch của thằng nhóc đệ tử cậu. Nếu bên ngoài vẫn còn có người có năng lực như vậy thì không thể tốt hơn rồi. Mẹ kiếp, đừng có làm bừa, Nico vẫn là đệ tử của tôi. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Một dị năng giả làm sao có thể chịu được một võ giả hóa kinh chứ? Nếu như Tần Đông Nguyên thật sự làm như vậy, chỉ sợ Nico không chết cũng tàn phế. Bây giờ đương nhiên là không được nữa. Tần Đông Nguyên cười ha hả nói. Được rồi, đem thuốc cậu lấy được ra đây, nghe có không ít thứ tốt. Cậu cũng không thể có ý định đánh Nico. Tần Phong biết rằng người như Tần Đông Nguyên, ngoài tính mạng của bản thân, từ trước tới giờ đều không để tính mạng của người khác vào trong mắt, nên cần phải cảnh cáo Tần Đông Nguyên một câu. Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi. Tần Đông Nguyên sốt ruột khoát tay, nói, đi vào trong phòng tôi đi, có một số dược liệu không thể để lâu được, nếu không dược tính sẽ bị bay đi. Ồ, Đông Nguyên đại ca, ông chuẩn bị vật này từ khi nào vậy? Vừa mới đi vào phòng của Tần Đông Nguyên, Tần Phong đã bị hấp dẫn bởi một vật ở trong phòng khách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.